Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Địa cầu vạn thuế. Cái kia tu tiên giả khoảng cách Sở Ca chỉ có cách xa một bước. Sở Ca có thể thấy rõ quanh người hắn lượn lờ u lam hồ quang điện, trên phi kiếm lấp lánh mỗi một đạo phù văn, trên mặt lãnh khốc mà tàn nhẫn biểu lộ, thậm chí người được đến từ tu tiên giới, vô cùng sợ hãi khí tức. Khoảng cách gần như thế, tu tiên giả tâm niệm vừa động, kiếm mang liền có thể phá không mà tới, trong nháy mắt đem Sở Ca chém giết. Sở Ca không dám chạy trốn chạy, thét lên hoặc là run rẩy, chỉ có thể yên lặng bài tiết nước bọt, hòa tan cái lưỡi phía dưới cường hiệu thuốc can thần, làm hô hấp, nhịp tim thậm chí nhiệt độ cơ thể đều xuống tới cực hạn, nằm tại hố bom bên trong bùn nhão cùng huyết thủy bên trong, khẩu lệch ra mục tà, không nhúc nhích, giống như một cô giống như đúc tử thi. Không có cách, tu tiên giả đều là cái mũi so chó còn bén nhạy ra hỏa, hô hấp và nhịp tim có chút dị động, liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Trong không khí kích động tu tiên giả thần niệm, điện tử quấy nhiễu vô cùng nghiêm trọng, tần số truyền tin có chút xuyên tuyến, cắm vào nhĩ đạo vi hình máy truyền tin, phát hình cái này đến cái khác tin tức xấu. Bố trí tại đông tuyến thứ 2, thứ 4, đệ thất xe tăng liền toàn diện, đông tuyến khu vực phòng thủ sở hữu nhị tuyến bộ đội chú ý, tu tiên giả muốn xông lên đến rồi. Đáng chết, đối phương vậy mà tập kết 20 tên trở lên kim đan cường giả, cường công nhà ga, chúng ta cần tiếp viện, lặp lại một lần, 20 tên kim đan cường giả, chúng ta cần tiếp viện. Nơi này là đệ nhị bách hóa đại lâu, chúng ta đã hao hết sở hữu đạn dược cùng thuốc biến đổi gen, chúng ta không kiên trì nổi, không, chúng ta không cần trợ giúp, nhưng trong đại lâu ngoại ứng nên có vượt qua 5 tên kết đan kỳ trở lên tu tiên giả, thỉnh cầu hỏa lực bao trùm đệ nhị bách hóa đại lâu, đem đám này tạp trùng xé thành mảnh nhỏ. Địa cầu vạn thuế, địa cầu vạn thuế, dạng này gào thét tại tần số truyền tin chung cái này liên tục, sau đó thường thường là liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ. Sở Ca cái mũi có chút chua xót, nhưng hắn liền hút khẽ hấp cái mũi hiểm cũng không dám mạo hiểm. Cái kia tu tiên giả còn tại phụ cận ban quan, bốn phía cháy hừng hực nhà cao tầng, giống như từng tòa mộ bia đổ nát thê lương, lặp đi lặp lại nhắc nhở Sở Ca, tu tiên giả nguy hiểm cùng chiến tranh tàn khốc. Sở Ca tiếp tục trừng lớn cặp mắt vô thần, rũ cụp lấy trắng bệnh đầu lưỡi, bày ra một bộ chết 3 ngày 3 đêm thảm trạng. Đại não lại nhanh chóng tính toán, liên tiếp chiến trường số liệu như là thác nước bay lưu thẳng xuống dưới. Từ nơi này tu tiên giả quanh thân lượn lờ hồ quang điện màu sắc đến xem, tu vi chí ít đạt đến trúc cơ kỳ trung giai. Ý vị này nhanh vô cùng phản ứng thần kinh tốc độ, đao thương bất nhập hộ thuẫn cùng nhục thân cường độ, rất khó dùng bộ binh hạng nhẹ tiêu chuẩn thấp nhất súng tự động tiêu diệt, trừ phi đối phương đứng đấy bất động, để Sở Ca xử bắn 5 phút. Mà ngoại trừ cũ rích súng tự động bên ngoài, Sở Ca bên người tiểu chỉ còn lại mười mấy chi gen cường hóa dược tề, hai cái bom khói, cộng thêm 3 cái có thể điều khiển tự bạo máy bay không người lái. Bất quá cách bọn họ ước chừng 20 mét vị trí, còn nằm sấp một đài hôi hùng hạng nặng bộ binh chiến xa. Mặc dù bị tu tiên giả một kiếm từ giữa đó bổ ra, nặng 20 tấn quái vật khổng lồ chia tả hữu hai nửa, siêu siêu vẹo vẹo tê liệt ngã xuống trên đường phố, pháo tháp lại như kỳ tích hoàn hảo không chút tổn hại, lắp đặt tại pháo tháp bên trái tam liên trang hỏa thần pháo, hẳn là còn có thể sử dụng. Sở Ca biết rõ hôi hùng trọng bộ lần này chiến dịch trước đó vừa mới tiến hành toàn diện thăng cấp, chẳng những có được tự động cung đạn hệ thống, còn tăng lên phụ trợ khóa chặt công năng, có thể trợ giúp xạ thủ tự động nhắm chuẩn bên trong phạm vi công kích nồng độ linh khí cao nhất mục tiêu, đồng thời, tân tiến nhất hợp kim đạn xuyên giáp cũng có thể đối tu tiên giả tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tam liên trang hỏa thần pháo thêm tự bạo máy bay không người lái, có cơ hội hay không xử lý một tên trúc cơ kỳ trung giai trở lên tu tiên giả? Tựa hồ, xác suất thành công vượt qua 5%. Cái này đủ. Vấn đề duy nhất là, như thế nào tại tu tiên giả dưới mí mắt xuyên qua 20 mét khoảng cách, chạy đến hôi hùng trọng bước lên đi. Sở Ca chỉ có thể chờ đợi, chờ một cái kỳ tích giáng lâm. Nhưng nếu không có kỳ tích chuyển di tu tiên giả lực chú ý, hắn không để tâm tiếp tục rất hèn mọn chỗ giả chết, chứa vào thiên hoàng địa lão, chiến dịch kết thúc mới thôi. Chết tử tế không bằng lại hoạt, đây là Sở Ca thân kinh bách chiến bí quyết. Nhưng lần này, lão thiên tựa hồ nghe đến hắn cầu nguyện, kỳ tích rất nhanh phát sinh. Giữa không trung truyền đến trầm thấp mà dày đặc cánh quạt âm thanh. Thứ tư không trùng kỵ binh doanh máy bay trực thăng vũ trang quần rốt cục khoan thai tới chậm. Mặc áo giáp, cầm binh khí tầng trời thấp thợ săn xé rách chiến trường thượng không âm vân, hung mãnh hỏa lực giống như từng đầu cháy hừng hực roi dài, xen kẽ thành dày đặc lưới lửa, hướng tu tiên giả phách đầu cái náo vung đi. Không ít tu tiên giả nguyên bản chính mượn nhờ không phải người nhảy vọt lực, tại thành thị phế tích bên trong tiến hành 360 độ lập thể cơ động, ở trên cao nhìn xuống, kiếm quang tung hoành, chấn giữ quân ép tới không ngẩng đầu được lên. Giờ phút này vừa vặn biến thành máy bay trực thăng vũ trang bia sống, bị ngọn lửa roi dài quấn chặt lại, tựa như đốt cháy khét con ruồi, từng cái ngã quỵ xuống tới. cuối cùng đều là huyết nhục chi khu, pháp lực cũng có hao hết thời điểm, làm linh năng hộ thuẫn dần dần trở nên ảm đạm vô quang, lại thế nào bấm niệm pháp quyết niệm chú cũng vô pháp thay đổi bại vong kết cục, mấy chục tên tu tiên giả lập tức hóa thành nát như thịt nát, thiên nữ tán hoa, huyết vũ như thác nước. Tần số truyền tin bên trong, truyền đến trận trận người địa cầu gieo họ cùng hò hét. Sở Ca phụ cận tên này hư hư thực thực tiểu đầu mục trúc cơ kỳ tu tiên giả, cũng thật cao ngẩng đầu, nhìn không chuyển mắt, trên mặt hiện ra vẻ kiêng dè. Ngay tại Sở Ca chuẩn bị nhảy lên một cái thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến bén nhọn kim loại vặn vẹo âm thanh cùng mãnh liệt tiếng nổ. Vừa mới còn uy phong lẫm liệt, quét ngang toàn trường máy bay trực thăng vũ trang nhao nhao giống như là bị hoảng sợ ong mật bốn phía chạy trốn, lại không cách nào ngăn cản một cái tiếp một cái hóa thành hỏa cầu vận mệnh. Mười mấy đoàn hỏa cầu trung ương, trong hư không đứng thẳng lấy một tên khuôn mặt cổ sơ, tiên phong đạo cốt, người mặc hoa lệ cổ trang lão nhân tóc trắng, quanh thân lượn lờ lấy chín chuôi lớn nhỏ không đều phi kiếm, nhỏ nhất một thanh chỉ có ngón tay dài ngắn, như mặc ngọc có ánh sáng long lanh, lớn nhất một thanh trọng kiếm lại khoát như cánh cửa, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tách ra giết chóc huyết mang. Lão nhân tóc trắng hai tay kết ấn, từng đạo linh diệm theo đầu ngón tay gào thét mà ra, quấn quanh ở chín chuôi trên phi kiếm, lệnh phi kiếm hóa thành hủy diệt chết sạch. Tử quang mỗi lần lấp lánh, đều có một đài máy bay trực thăng vũ trang hóa thành hỏa cầu. Chôi này to lớn cánh cửa kiếm bản rộng, đem một đài máy bay trực thăng vũ trang chém thành hai khúc về sau, dư thế không giảm, kiếm mang càng thêm điên cuồng, vậy mà đem cách đó không xa một tòa cao chọc trời lâu nghiêng nghiêng bổ ra, tựa như bổ cây trúc đồng dạng dứt khoát. Là tháng 5 năm 28M cao Kim Dung Đại Hạ. Sở Ca quanh thân mỗi cái lỗ chân lông đều muốn nổ tung. Kim Dung Đại Hạ là tòa thành thị này đệ nhất cao lầu. Tiêu chí kiến trúc, giống như đỉnh thiên lập địa cự nhân, cũng là toàn thể thị dân kiêu ngạo. Giờ phút này, lại bị người một kiếm chém đứt. Như ác mộng tràng cảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự rất khó tưởng tượng. Nguyên Anh. Tần số truyền tin bên trong có người điên điên cuồng gào thét gọi, là Nguyên Anh lão quái. Nguyên Anh vừa ra, ai dám tranh phong, phất tay diệt đi mấy chục đài máy bay trực thăng vũ trang, một kiếm chém đứt 500 mét cao cao chọc trời lâu, ngoại trừ kinh khủng Nguyên Anh lão quái, còn có ai có thể làm được? Nguyên Anh cường giả xuất hiện, làm cho trên chiến trường một bọn người ngưỡng ngửa vượt qua, tần số truyền tin bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng kêu rên liên hồi. Sở Ca ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Hắn phát hiện, tất cả mọi người không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Giống như hắn không có đoán sai. Sở Ca quanh thân lỗ chân lông cùng cơ bắp chậm rãi co rút lại, theo xương sống đến chân chỉ phảng phất biến thành một cái kéo căng lò xo, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Quả nhiên, ngay tại Kim Dung Đại Hạ bị Nguyên Anh cường giả chặt đứt, mấy chục vạn tấn xi măng cốt thép chút xuống, nhấc lên đầy trời bụi mù lúc, trong bụi mù lại truyền đến so vừa rồi kịch liệt gấp 10 tiếng nổ, từng đoàn chướng mắt hỏa cầu chồng lên đến cùng một chỗ, cưỡng ép dung hợp thành một viên từ từ bay lên mặt trời nhỏ. Mà mặt trời trung tâm, nhất lấp lánh cũng là nhiệt độ tối cao địa phương, chính là tên kia Nguyên Anh cường giả. Cho tới giờ khắc này, Sở Ca bên thai mới vang lên gào thét tiếng xé gió. Khói lửa xé rách, hiện ra 7-8 đầu như tiêu thương dấu vết thẳng tắp. Tựa như 7-8 chi nhìn không thấy trường thường, hung hăng xuyên qua tên kia Nguyên Anh thân thể, đan điển thậm chí thần hồn. Chính là cái này. Sở Ca tại trong đầu hưng phấn mà hứng lên, tham gia lần này chiến dịch không chỉ có mặt đất cùng không trung lực lượng, còn có bỏ neo tại cửa biển Phục Ba Hào đạn đạo khu trục hạm. Phục Ba Hào trang bị long tức 3 hình thẳng đứng phát xạ hạm không đạn đạo, có thể đơn giản đạt tới 392 mạch tốc độ, liền tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu đều có thể chặn đường, chớ nói chi là một cái Nguyên Anh lão quái. Có lẽ một tên Nguyên Anh đem tốc độ báo tố đến cực hạn, không ngừng tiến hành không trung cơ động, lại đem tự thân nhiệt năng cùng linh năng ba động thu liễm đến cực kỳ bé nhỏ, rất khó bị long tức ba khóa chặt. Nhưng tên này Nguyên Anh láo quái vì công kích máy bay trực thăng vũ trang quần, lại lơ lửng ở giữa không trung không núp đích, còn không ngừng phóng xuất ra lấp lánh hồ quang điện cùng kiếm mang, nhất định có thể bị mấy chục cây số bên ngoài dạ đã bắt giữ, quả thực là lập lòe tỏa sáng bia sống. Mặc dù hắn trong nháy mắt ý thức được vấn đề này, một kiếm chặt đứt Kim Dung Đại Hạ, nhấc lên đầy trời khói lửa để che giấu chính mình, đã tới đã không kịp. Không, làm không tốt từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái bẫy, máy bay trực thăng vũ trang quần chỉ là mồi nhử, là vì hoành sát Nguyên Anh lão quái, mới hoành liệt hy sinh. Mấy chục đài máy bay trực thăng vũ trang, tăng thêm 7-8 mai giá trị 100 vạn hạm đối không đạn đạo, đổi một tên Nguyên Anh lão quái, có đáng giá hay không? Đây không phải Sở Ca hẳn là suy nghĩ vấn đề. Hắn chỉ biết là, phản kích thời khắc đến. Vâng. Bị Nguyên Anh cường giả chặt đứt Kim Dung Đại Hạ nửa bộ phận trên, rốt cục trùng điệp đánh xuống, nện đến đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang. Sở Ca một mực tỏa định tên kia trúc cơ kỳ tu tiên giả, đầu tiên là chấn kinh tại Nguyên Anh bị tập kích, lại bị che khuất bầu trời bụi mù nhiễu loạn cảm giác, mang cho Sở Ca áp lực thật to tiêu giảm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sở Ca đem mười mấy chi thuốc biến đổi gen, toàn bộ rót vào thể nội, lập tức cảm thấy quanh thân mỗi một cái tế bào hung hăng nổ tung, theo cốt tủy chỗ sâu tuôn ra một cỗ nham tương cực nóng lực lượng. Hai cái bom khói hướng tu tiên giả phương hướng thật cao vung ra, theo sát phía sau là hai khung tự bạo máy bay không người lái. Sở Ca theo hố bom bên trong nhảy lên một cái, không muốn sống hướng hôi hùng hạng nặng bộ binh chiến xa phóng đi. Hắn giả chết lúc tựa như là một đầu sắp buốc mùi cá ướp muối, chạy lại giống là một đầu người thấy vị thịt chó điên. Bom khói cùng tự bạo máy bay không người lái phối hợp đến vừa đúng, sương mù cùng trong ngọn lửa truyền đến tu tiên giả tức hồn hển gầm rú. Sở Ca lại không quan tâm, chân phát lao nhanh, tốc độ siêu việt tới Olympic chạy nhanh quán quân. Đồng nhiên, Sở Ca chân trái mắt cá chân phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, rõ ràng bẻ gãy. Trả giá chân trái mắt cá chân vỡ vụn đại giới, hắn tựa như là bị người tại trên mông đạp một cước, không có dấu hiệu nào hướng phía bên phải lăn đi. Cái này lăn một vòng, vừa vặn tránh thoát tu tiên giả theo khói lửa bên trong phóng tới phi kiếm, trôi phi kiếm thật sâu đinh xuống mặt đất, kiếm mang bao phủ 3-5m phạm vi, trên mặt đất bắn ra mười mấy cái bốc khói lỗ nhỏ, cùng loại phản bộ binh lựu đạn bạo tạc hiệu quả. Nếu không phải Sở Ca phản ứng nhanh nhẹn, sợ là đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Mắt cá chân vỡ vụn, đau thấu tim gan, Sở Ca kêu thảm một tiếng, tốc độ lại không giảm trái lại còn tăng, đùi phải hung hăng đạp một cái ngư dược, lặn đi lên hôi hùng trọng bộ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Liên tiếp nước chảy mây trôi thao túng, Sở Ca giao phó kim loại quái thú chân chính sinh mệnh, Tam Liên Trang Hỏa Thần Pháo tựa như theo ngủ đông bên trong thức tỉnh gián độc, hướng tu tiên giả lộ ra răng nanh sắc bén. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Ba cây đen nhánh thô to ống pháo cao tốc xoay tròn, dùng đặc trùng hợp kim chế tạo đạn phá giáp điên cuồng chút xuống, ba đầu cuồng bạo hỏa tuyến bao phủ tu tiên giả. Dù là Sở Ca rót vào vượt qua an toàn cực hạn thuốc biến đổi gen, vẫn là không cách nào tiếp nhận hỏa thần pháo mạnh mẽ như vậy hoành kích, theo móng tay đến hai tay, nhao nhao chảy ra nhỏ bé huyết châu, lồng ngực bên trong, rời sông lấp biển, như thiêu như đốt. Thân thể đau đớn, ngược lại làm hắn tinh thần càng thêm phấn khởi, cảm giác chính mình cùng cương thiết cự thú hòa làm một thể, thể nội mỗi một cái tế bào, đều muốn nương theo lấy hỏa thần pháo hoành minh, cất giọng ca vàng. Đáng tiếc, sảng khoái bạo kích còn chưa tiếp tục quá lâu, pháo tháp bên trong tiểu truyền đến đột ngột chạy không tải âm thanh, hỏa tuyến im bặt mà dừng. Nguyên lai đài này một phân thành hai hôi hùng trọng bộ, tự động cung đạn hệ thống sớm đã bị phá hủy. Sở Ca cắn răng, muốn dùng tay thay đổi đầu thứ hai dây đạn. Tu tiên giả như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy, lại một thanh phi kiếm theo khói lửa bên trong kích xạ mà tới, trực tiếp xuyên thấu Sở Ca lồng ngực, lập tức đem hắn đóng đinh tại bộ binh chiến xa trên vách khoang. Tu tiên giả chỉ dùng nửa bước tiểu theo khói lửa chỗ sâu nhảy đến bộ binh trên chiến xa, hai chân đem chiến xa hải cốt dẫm đến chi chi rung động, như dã thu hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ca. Hình dạng của hắn cũng không tốt như vậy nhìn, bị Sở Ca phách đầu cái não một trận loạn quét, đâu còn có nửa điểm cao cao tại thượng, tiên phong đạo cốt bộ dáng, cho dù có linh năng hộ thuẫn phòng ngự, đạn xuyên giáp vẫn là đem hắn nện đến quần áo tả tơi, đầy bụi đất, mặt xương phủ giống là lại xanh lại tím màn đầu, liền con mắt đều chen lấn nhìn không thấy. Cứ việc đau đến không muốn sống, nhìn thấy tu tiên giả bộ này chật vật không chịu nổi bộ dáng, Sở Ca vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Tu tiên giả càng thêm phẫn nộ, xuề năm ngón tay co rụt lại, phi kiếm theo Sở Ca ngực rút ra, mang ra một chùm huyết vụ, nhắm ngay mi tâm của hắn. Sở Ca một bên thổ huyết, một bên gian nan xê dịch cái mông, lộ ra chính mình từ đầu đến cuối dùng thân thể ngăn trở đồ vật. Kia là chiếc cuối cùng tự bạo máy bay không người lái, đằng sau thì là chiếc này hạng nặng bộ binh chiến xa toàn bộ đạn dược. Tu tiên giả trong nháy mắt đổi sắc mặt. Chết tử tế không bằng lại hoạt, nhưng giống như nhất định phải chết, cũng nhất định phải chết đến đủ kích thích, đủ đặc sắc. Sở Ca từ trước đến nay cho rằng như vậy. Hoan nghênh đi vào địa cầu, tạp chủng. Sở Ca mỉm cười, kích hoạt lên máy bay không người lái tự bạo hệ thống. Ánh lửa ngút trời mà lên sát na, hắn phảng phất nhìn thấy tên kia không ai bị nổi nguyên anh lão quái, theo thiêu đốt trên bầu trời rơi xuống. Chương 2, bằng hữu tới có rượu ngon. Ngài chiến đấu đã kết thúc. Tại Bạch Ngân độ khó chiến dịch Kim Xuyên bảo vệ chiến bên trong, ngài đánh giết luyện khí kỳ đê giai tu tiên giả 7 tên, luyện khí kỳ trung giai tu tiên giả 4 tên, luyện khí kỳ cao giai tu tiên giả 1 tên, trúc cơ kỳ đê giai tu tiên giả 1 tên, trúc cơ kỳ cao giai tu tiên giả 1 tên, trò chơi sinh tồn thời gian 6 tiếng 42 phần 37 giây, tổng cộng thu hoạch được điểm tích lũy 233.343, tổng hợp đánh giá tứ tinh nửa, cho 20% đánh giá thượng phù ban thưởng, 50% chân. Thực cảm giác đau phản hồi ban thưởng. Chúc mừng ngài, kinh lịch một trận lại một trận cùng tu tiên giả liều chết chém giết, ngài bộ binh hạng nhẹ nhân vật chiến địa cao ca đã trưởng thành là một tên 19 cấp tinh anh lao binh. 19 cấp tinh anh lao binh, bộ binh hạng nhẹ bên trong người nổi bật, tốc độ, lực lượng cùng phản ứng thần kinh tốc độ đều chiếm được 5% tăng lên, có thể liên tục tiêm vào vượt qua 10 chi thuốc biến đổi gen mà mặt không đổi sắc, có thể chứa chuẩn bị cấp C cường hóa xương vỏ ngoài, chính xác thao túng không vận hỏa thần tháo, cũng có thể sử dụng hạng nặng phản thiết bị súng ngắm. Tại vài trăm mét trong khoảng cách đơn giản ám sát trúc cơ kỳ trở xuống tu tiên giả, ngài xuất hiện đem cực lớn cổ. Vũ chiến hữu sĩ khí, đem 5 bè 7 mảng hội binh một lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau. Hy vọng ngài không ngừng cố gắng, hướng phía 20 cấp binh vương mục tiêu tiến quân, đạt tới 20 cấp, ngài nhân vật đem biến thành anh hùng đơn vị, có thể thức tỉnh một hạng siêu năng lực, hưởng thụ ưu tiên tài nguyên phối cấp, ưu tiên nhiệm vụ lựa chọn, cùng điều động chung quanh sở hữu cấp 15 trở xuống bộ binh thậm chí bọc thép đơn vị quyền hạn. Trở thành dùng sức một mình đối kháng tu tiên giả, thay đổi chiến trường thế cục tuyệt cường tồn tại, thậm chí là cứu vớt địa cầu siêu anh hùng. Cuối cùng, địa cầu chỉ có một cái, hy vọng đây hết thảy không muốn thật phát sinh. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem từng hàng kim sắc chữ nhỏ theo trước mắt mình sẽ qua, sau đó, trên trăm bức hình lục giác xuất hiện ở chung quanh hắn nhẹ nhàng nhảy múa, bày biện ra hắn tại cả tràng trong chiến dịch cao quang thời khắc. Nhìn xem chính mình đang phi kiếm cùng pháp bảo điên cuồng công kích bên trong so chó hoang còn mạnh mẽ dáng người, bao quát cuối cùng dẫn bạo hôi hùng trọng bộ đạn dược kho, cùng chúc cơ kỳ tu tiên giả đồng quy vu tận chẳng cảnh, Sở Ca đắc ý huýt sáo. Không nghĩ tới tên kia lại là chúc cơ kỳ cao giai, lúc này kiếm lợi lớn. Chiến dịch vẫn còn tiếp tục, bất quá, ra ngoài bảo hộ thần kinh cân nhắc, nhất định phải khoảng cách 10 phút mới có thể lần nữa tiến vào chiến trường, Sở Ca không hứng thú đứng ngoài quan sát, lựa chọn rời khỏi trò chơi. Xúc lên du hí thương hơi mở tấm tre, ngồi dậy. Giả lập cùng hiện thực vi diệu khác biệt, giống như thủy triều xâm nhập đầu góc của hắn, Sở Ca bỏ ra 3 năm giây, mới làm rõ ràng chính mình người ở phương nào, trường học phụ cận, một gian vừa gầy dựng không lâu cỡ lớn trong trò chơi. Bốn phía bố trí thành khói lửa tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn thành thị phế tích bộ dáng, từng đài du hí thương cũng bị chế tạo thành chiến xa hải cốt dáng vẻ, màn hình lớn cùng vờn quanh âm thanh nổi âm hưởng tạo nên địa cầu tận thế không khí. Thậm chí còn có hai cái tiểu tỷ tỷ, cách ăn mặc thành tu tiên giả tạo hình, tại cửa ra vào tao thủ lộng tư, vì tuyên truyền, nhà này trong trò chơi ông chủ, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Lợi hại, Sở Ca, vậy mà xử lý một tên trúc cơ kỳ cao dài tu tiên giả. 19 cấp tinh anh lão binh, ta nhớ được cái số này người mới luyện không bao lâu, muốn hay không khoa trương như vậy. Ui ui ui, ngươi đến cùng là thế nào nhịn xuống toàn tâm kịch liệt đau nhức, làm ra nhiều như vậy độ khó cao động tác. Mặc dù là trò chơi, nhưng cũng có 30% cảm giác đau phản hồi, người bình thường căn bản nhịn không được mà. Các bạn học nhau nhau xuống tới, bọn gia hỏa này đã sớm ở trong game bị tu tiên giả hành hạ rất nhiều lần, đánh cho nản lòng thoái chí, trái lại Sở Ca, thật giống một cái bách chiến lao binh, các loại phong tao tẩu vị, hèn mọn ngồi cầu cùng cuồng bạo đâm, cả kinh bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Không sai, bọn hắn vừa rồi đùa là một cái vừa mới lên thị không lâu game giả lập, tên là Địa Cầu Vô Song. Bọn hắn đều là phụ cận công trình học trường học máy móc chuyên nghiệp học sinh, trường học 2 năm trước vừa mới từ chức nghiệp cao trung thăng cấp thành cao đẳng chức nghiệp chuyên khoa học viện, chế độ giáo dục chỉ có 2 năm, vương bài chuyên nghiệp là đầu bếp cùng máy xúc thao tác, ở chỗ này học tập, đương nhiên sẽ không là cái gì gò bó theo khuôn phép bé ngoan, trốn học ra chơi đùa, ôn lại khai hắc là chuyện thường ngày. Nhà này trong trò chơi cách trường học rất gần, trang trí xa hoa, thu phí rẻ tiền, chuyên nghiệp du hí thương cung cấp kích thích nhất thể nghiệm. Khó trách bọn hắn cả ngày ngâm mình ở nơi này, vui đến quên cả trời đất. Muốn biết bí quyết sao? Rất đơn giản. Sở Ca vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, cái kia chính là đừng đem nó làm trò chơi, mà là chiến tranh chân chính, toàn thân tâm đầu nhập đi vào, đem mỗi một giây cũng làm thành điểm cuối của sinh mệnh một giây, vậy liền có thể kích phát tiềm năng, sáng tạo kỳ tích, thành tựu địa cầu vô song truyền thuyết á. Dừng A. Nói hắn méo, hắn tự thở, mấy cái phải tốt đồng học nhau nhau đại mắt trợn trắng. Một người đưa cho Sở Ca một cái ngón giữa. Sở Ca làm cái mặt quỷ, theo du hí thương bên trong nhảy lên mà ra, đối một tên mang theo chiều sâu kính mắt, tương đối nhỏ gầy đồng học nói, Chu Nam, thế nào, địa cầu vô song cùng phổ thông trò chơi khác biệt, kích thích à. Đồng học Chu Nam, là lớp học ít có con một sách, lần thứ nhất đùa địa cầu vô song, bị thân lâm kỳ cảnh chiến trường hoàn cảnh dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tục gật đầu nói, thật kích thích, không nghĩ tới bây giờ game giả lập kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ này. Giống như thật đánh một cầm, quá đã nghiền. Ngưng lại một chút, con mọt sách thói xấu phát tác, Chu Nam nhìn xem bốn phía trọng kim chế tạo trò chơi hoàn cảnh cùng trên trăm cái du hí thương, lại lớn dao động đầu, tân tiến như vậy giả lập động cơ, tỉ mỉ xác thực mà chuyên nghiệp quân sự số liệu, vô cùng cường đại địch quân ai. đơn giản siêu việt trò chơi phạm chủ, hết lần này tới lần khác một giờ chỉ lấy 5 khối tiền, cùng phổ thông quán một cái giá, thật không biết nhà này trong trò chơi, dựa vào cái gì kiếm tiền. Nhìn Du Hí Thương bên trên minh bài, trò chơi bên sản xuất gọi phi thường hiệp hội, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cuối cùng là thần thánh phương nào, có thể chế tạo ra lợi hại như vậy trò chơi, không phải không có tiếng tăm gì à. Chu Nam, ngươi thật đúng là cái ngốc tử. Sở Ca vui vẻ, trò chơi chơi vui là được, quản nhiều như vậy làm gì, 5 khối tiền một giờ không tốt sao, ngươi liền nói thật không chân thực đi. Chân thực, quá chân thực. Chu Nam hồi ức trò chơi, nhịn không được sợ run cả người, các ngươi nói, vũ trụ ở giữa có thể hay không thật tồn tại tu tiên giới cùng huyễn ma giới, mà lại hai cái này thế giới cùng địa cầu ở giữa còn mở ra đại lượng lỗ sâu, những cái kia tu tiên giả cùng ma pháp sư, đều chạy tới xâm lược địa cầu. Lời vừa nói ra, Sở Ca cùng các bạn học đều cười lên, Chu Nam, ngươi có phải hay không đọc sách thấy chóng, trò chơi cùng hiện thực đều không phân biệt được. Tốt ta, là ta nghĩ quá nhiều. Chu Nam có chút xấu hổ, đều do nhà này trong trò chơi trang trí quá giống như thật, các ngươi nhìn trên tường tuyên truyền quảng cáo. Bốn phía trên tường, dùng máu nhuộm vào đạn, tạo thành rất nhiều quân sự sắc thái nồng đậm quảng cáo. Địa cầu vạn thuế, liên minh địa cầu vạn thuế, 7 tỷ người địa cầu dân vạn thuế. Đập nồi dìm thuyền, huyết chiến đến cùng. Làm chết tu tiên giả, giết tới tiên giới đi. Tha chết đứng, tuyệt không quỷ mà sống, cùng địa cầu cùng tồn vong. Giống như, địa cầu không còn là gia viên của chúng ta, chỉ ít, đem nó biến thành địch nhân phân mộ. Nhìn, Chu Nam lòng còn sợ hãi, thật là dọa người. Đương nhiên dọa người, nếu không người chơi chơi như thế nào qua được nghiện. Sở Ca bĩu môi, đầu năm nay trò chơi, tiêu thích làm loại này thật thật giả giả xáo lộ, đem chân thực lịch sử cùng giả lập cố sự hỗn hợp đến cùng một chỗ. Dạng này mới có lực hấp dẫn cùng đắm chìm cảm giác, nhưng trò chơi liền là trò chơi, thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn, nào có tu tiên giả. Tới tới tới, trên trời đi cái tu tiên giả xuống tới, đem ta chứng cắn. Chính là, những bạn học khác cũng cười nói, cái gì linh khí khôi phục, dị giới xâm lấn đều là giả, mấy năm gần đây đặc biệt lưu hành cái này đề tài, rất nhiều tiểu thuyết mạng, phim khoa học viễn tưởng còn có game giả lập, đều thích bệnh dị năng giả phản loạn, tu tiên giả cùng ma pháp sư xâm lấn tình tiết. Đã sớm lạm phổ lớn, Chu Nam ngươi thật tụt hậu, liền những này cũng không biết. Những cái kia tiểu thuyết ta cũng nhìn qua, lại không nghĩ rằng dùng game giả lập phương thức biểu hiện ra ngoài, sẽ như vậy đáng sợ, những cái kia tu tiên giả. Chu Nam đỏ mặt nói, đánh như thế nào đều đánh không chết, mang tới tâm lý xung kích quá cường liệt. Làm sao lại đánh không chết, tất cả mọi người là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, đều muốn ăn cơm a phần, coi như nguyên anh lão quái, nhiều đến mấy quả hạm đối không đạn đạo, cũng có thể làm chết. Vừa nghĩ tới vừa rồi Nguyên Anh từ không trung rơi xuống hình tượng, Sở Ca trong lòng bàn tay vừa nóng, hắn trùng điệp vung thoáng cái năm đấm, tưởng tượng chính mình tại vung Nguyên Anh lão quái cái tát, đừng nói trò chơi đều là giả, coi như thật thì thế nào. Tu tiên giả pháp bảo cùng thần thông lợi hại, chúng ta xe tăng bọc thép tập đoàn quân cùng hàng không mâu hạm biên đội cũng không phải ăn chay, bằng hưu tới có rượu ngon, xài lang tới có súng săn, ai sợ ai à. Nói không chừng, hắc hắc, thật đến một trận dạng này chiến tranh. Chúng ta còn có cơ hội giết tới tu tiên giả quê quán đi, dùng dòng lũ sắt thép đem những cái kia tạp chủng động phủ, di tích, động thiên phúc địa gì gì đó, hết thảy bao phủ, nghiền ép, vỡ nát. Không sai, ai quy định tu tiên giả thần thông cùng pháp bảo nhất định so chúng ta máy bay đại pháo lợi hại. Các bạn học nhau nhau gọi tốt, làm chết tu tiên giả, địa cầu vạn thuế. Nghe vào có chút xấu hổ khẩu hiệu, tại dạng này hoàn cảnh bên trong kêu đi ra ngược lại là vừa đúng. Những học sinh này vốn là 20 tuổi vẫn chưa tới Đại Nam Hải, đầy ngập nhiệt huyết, trẻ tuổi nóng tính, có một cố không sợ trời không sợ đất sức mạnh, mà lại bọn hắn đều là học công trình máy móc, bình thường quen thuộc cùng mấy chục tấn, trên trăm tấn nặng cương thiết cự thú liên hệ, nhất mê luyến nhiên liệu mùi cùng tiếng động cơ nổ, xem quen rồi nhân loại di sơn đảo hải, cải thiên hoán địa, tin tưởng vững chắc cương thiết, bánh răng, đạn tháo, đại công nghiệp cùng công nghệ cao lực lượng. Quản ngươi là tu tiên giả, ma pháp sư vẫn là khác yêu ma quỷ quái. Dám đến địa cầu dương oai, hết thể làm chết. Địa cầu vạn thuế. Địa cầu vạn thuế. Đám chìm trong trò chơi không thể tự kiềm chế các thiếu niên, kêu loạn kêu lên. Lúc này, bên cạnh mấy đài Du Hí Thương tấm che bị trùng điệp mở ra, một tên cao lớn thu cạnh ngang ngược thiếu niên nhảy ra ngoài, dò xét bốn phía một vòng, rất nhanh khóa chặt mục tiêu, hai mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, Sở Ca, ngươi thật có khí phách. Chương 3, Triệu Ca Huy Vũ. Ngang ngược thiếu niên tên là Triệu Khải. Cùng Sở Ca cũng là một lớp đồng học, nhưng mọi người cho tới bây giờ đều không phải là người một đường. Đạo lý rất đơn giản, công trình học viện máy móc chuyên nghiệp chỉ có hai loại người, một loại là Sở Ca, Chu Nam dạng này ra cảnh bần hàn tiểu tử nghèo, trông cậy vào học môn kỹ thuật, sẽ khai máy xúc, máy ủi đất thậm chí lá chắn cấu cơ gì gì đó, sớm một chút ra kiếm tiền nuôi gia đình. Một loại khác liền là Triệu Khải dạng này, trong nhà bản thân tiểu mở ra công ty xây dựng, máy móc công trình công ty, cha mẹ lao tử dưới tay có mấy chục chiếc xe nâng chuyển hàng hóa, xe nâng, máy xúc, lại bất học vô thuật, thi không đậu trường tốt phú nhị đại. Mặc dù tại chính thức phú hào trong mắt, công ty xây dựng thổ lão bản không tính là cái gì, nhưng là tại Linh Sơn thị loại địa phương nhỏ này, công trình học viện dạng này tam lưu viện trường học, cái kia chính là có thể đi ngang đường thổ hào. Triệu Khải giống con đại tinh tinh, nhảy đến Sở Ca trước mặt, lỗ mũi hứa ra khói trắng. Sở Ca, ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi chí ít đoạt ta ba lần đầu người, đặc biệt là cái kia trúc cơ kỳ đê dai, cầm trong tay Nhật Nguyệt Luân tu tiên giả, chúng ta bên này cùng hắn chu toàn mười mấy phút, hy sinh ba người cùng một cỗ luân thức chiến xa, mới đem hắn đánh tới thừa cuối cùng một tia huyết, kết quả lại bị ngươi nhặt được chỗ tốt, ngươi cố ý à? Lại có việc này. Sở Ca mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy giống như trẻ nít thiên chân vô tả, không có ý tứ, một đường giết tu tiên giả quá nhiều, không nhớ rõ. Sở Ca, ngươi không nên quá phách lối. Triệu Khải cả giận nói, ngươi chính là ỷ vào cái kia 18 cấp nhân vật lợi hại, chờ ta. Hắn vốn là muốn nói, đợi ta luyện ra, như thế nào, Sở Ca lại trực tiếp cắt ngang hắn, rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng lay động, đệ nhất, nhân vật lợi hại, đó cũng là ta từng bậc luyện ra được, kìm lòng không được, hơi phách lối một chút xíu, không phạm pháp à. Thứ hai, không có ý tứ, ta nhân vật hiện tại đã là 19 cấp tinh anh lao binh. Thứ ba, nhân vật lợi hại hơn nữa, cũng muốn dựa vào kỹ thuật, ngươi tin hay không, coi như chúng ta đổi một chương giác sắc thẻ, lại đến một ván, như cũng là ta lợi hại. Triệu Khải thốt ra, ta không tin, đổi tự đổi, tới thì tới. Thật khôi hài, ai nói thật muốn cùng ngươi đổi. Sở Ca trừng mắt nhìn, 19 cấp tinh anh lao binh, ngươi biết là khái niệm gì, trên thị trường 3 vạn khối cũng mua không được, ngươi lại muốn ta đem nhân vật thẻ bán cho ngươi, ngươi lại cầm ta nhân vật, đem ta đánh cho thẻ ra quần. Ta có bệnh A. Triệu Khải tức bất tỉnh đầu, hắn vốn chính là cái quen thuộc dùng tiền giải quyết vấn đề thổ hào, đặc biệt chịu không được người khác lấy tiền kích thích hắn, phản xạ có điều kiện đồng dạng gầm rú, 3 vạn tính là gì, ta ra 5 vạn mua nhân vật của ngươi thẻ, thế nào, bán hay không? Cái gì? Sở Ca đầu tiên là hít một hơi lãnh khí, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được dáng vẻ. Sau đó, ngũ quan nhét chung một chỗ, vừa rồi phách lối tất cả đều biến thành như tên trộm nụ cười. Tay chân lanh lẹ từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, liền thu khoản mã đều chuẩn bị xong, hai tay thổi phồng cho Triệu Khải, bán, đương nhiên bán, Triệu Ca, ngài quét cái này, cảm ơn Triệu Ca thật hào sảng. Sở Ca cái này loan xoay chuyển quá lớn, Triệu Khải trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Chung quanh đồng học gặp hai người dương cung bạc kiếm, còn tưởng rằng bọn hắn muốn động thủ, âm thầm là Sở Ca lau một vệt mồ hôi, không nghĩ tới sẽ là dạng này, suýt nữa không có ngã sấp xuống một mảnh. Sở Ca gia hỏa này biểu hiện, thật đúng là cùng hắn ở trong game đồng dạng, vừa phong tao lại hèn mọn a. Triệu Khải ăn mềm không ăn cứng, tốt nhất mặt mũi, bị ép buộc đến mức này, làm sao cũng không thể lật lọng. 5 vạn khối tại hắn nơi này cũng coi như không dứt táng ra bại sản đồng tiền lớn, khẽ cắn môi liền có thể móc ra. Lại nói, 19 cấp tinh anh lão binh sắc thực khó được, trên thị trường 2-3 vạn khối tiền thật đúng là chưa hẳn có thể mua được. Triệu Khải cổ thiêu đến đỏ bừng, mơ mơ hồ hồ suy nghĩ một trận. Gặp 7-8 cái bạn cùng lớp đều trông mong nhìn xem hắn, kiên trì quét Sở Ca mã 2 triệu, đem tiền chuyển tới. Ai nha, ta còn tưởng rằng Triệu Ca chỉ nói là cười, thật mua à, chắc không được các bạn học đều nói, Triệu Ca ngươi là một lời đã nói ra, tứ mã nan truy hảo hắn nhỏ. Sở Ca tiếu giống là một đóa hoa loa kèn, rất ân cần chỗ đem nhân vật trò chơi chiến địa cao ca sở hữu số liệu đều chuyển tới Triệu Khải trên điện thoại di động, lại gạt ra một tia đau lòng biểu lộ, ai, ta luyện rất lâu. Vận khí tốt mới luyện được như thế cái hảo. Nhìn thấy Sở Ca như thế không nỡ, Triệu Khải lại cao hứng, hưng phấn chố cơ điện thoại, bớt nói nhiều lời, hiện tại nó là của ta, tới tới tới, ngươi có hay không khắc hảo, chúng ta lại đến một ván. Trong lòng của hắn gọi là một cái thoải mái, hận không thể lập tức dùng chiến địa cao ca nhân vật này, ở trong game đại sát tứ phương, đem Sở Ca giết đến hoa rơi nước chảy, cái này kêu là kia cái gì, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt ta. Đi. Sở Ca sảng khoái đáp ứng. Nhìn lướt qua điện thoại, lại có chút lúng túng vào đầu, không có ý tứ, Triệu Ca, A-Z của ta gọi ta về nhà ăn cơm, chúng ta lần sau đi. Cái gì? Triệu Khải mắt trợn tròn. Triệu Ca, chớ bởi vì nhỏ mất lớn A. Sở Ca một bộ thực vì đối phương cân nhắc dáng vẻ, ta nhất thời vận khí tốt, nhặt được nhiều lần để lọt mới luyện được như thế cái hảo, hiện tại nó đã 19 cấp, ta nếu là người, đâu còn có tâm tư làm khác, nhanh đi làm một chút độ khó cao nhiệm vụ, tranh thủ vọt tới 20 cấp. biến thành anh hùng đơn vị binh vương a. Thật, Triệu ca ngươi có thể, ta cũng chính là am hiểu hèn mọn giả chết, ngồi cầu âm người, âm hiểm đâm lưng gì gì đó, đều là không đáng giá nhắc tới khôn vặt, luận bá khí vô song cương chính mặt kỹ thuật, nào có Triệu ca ngươi mạnh như vậy. Nếu là ngươi trở thành trường học chúng ta cái thứ nhất binh vương, không nên quá uy phong nha. Như thế, Triệu Khải lại bị Sở ca nắm đi, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Còn có mấy ca? Sở ca nhìn xem Triệu Khải sau lưng mấy cái tùy tùng, mọi người nếu là có nhân vật nghĩ luyện cấp, cứ việc bao tại tiểu đệ trên thân, 19 cấp không dám hứa chắc, có rảnh giúp mọi người luyện mấy cái 16-17 cấp nhân vật vẫn là 10 phần chắc chín, đều là nhà mình huynh đệ, cam đoan thu phí công bằng, già trẻ không gạt. Những người hầu kia nguyên bản ma quyền sát trưởng, muốn giúp Triệu Khải đánh Sở ca tới, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Sở ca mở miệng một tiếng nhà mình huynh đệ, bọn hắn có chút choáng váng, cũng không biết nên làm cái gì tốt. Được rồi, mấy ca bồi tiếp Triệu ca luyện từ từ đi, nhất định muốn giúp Triệu ca xông lên 20 cấp, cố lên, ta đặc biệt coi trọng các ngươi, bái bai á. Sở ca mặt mũi tràn đầy chân thành chúc phúc Triệu Khải cùng tùy tung bọn họ, ba lô hất lên, cũng không quay đầu lại trốn ra trong trò chơi. Chỉ để lại Triệu Khải cùng mấy cái tùy tùng hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ nửa ngày, cũng không có hiểu rõ chính mình là đã chiếm tiện nghi, vẫn là ăn thua thiệt ngầm. Còn đứng ngây đó làm gì? Triệu Khải nhìn xem trong điện thoại di động 19 cấp tinh anh lão binh số liệu, rốt cục từ bỏ suy nghĩ, tiếp tục trò chơi, xung kích binh vương A. Còn lại mấy một học sinh nghèo cùng Sở ca cùng rời đi, vừa du lịch trò vui trung tâm đại môn, Chu Nam thực sự nhịn không được, nói, Sở ca, ngươi cứ như vậy. Đem nhân vật bán. Ừm. Không phải đâu. Sở ca tâm tình không tệ, thử phát điệu hát dân gian, cười hì hì nói. Ta còn tưởng rằng, Chu Nam biểu lộ xoắn xuýt, không biết nên nói thế nào. Cho là ta muốn nổ nằm đấm, cùng Triệu Khải ra tay đánh nhau. Sở ca nhịn không được cười lên, xin nhờ, tạm thời bất luận hắn cao lớn thu cạnh thân phôi, thật động thủ 8-9 phần 10 là ta bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất, coi như ta đại phát thần uy, đem hắn đánh cha mẹ cũng không nhận ra, sau đó thì sao, có ý tứ sao. Mắt thấy tất cả mọi người nhanh tốt nghiệp, chỉ cần thi ra công trình máy móc thao tác giấy phép, liền có thể đi làm kiếm tiền, tay làm hàm nhai, giống như lúc này bởi vì đánh nhau ăn xử lý, ảnh hưởng khảo thí, thậm chí lấy không được chứng nhận tốt nghiệp, vậy làm sao bây giờ, lại đi ăn nói khép nép thỉnh giáo vụ chỗ đám kia điều nhân, thậm chí mời ra trưởng tới trường học, cùng một chỗ ăn nói khép nép. Coi như ta không quan tâm chính mình, các ngươi đâu, ta cùng Triệu Khải đánh nhau, các ngươi có giúp hay không? Không giúp đỡ, các ngươi cũng rất xoắn xuýt. Vừa giúp đỡ, ngược lại là ta hại các ngươi. Lại nói, Triệu Khải nhà công trình công ty mở rất lớn, tại Linh Sơn Thị có chút thế lực, tuy nói mọi người về sau chưa hẳn tại Linh Sơn Thị tìm việc làm, nhưng lớn bằng hạt vườn sự tình, làm gì nhiều cái oan ra nhiều bức tưởng, đều là mau ra xã hội người, cũng không phải mười mấy tuổi học sinh trung học, sẽ đánh đỡ tiểu lợi hại. Đầu năm nay, có thể kiếm tiền mới là bản lĩnh thật sự. Điều này cũng đúng. Chu Nam cùng các bạn học nghĩ đến thật lâu. Không thể không thừa nhận Sở ca nói rất đúng, chúng ta chỉ là có chút nhi đáng tiếc ngươi cái kia chiến địa cao ca, vạn nhất thật bị Triệu Khải luyện thành 20 cấp binh vương, còn không biết hắn muốn làm sao phách lối. 19 cấp tinh anh lão binh, giá thị trường đại khái tại 2 vạn 6 đến 3 vạn, còn phải tốn thời gian tìm người mua, thực sự quá phiền phức, có thể 5 vạn khối bán đi, cuộc mua bán này không lỗ. Sở ca tiêu sái cười một tiếng, các ngươi biết rõ, ta rất cần tiền. Hoàn toàn chính xác, mặc dù một cái tài khoản trò chơi bán 5 vạn khối, tại học sinh nghèo ở trong xem như một khoản tiền lớn, nhưng mọi người cũng không có ước ao ghen tị ý tứ. Một phương diện, Sở ca trò chơi kỹ thuật cùng ý thức chiến đấu hoàn toàn chính xác hàng đầu, 19 cấp tinh anh lão binh không phải ai đều có thể luyện ra được, nhân ra bằng bản sự kiếm tiền, hâm mộ cũng vô dụng. Quan trọng hơn là, tại sở hữu học sinh nghèo bên trong, Sở ca đều xem như nghèo đạt được loại bạc tụy, đinh đương loạn hưởng một cái, thật sự là hắn so tất cả mọi người rất cần tiền. Về phần binh vương, các ngươi suy nghĩ nhiều. Đây chính là đã thức tỉnh siêu năng lực, đơn thương độc mã liền có thể đối cứng tu tiên giả anh hùng đơn vị, chỗ nào tốt như vậy luyện. Sở ca lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bằng Triệu Khải kỹ thuật, nhân vật này tuyệt đối bị hắn đùa phế bỏ, không song cấp cũng không tệ rồi, nhìn đi, đến lúc đó hắn còn được oán trách những người hầu kia không góp sức, dù sao cũng phải thanh tĩnh mấy ngày, không rảnh tìm chúng ta phiền phức. Lời tuy như thế, vẫn là rất đáng tiếc. Chu Nam rất đau lòng, đổi chúng ta, khẳng định không nợ bán. Khoảng cách binh vương chỉ có cách xa một bước ca. Không quan trọng, có thể luyện ra một cái, tự nhiên cũng có thể luyện được cái thứ hai, cái thứ ba. Có thời gian sẽ chậm chậm luyện tốt. Sở ca hạ giọng, tự lẩm bẩm, huống chi, trong trò chơi binh vương có gì đặc biệt hơn người, có thể tại thế giới hiện thực bên trong xưng vương xưng bá, kia mới đặc sắc kích thích. Sở ca, ngươi ngày mai lại đến chứ? Một tên đồng học hỏi, ngươi hẳn là còn có khác tiểu hào, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, mọi người đoàn đội hợp tác, chứng phân thăng cấp rất nhanh. Tạm thời không chơi, nghỉ ngơi 2 tháng. Sở Ca tiếu cho rực rỡ, ta muốn chuẩn bị thi cấp B giấy phép, không có thời gian chơi nữa. Cấp B giấy phép. Mấy cái đồng học nhao nhao kinh hô, chỉ chúng ta cái này phá trường học, 3-5 năm đều chưa hẳn có một cái ở trường sinh có thể thi ra cấp B, chúng ta đều chuẩn bị chỉ thi cấp C, ngươi lại muốn xung kích cấp B. Đúng vậy a, thi cấp B giấy phép, rất đắt. Chu Nam chân thành nói, trường học của chúng ta không có đặc chủng công trình máy móc dạy học thiết bị, phải đi bên ngoài thiên vị, chỉ là huấn luyện phí, lên máy bay phí, hao tổn phí, liền là thiên văn sổ tự, Sở Ca, ngươi có tiền sao? Lúc đầu không có, bây giờ không phải là có rồi. Sở Ca vô vỗ trong túi quần điện thoại. A, mọi người giờ mới hiểu được, vì cái gì Sở Ca cam lòng đem tốt như vậy nhân vật trò chơi bán cho Triệu Khải. Máy móc loại chuyên nghiệp thuộc khóa này sinh, hoàn toàn chính xác có một lần cơ hội thi cấp B, không nhận công việc niên hạn hạn chế, nhưng tỷ lệ thông qua rất thấp, mặc dù có 5 đến 10 năm kinh nghiệm làm việc thâm niên cơ giới sư, một lần tỷ lệ thông qua cũng chỉ có 20. Chu Nam nói, ngươi có lòng tin như vậy, không sợ nhiều tiền như vậy, trôi theo dòng nước. Đó là đương nhiên, đừng quên, ta thế nhưng là... Sở Ca nhếch lên ngón tay cái, chỉ mình tỏa sáng chóp mũi, cười hì hì nói, máy móc thiên tài à. Dừng a. Lại là 4-5 cây ngón giữa, ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện. Đa tạ mọi người đưa cho ta thật sâu chúc phúc, theo lý thuyết, thiên hàng hoành tài, người gặp có phần, ta nên mời mọi người ăn cơm. Sở Ca đi mau 2 bước, quay đầu hướng đám người cười đùa tí tưởng, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời nha, chờ ta thi ra cấp B giấy phép, nhất định. Lời còn chưa dứt, có người xen vào, nhất định mời chúng ta ăn cấp 5 sao khách sạn. Hắc hắc, cái này, lại thương lượng, lại thương lượng. Sở Ca một bộ tham tiền bộ dáng, quyết tâm, khua tay nói, nhưng nhà ta mỉ hoành thánh cửa hàng, các ngươi tùy ý đến ăn, ăn cả một đời đều miễn phí, ta nói. Chương 4, chết 1000 lần. Cùng đồng học cáo biệt, Sở Ca hướng trạm xe buýt đi đến. Hắn là người địa phương, nhà Hòa Thuận trường học lại phân đà Linh Sơn thị đồ vật hai đầu, phải ngã 2 chuyến xe buýt, hoa 1-2 cái giờ. Trong điện thoại di động 5 vạn khối nhập trướng, hắn cũng nghĩ qua muốn hay không xa xỉ một cái, đánh cái xe. Bất quá mắt thấy xe buýt ngay tại vào trạm, Sở Ca hít sâu một hơi, vẫn là đè lại ba lô, chạy mau mấy bước, đuổi tại đóng cửa trước một giây nhảy lên xe. Nhìn ngoài cửa sổ cao vút trong mây Linh Sơn, Sở Ca tâm tình sảng khoái vô cùng, đúng như Linh Sơn bên trên mười mấy đầu bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, tưới vào trên người hắn, thông thông khoái khoái vọt lên cái lạnh. Trong thành thị, mười phần đột ngột xuất hiện một tòa độ cao so với mặt biển hơn 1000 mét núi cao, đỉnh núi còn bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, có lưu vân phi thác nước, cầu vồng vần quanh, ngày xưa hình ảnh không thể tưởng tượng, hôm nay lại nhìn lắm thành quen. Đi qua 100 năm thiên tai nhân họa, hoàn toàn thay đổi địa cầu diện mạo, rất nhiều thành thị đều phá thành mảnh nhỏ, hóa thành phế tích, mới thành thị lại tại phế tích bên trong trùng sinh, càng thêm thịnh vượng phát đạt. Đừng nói trong thành thị xuất hiện một tòa đại tuyết sơn hoặc là núi lửa hoạt động, Sở Ca nghe nói có nhiều chỗ từ trường hỗn loạn, thực vật điên cuồng sinh trưởng, vây quanh ngày xưa nhà cao tầng trưởng thành vài trăm mét đại thụ, mọi người lại tại đại thụ ở giữa dựng không trung hành lang, hình thành lập thể đô thị, không thể tưởng tượng nổi, quý vi tráng quan. Dạng này ác liệt hoàn cảnh, hoặc gập ghềnh hoặc tráng lệ hoặc mạo hiểm địa hình, cũng cho các loại cương thiết cự thú, siêu cự hình công trình máy móc, cùng khống chế cự thú cương thiết kỵ sĩ đất dụng võ. Chiến thiên đấu địa, cải tạo tự nhiên, trùng kiến địa cầu. Kích động như thế lòng người khẩu hiệu, chính là thời đại này giọng chính, hai ách kỷ nguyên đã qua, nhân loại ương ngạnh kiên trì nổi, dục hỏa chúng sinh, lúc này là quang mang vạn trượng niết bàn kỷ nguyên. Sinh ra ở vĩ đại như vậy thời đại, Sở Ca từ nhỏ đã có mộng tưởng, trở thành một tên cương thiết kỵ sĩ, khống chế những cái kia mấy trăm tấn thậm chí càng nặng quái vật khổng lồ, tại u động cơ doanh minh cùng mãnh liệt máy móc bị chấn động, đã thông hơn vạn mét núi cao, lấp đầy mấy chục vạn dặm km vuông biển cả, đem từng tòa ngày xưa phồn hoa đại thành phế tích, một lần nữa kiến thiết thành có thể dung nạp mấy chục triệu nhân khẩu siêu cấp đô thị. Niết bàn kỷ nguyên, bách phế đại hưng, cương thiết kỵ sĩ cũng là một tên đại nam hải có thể tìm được nhiệt huyết nhất, nhất dương cương, đặc sắc nhất chức nghiệp. Dựa vào hai tay của mình, trùng kiến văn minh, còn có so đây càng đáng giá kiêu ngạo sự tình sao. Huống chi, còn có thể kiếm thật nhiều tiền đâu. Sở dĩ, Sở Ca mới thi đậu Linh Sơn Thị Công trình Học viện, học tập các loại công trình máy móc thao tác kỹ xảo. Bất quá, trường học cũ dù sao chỉ là một chỗ phổ phổ thông thông 2 năm chế chức cao, dạy học trình độ cùng công trình đều chẳng ra sao cả. Đại bộ phận học sinh đều là tùy ý thi một cái cấp C giấy phép, có thể thao tác mấy tấn, mấy chục tính bằng tấn vỡ nát cơ, máy xúc, máy ủi đất, tự động xây đường cơ, tiểu đủ hài lòng. Sở Ca nhưng bất mãn đủ. Không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải hảo binh, giống như chưa từng khống chế mấy ngàn tấn thậm chí hơn vạn tấn nặng siêu cấp cự thú, cũng căn bản không gọi được là chân chính cương thiết kỵ sĩ. Sở Ca đem chính mình điểm xuất phát, đặt ở khống chế trăm tính bằng tấn cỡ lớn công trình máy móc bên trên. Vậy thì nhất định phải thi ra cấp B giấy phép. Chỉ có dựa vào quá cứng kỹ thuật, mới có thể đền bù trình độ bên trên khuyết điểm, bị toàn cầu top 500 công ty lớn nhìn chúng, tại các loại siêu cấp công trình kiến thiết hiện trường, đạt được càng chuyên nghiệp huấn luyện, từng bước một trèo lên trên, thẳng đến cuối cùng, khống chế cương thiết cự thú, chinh phục núi cao biển cả. Nhưng làm một tên thuộc khóa này trước cao tốt nghiệp, muốn thi cấp B giấy phép cũng không dễ dàng. Mấu chốt không phải lý luận, mà là thực thao. Lý luận học được thuộc đầu, nhưng căn bản không có vào tay hơn trăm tính bằng tấn đặc chủng công trình máy móc, đến trường thi bên trên hai mắt đen thui, như cũ không tốt. Trong trường học kia mấy đài công trình máy móc cùng máy mô phỏng, đều là dùng mấy chục năm, cũ rích thiết bị, căn bản không đủ để ứng phó cấp B giấy phép khảo thí. Thành như Chu Nam lời nói, muốn thi cấp B, nhất định phải đi phía ngoài cao cấp lớp huấn luyện thiên vị, cái này dính đến một cái vấn đề tiền. Sở dĩ, Sở Ca mới tại địa cầu vô song bên trong như thế liều mạng. Không sai, người khác chơi đùa là vì tiêu khiển, Sở Ca từ vừa mới bắt đầu chính là vì kiếm tiền. Địa cầu vô song chế tác tinh lương, số liệu tỉ mỉ xác thực, đám chìm cảm giác vượt qua trên thị trường đồng loại hình trò chơi một mảng lớn, gần nhất nửa năm tại các đại thành thị thậm chí hương chấn đều mở không ít trong trò chơi, phối trí xa hoa nhất du hy thương, thu phí lại so rất nhiều quán đều làm lợi, lập tức vang dội toàn thế giới. Nhưng trò chơi này có cái khuyết điểm lớn nhất, liền là quá mức chân thực, cảm giác đau phản hồi thấp nhất cũng chỉ có thể điều đến 30%, đao kiếm chém vào trên thân vẫn như cũ rất đau, sẽ còn giảm xuống đánh giá, khấu trừ điểm tích lũy, ảnh hưởng thăng cấp. Chỉ có đem cảm giác đau phản hồi điều tiết đến 100%, mới có thể có đến bình thường điểm số, mà đem cảm giác đau phản hồi điều tiết đến 150%, thì có thể thu được hơn khen thưởng thêm. Tại vừa đến cấp 5 bình dân giai đoạn, bởi vì thân thể yếu đuối, không cách nào tiêm vào thuốc biến đổi gen, cũng mặc không dứt cường hóa xương vỏ ngoài, ngắm cũng ngắm không cho phép, chạy cũng chạy không nhanh, động một chút lại bị xâm lấn địa cầu tu tiên giả giết chết, chết được còn thống khổ vạn phần, dạng này trò chơi thể nghiệm, lệnh không ít người đều chùn bước. Hết lần này tới lần khác trò chơi này chế tác quá tinh mỹ, cảm thụ quá rung động, rất nhiều người đều lên nghiện, từ bỏ về sau lại không cam tâm, bởi vậy ra đời đại luyện cái nghề nghiệp này, liền là đem trò chơi nhân vật luyện đến cấp 5 trở lên, dù sao có thể tiêm vào thuốc biến đổi gen, có tư cách mặc cường hóa xương vỏ ngoài, lại bán trao tay cho người khác. Lớp học không ai biết rõ, Sở Ca liền là một tên địa cầu vô song đại luyện. Hắn cũng không phải là một game, chỉ là nghe nói đại luyện rất kiếm tiền, mới thử một chút, ngay từ đầu cũng không biết bất kỳ trò chơi kỹ xảo, chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo thậm chí ngu xuẩn phương pháp, đem cảm giác đau phản hồi chỉ số điều đến tối cao, cũng chính là chân thực cảm giác đau 150%, dùng cái này đổi lấy kết xù điểm tích lũy, đến điên cuồng thăng cấp. Dù sao, tại vừa đến cấp 5 bình dân giai đoạn, vô luận bị tu tiên giả giết chết mấy lần, đều không xong điểm tích lũy, trang bị cùng đẳng cấp. Sở Ca đại khái bị tu tiên giả giết chết hơn ngàn lần, mới chậm rãi lục lọi ra trò chơi này môn đạo. Hắn trải qua đủ loại kiểu chết, bị phi kiếm đâm chết, bị pháp bảo đẻ chết, bị huyền quang thiêu chết, bị khí lang đánh chết, thậm chí bị nguyên anh lão quái trừng mắt liếc, tiêu phán định cái gì tinh thần sụp đổ, nghiêm trọng não chảy máu, dọa chết tươi. Cuối cùng, trở thành một tên cao cấp người chơi, cho dù đối mặt nguyên anh lão quái, cũng dám trước khi chết cùng nhân ra chuyện trò vui vẻ. Tại 150% cảm giác đau phản hồi dưới, bị pháp bảo giết chết, đến cùng có bao nhiêu đau nhức. Đại khái liền là nam nhân dùng cái mông sinh con như vậy đau nhức đi. Sở Ca đương nhiên biết đau, hắn là người bình thường, cũng không phải không có thần kinh giết chóc máy móc, làm sao lại không đau. Hắn mỗi lần đều đau đến lăn lộn đầy đất, nước mắt nước mũi điên cuồng vùng, ở trong lòng thể cũng không tiếp tục đùa loại này thất đức buốc khói trò chơi biến thái. Nhưng là, khi hắn đem tờ thứ nhất cấp 6 nhất tinh tân binh nhân vật thẻ bán 500 khối về sau, cái gì đều đáng giá. Dù sao, tại Sở Ca xem ra, trên thế giới chuyện thống khổ nhất không phải bị nguyên anh lão quái một kiếm đâm chết, mà là không có tiền. Chương 5, hướng về mộng tưởng, một đường hát vang. Vì kiếm tiền, Sở Ca nhiều nhất lúc đã từng một ngày luyện 7-8 tấm bạch bản nhân vật thẻ, hóa thân 7-8 cái tay chói gà không chặt bình dân, tại tu tiên giả phi kiếm cùng pháp bảo phía dưới điên cuồng chạy trốn. Chết qua đến lại chết rồi, chết một lần lại một lần. Cứ như vậy, hắn ý thức chiến đấu càng ngày càng nhạy cảm, đối phó tu tiên giả kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, rốt cục, luyện được 19 cấp tinh anh lão binh nhân vật chiến địa cao ca. Nhân vật này luyện ra, nguyên bản liền muốn bán. Mà người mua cũng đã sớm khóa chặt lớp học thổ hào Triệu Khải. Đi qua nửa tháng, Sở Ca thăm dò rõ ràng Triệu Khải đi trong trò chơi quy luật, thường xuyên cùng hắn cùng một thời gian đi cùng một nhà trong trò chơi đùa, còn cùng một tràng chiến dịch, thường thường xuất hiện tại Triệu Khải trước mặt, thông qua đủ loại phương thức, biểu hiện ra cho Triệu Khải nhìn chiến địa cao ca nhân vật này cường đại. Đi qua nửa tháng ấp ủ, hôm nay Sở Ca chủ động xuất thủ, liên tục thu hoạch Triệu Khải đầu người, quả nhiên dẫn dụ cái này đầu góc ngu si, tứ chi phát triển ra hỏa mắc câu, dùng tràn giá tiếp cận 100%, bán mất nhân vật thẻ. Đương nhiên, coi như Triệu Khải không mắc mưu cũng không quan hệ, cùng lắm thì đi thẳng vào vấn đề, thành thành thật thật nói mình nghĩ bán nhân vật thẻ, Sở Ca đoán chừng dùng Triệu Khải tính cách, chợ hoa tràng giá mua lại vẫn là không có vấn đề, nhiều nhất không có cao như vậy tràn giá mà thôi. Vấn đề mấu chốt nhất giải quyết, tính cả hôm nay số tiền kia, ta đã tích lũy đủ cao cấp lớp huấn luyện học phí. Sở Ca trong lồng ngực, nhiệt huyết sôi trào, sóng lớn mãnh liệt, lại không có gì có thể ngăn cản ta, đón mộng tưởng, một đường hát vang. Trong lòng hơi động, Sở Ca nghĩ đến hiện nay trên địa cầu khổng lồ nhất cương thiết cự thú. Tại Tây Ban Cầu, là khắc lô ba tập đoàn sinh sản voi ma mút 2.200 loại cực lớn luân đấu máy xúc, chiều dài 29.5m, độ cao 88m, công việc trọng lượng 57.000 tấn, bởi 22 đầu hạng nặng bánh xích trèo trống, quang đấu luân đường kính tiểu có 25m, cài máy dung lượng vượt qua 1 vạn kWh, một ngày liền có thể đào rỗng một cái ngọn núi. Tại Đông Ban Cầu, thì là bác đấu trọng công sinh sản bá vương cự hình luân đấu máy xúc, một câu, hắn thể tích, trọng lượng, cài máy dung lượng, đấu cho khu động công suất, năng suất đều đạt tới voi ma mút 2.201.5 lần, là làm chi không thẹn cự vô phách. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho những này cương thiết hung thú, đều thần phục tại ta dưới hông. Sở Ca đáy lòng thiêu đốt lên hỏa diễm. Trạm tiếp theo, Hạnh Phúc Tân Thôn đứng ở, xuống xe hành khách xin chú ý toa xe bên trong truyền đến em thai báo đứng âm thanh. Sở Ca hướng về sau cửa xe chèn tới. Chen qua hai người y tá ăn mặc nữ hải tử bên người lúc, trong lô mũi bay tới một trận mùi thuốc sát trùng, nghe được bọn hắn liều díu. Ngươi nghe nói đi, bỏng khoa buổi sáng quay tới người bệnh nhân kia, rõ ràng bị đại hỏa đốt đi trọn vẹn nửa giờ đầu, hết lần này tới lần khác chỉ là một lần bỏng cùng cạn hai độ bỏng, khôi phục được thật nhanh, thật là kỳ quái. Cái này có cái gì, chúng ta hôm nay thu cái kia, trong mắt vừa dài ra một tầng trong suốt màng da, yết hầu cũng có chút không bình thường, kia mới dọa người. Gần nhất những này cổ quái kỳ lạ ca bệnh càng ngày càng nhiều, ta và ngươi nói, tuần trước tới cái xoái ca. Các cô gái thanh âm thấp đi, đồng nhiên tuôn ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Ừm. Sở Ca nhìn chằm chằm hai cái tiểu hộ sĩ. Thật xinh đẹp muội tử a. Sở Ca trong lòng cười ngây ngô, vẫn đắm chìm trong chinh phục cự thú trong giấc ngộng, căn bản không có lưu ý nhân gia nữ hải tử nội dung nói chuyện, không thấy hai mắt, tiểu bị dòng người dồn xuống xe. Hạnh Phúc Tân Thôn là Linh Sơn thị sớm nhất một nhóm an trí phòng. Khởi công xây dựng tại Mạt Nhật Đại Địa Trấn về sau, đến bây giờ có hơn 50 năm lịch sử. Mặc dù phòng ốc cũ nát, hoàn cảnh ồn ào, nhưng thuê lại cùng thường ngày tiêu phí đều rất rẻ, vẫn như cũ là vô số bình dân giai tầng ấm áp nhất cảng tránh gió. Bên đường một loạt tiệm ăn uống, lượn lờ lấy khói lửa nhân gian, tuyệt đại bộ phận mặt tiền cửa hàng rất nhỏ hẹp, liên chiêu bài đều không có, khách hàng nhân thủ hai tấm băng ghế, tiểu nhân đặt cái mông, lớn phóng mì sợi, mì hoành thánh cùng tiểu lồng màn đầu. Đây cũng là Linh Sơn thị nổi danh bản đắng mì, bản đắng hồn đồn, bản đắng tiểu lung. Chính giữa một gian cửa hàng, lại vừa mới trang trí qua, sáng sủa sạch sẽ, hạc giữa bầy gà, cửa ra vào treo trên cao lấy to lớn chiêu bài, thượng thư tỷ muội hồn đồn bốn chữ lớn. Tỷ tỷ gọi Sở Y Thề Nhiên, muội muội gọi Bạch Mỹ Lệ, mặc dù không có quan hệ máu mủ, tình cảm lại đấu qua thân tỷ muội, cùng một chỗ mở ra nhà này mì hoành thánh cửa hàng, 20 năm thân mật vô gian, không có làm một cái tiền đồng đỏ qua mặt, trộn lẫn qua miệng. Mặc dù không làm được cái gì chân tu mỹ vị, nhưng bán là khách hàng cũ, dùng tài liệu thực sự, hiện bao hiện đốt, cam lòng phóng thịt, là chính tông nhất bản đáng hồn đồn, đã từng trải qua địa phương đài truyền hình mỹ thực tiết mục. Hai tỷ muội đường tình đều rất long đong, tỷ tỷ Sở Y hiển nhiên là độc thân mụ mụ, một thân một mình nuôi dưỡng nhi tử Sở Ca lớn lên. Muội muội Bạch Mỹ Lệ thì gả cho một tên hỗn đản, vất vả sinh hạ hai đứa bé, đổi lấy lại là nam nhân ở bên ngoài ăn uống cá cược chơi gái. Về nhà lại đối nàng cùng bọn nhỏ quyền cước tăng theo cấp số cộng. May mắn tên hôn đảng kia mấy năm trước không hiểu thấu chết rồi, cuối cùng để Bạch Mỹ Lệ cùng hai đứa bé đào thoát ma trưởng. Nam nhân không đáng tin cậy, hai tỷ muội liền dựa vào nhà này không đáng chú ý láng giềng tiểu điếm, sống nương tựa lẫn nhau, nuôi lớn Sở Ca cùng Hứa Quân, Hứa Nặc hai huynh muội. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Sở Ca cùng Hứa gia huynh muội từ nhỏ đã tại trong tiệm chơi đùa, hơi lớn hơn một chút lại giúp chúng nương nương làm việc, hai cái lớn ba cái tiểu nhân, giống như là chân chính người một nhà, chăm chú ôm lẫn nhau, ngăn cản phía ngoài mưa gió. Đáng tiếc Sở Y Y Nhiên 2 năm trước sinh bệnh nặng, không có nhịn đến nhi tử trở nên nổi bật ngày ấy. Bạch Mỹ Lệ tiếp tục mang theo tỷ muội hồn đồn chiêu bài, nhất định phải tại trong tiệm tính cả Sở Ca một cỗ. Theo Sở Y Y Nhiên tiền thuốc men, đến Sở Ca học phí cùng tiền sinh hoạt, Bạch Mỹ Lệ giúp bọn hắn rất rất nhiều. Sở Ca nhìn ở trong mắt, khắc trong tâm khảm, đối vị này Bạch Di phi thường cảm kích, xem nàng như thành cái thứ hai mụ mụ đối đãi, không làm gì tiểu về tiệm hỗ trợ. Bạch Mỹ Lệ đau lòng hắn, luôn nói hắn là cái nhanh 20 tuổi thể diện tiểu hòa tử, học tập lại mệt mỏi như vậy, không cần thiết đến trong tiệm làm những này bẩn thỉu công việc. Sở Ca lại luôn cười cười, ngày thứ hai còn tới. Đây là lão mụ sinh dưỡng hắn 19 năm địa phương, là hắn duy nhất nhà, không tới nơi này, hắn còn có thể đi nơi nào. 3 giờ chiều, trong tiệm tương đối thanh nhàn, nhưng Sở Ca còn không có bước vào cửa tiệm, liền nghe đến bên trong truyền đến bình thủy hung hăng đạp nát thanh âm, mấy cái pha lê cặn bã bay đến trên chân của hắn. Quá khi dễ người, ta tìm hắn đi. Đây là Hứa Quân gầm thét. Hứa Quân cùng Sở Ca cùng tuổi, hai người là mặc một đầu quần yếm hảo huynh đệ, gia hỏa này có một bộ uống nước đều có thể dài bắp thịt tốt thể trạng, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đầu, tính khí nóng nảy, như đầu mang ưu, bình thường không ít gặp rắc rối. Bạch Mỹ Lệ đầy mặt vẻ u sầu, lôi kéo tay của con trai đau khổ khuyên giải, khuyên như thế nào được. Muội muội Hứa Nặc là cái mang theo tấm kính mắt cùng kim loại răng bộ, yếu đuối, hình dáng không gì đặc biệt nữ hài tử, mặc dù thành tích rất tốt, tại Linh Sơn nhất trung vào cấp 3, cuối cùng niên kỷ còn nhỏ, cau mày, vô kế khả thi. Hứa Quân, ngươi giống cái gì, lại ngửa ra, muốn đi cộng đồng đồn công an đến cái chuyến du lịch một ngày. Sở Ca móc móc lỗ thai, nhảy vào, Hứa Nặc, ngươi tới nói, chuyện gì xảy ra? Tiểu ca, ngươi trở về rồi. Nữ cao trung sinh nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi chủ thuê nhà tới nói, tháng sau bắt đầu phải thêm 5.100 tháng tiền thuê, mẹ ta làm sao cầu hắn, cũng không chịu giảm phân nửa cái tiền đồng. Đang nói, ca của ta tan tầm về nhà, chủ thuê nhà sợ cùng hắn ầm ĩ lên, vội vàng rời đi, đoán chừng ngày mai còn muốn tới. 5.000. Sở Ca nhíu mày, nơi này không phải trung tâm thành phố, tính toán tương đối vắng vẻ vùng ngoại thành, nguyên bản tiền thuê liền bất tiện nghi, lập tức thêm 5.000, tương đương với nhiều người như vậy vất vả bận rộn, đều cho chủ thuê nhà làm việc. Cái này hỗn đản, nguyên bản nói xong không tăng tiền thuê, cho nên chúng ta mới cho mượn nhiều tiền như vậy, sửa chữa cửa hàng. Hứa Quân cả giận nói, bây giờ nhìn chúng ta bó lớn tiền nện vào đi, đã không quay đầu lại được, hắn lại lật lọng, còn nói cái gì yêu có mướn hay không, rõ ràng ngoa nhân, thực sự quá phận. Chương 6, cái nhà này, ta đến khiêng. Không sai, phòng ở là nhân gia, chỉ cần trước đó chào hỏi, dù là tiền thuê chướng gấp 10 cũng không có cách, nhiều nhất không thuê, nhưng trang trí trước, chúng ta từng cùng chủ thuê nhà có miệng ước định, nói xong năm nay không tăng tiền thuê, sang năm cũng chỉ chướng 1.000 một tháng, chúng ta mới có thể đi vay tiền, trang trí, khiến cho rực rỡ hẳn lên. Hứa Nặc thanh âm rất nhẹ, ngữ khí lại phi thường kiên định, chủ thuê nhà làm như thế, rõ ràng trái với hiệp nghị, ta có ghi âm, thật muốn đánh kiện cáo, chưa hẳn không có đánh. Đều là giữa đường láng giềng, loại này cái cọ kiện cáo đánh, sinh ý còn thế nào làm. Bạch Mỹ Lệ thật sâu tự trách, khỏe mắt nếp nhăn càng sâu, nói tới nói lui, đều tại ta không tốt, nghĩ đến mọi người là mấy chục niên lão hàng xóm, chủ thuê nhà cũng sẽ không gạt chúng ta, không có để hắn giấy trắng mực đen viết xuống đến, ta. Nàng nghĩ không ra biện pháp, nhìn xem chính mình vừa đỏ vừa sưng ngón tay, than thở. Ta thao. Hứa Quân một lột tay áo, đồng nhiên đứng dậy, ta tìm hắn đi. Hứa Quân, chớ làm loạn thêm có được hay không, ngươi vừa ra tay, chủ thuê nhà chính xác nằm viện, ngươi còn được giống như hầu hạ cha ruột đồng dạng hầu hạ hắn, ngồi xuống, thành thật một chút, cho ta ngẫm lại. Sở Ca nhắm mắt, suy nghĩ một trận, chủ thuê nhà một người tới, vẫn là cùng lao bà hắn cùng đi. Một người. Hứa Nặc nói. Nhìn thấy Hứa Quân tan tầm, hắn liền chạy, căn bản không cùng Hứa Quân dây dưa, nói đúng là. Sở Ca con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, thậm chí không muốn bị lao bà biết rõ. Có khả năng. Hứa Nặc tự hỏi, tiểu ca, ngươi nghĩ ra cái gì? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta vị này chủ thuê nhà mặc dù tham tài háo sắc, nhưng lúc bình thường, cũng không dám như thế hố người, nói không chừng có người ở sau lưng khuyến khích hắn, hàng này mặt tiền cửa hàng. Tiểu số nhà chúng ta sinh ý tốt nhất, hiện tại lại lần nữa trang trí, mắt thấy sinh ý càng ngày càng náo nhiệt, không biết bao nhiêu mắt người nóng. Sở Ca vào đầu, ta đoán mò, ai, nói tới nói lui, phòng ở là nhân gia, còn có thể làm sao, ta lại van cầu chủ thuê nhà thôi. Sở Ca để Hứa Nặc cho nàng ca làm bình nước đá lánh tĩnh một chút, chính mình ngồi vào nơi hẻo lánh bên trong, lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở phần mềm chat, trực tiếp hướng chủ thuê nhà trong số tài khoản đánh 3 vạn khối tiền đi vào. Sau đó, Sở Ca đối chủ thuê nhà nói, cố thúc, ta tiểu sở a, rất lâu không có tới cửa nhìn ngài đi, ngày đó tại tiểu tân cửa quán khẩu nhìn thấy ngài cùng hồng tỷ quà vật lão bản nương tay trong tay đi vào, ta còn cứ gọi ngài tới, ngài không nghe thấy. Kia cái gì, chứng tiền thuê nhà sự tình ta đã biết, theo lý thuyết, ngài cùng hồng tỷ, đúng không, gần nhất nhất định rất cần tiền, chứng một chút tiền thuê nhà cũng rất bình thường, ta hoàn toàn lý giải, phi thường duy trì. Bất quá, ngài cũng thông cảm chúng ta buôn bán nhỏ, vừa mới trang trí qua, trong tay thực sự khẩn trương, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Như vậy đi, hạ quý bắt đầu, chúng ta mỗi tháng chứng 1.000 khối được hay không? Làm được lời nói, ta đã đem hạ quý tiền thuê nhà gọi cho ngài, thực sự không được, ngài trả lại cho ta, ta lại nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người là mấy chục năm láo hàng xóm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần thiết là chút chuyện nhỏ này, huyên náo gà bay chó chạy, ta biết ngài là sảng khoái người, không quan tâm tam dưa hai táo, có phải hay không chú ý A-Z bức ngài chứng tiền thuê nhà à, bằng không, ta đi cầu cầu chú ý A-Z. Sở ca viết xong, đi theo còn phát một cái biểu tình qua, chắp tay trước ngực, nước mắt rưng rưng, khẩn cầu đối phương. Hứa Quân miệng lớn rót lấy nước đá, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, sở ca, ngươi cùng hôn đản này dài dòng cái gì, chớ cầu hắn, hắn nói rõ ăn chắc chúng ta, ngươi lại thế nào cầu hắn, đều vô dụng. Vậy nhưng chưa hẳn. Sở ca nghiêm túc nói, ta cảm thấy cô thúc là cái người thông tình đạt lý, ta thái độ thành khẩn giờ, nói không chừng hắn tiểu mềm lòng. Quả nhiên, nửa phút sau, tiểu thu được chủ thuê nhà hồi âm, cái gì hồng tỷ, ngươi không nên nói lung tung. Vâng. Sở ca chóp mũi nít lên, cười hì hì trở lại đi, đại khái là ta nhìn lầm, gần nhất trong tiệm trang trí quá cực khổ, loay hoay choáng váng, không để ý tiểu nhìn lầm người, nói nhầm, thật xin lỗi à, cố thúc, vậy chúng ta trước như vậy đi, hạ hạ quý, ta lại cùng ngài liên hệ. Đối diện thật lâu chưa có trở về tin, nhưng cũng không có đem sở ca tiền lui về tới. Giải quyết, chứng 1.000, hạ cái quý tiền thuê ta giao mất, bạch di ngươi nằm chắc tìm chủ thuê nhà ký hợp đồng đi, tốt nhất tới cửa. Ngay trước chủ thuê nhà lao bà mặt. Sở ca lấy điện thoại lại, xong ba người khoa tay múa chân một cái thắng lợi thủ thế, a a. Chỉ chướng 1.000, làm sao có thể, cái kia hôn đản tốt như vậy nói chuyện. Hứa Quân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu ca, ngươi cùng chủ thuê nhà nói cái gì, hắn vậy mà chịu để một bước giải. Hứa Nặc cũng rất kinh ngạc. Sở nhi, ngươi thanh toán một cái quý tiền thuê. Ngươi còn tại đến trường, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Bạch Mỹ lệ lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, Bạch Di, ta bán một cái địa cầu vô song tài khoản trò chơi, 19 cấp tinh anh lão binh, tới tay 5 vạn khối, tuyệt đối hợp pháp. Sở ca cũng không giấu giếm, ngươi hỏi Hứa Quân, hắn hẳn là hiểu. Cái gì? Hứa Quân kêu lên, hưng phấn đến cho Sở ca một quyền, nện đến Sở ca nhe răng trợn mắt, tiểu tử ngươi lúc nào luyện một cái 19 cấp hảo, ta làm sao không biết. 19 cấp tinh anh lão binh, giá thị trường hẳn là tại 2 vạn 8 tả hữu, bất quá gặp được điểm kỹ năng phân phối tương đối tốt. Hoặc là thuộc tính tương đối đặc biệt, bán được 4 vạn trở lên cũng có khả năng. Hứa Nặc theo mũi, đẩy thoáng cái vòng tròn lớn kính mắt, chân thành nói, chính thức cũng không cấm chỉ tài khoản trò chơi tự mình mua bán, chỉ cần song phương tự nguyện, hoàn toàn chính xác không tồn tại pháp luật bên trên vấn đề. Lúc này đến phiên Sở ca giật mình, không thể nào, ngươi cũng hiểu cái này. Trong mắt hắn, Hứa Nặc từ trước đến nay là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền cô gái ngoan ngoãn, cùng máy tính trò chơi kéo không hơn nửa điểm quan hệ. Địa cầu vô song là hiện tại sốt dẻo nhất game giả lập, trường học của chúng ta cũng xây dựng một gian cỡ lớn phòng chơi, truyền thụ tương quan chương trình học. Hứa Nặc nói, thậm chí có tin tức ngầm, về sau thi đại học đều muốn thi địa cầu vô song tương quan nội dung, có không ít thêm điểm. Thi đại học, thi trò chơi. Sở ca trong lòng nhất thời hiện lên một cỗ cảm giác rất cổ quái. Hứa Nặc học tập Linh Sơn nhất chung là vốn là thậm chí toàn bộ đại khu đều tên liệt tiền mao trường chuyên cấp 3, dạng này danh giáo. Vậy mà mở chơi game chương trình học, còn nói thi đại học đều muốn thi trò chơi, đây không phải khôi hài sao. Bạch Mỹ Lệ không hiểu máy tính trò chơi, nhưng nàng tin tưởng nữ nhi thuyết pháp, thoáng thở dài một hơi, gương mặt lại có chút nóng lên. Sở nhi, A-Z làm sao có ý tứ bắt ngươi tiền? Bạch Mỹ Lệ lấy điện thoại cầm tay ra, ta đem tiền thuê chuyển cho ngươi. Bạch Di, làm cái gì vậy? Sở ca rất kiên quyết đem Bạch Mỹ Lệ tay đè trở về, trong tiệm thiếu một số lớn trang trí khoản, Hứa Nặc lập tức sẽ thi đại học. Ta nghe nói hiện tại lưu hành mời kim bài danh sư trở về khảo tiền trung thứ, còn muốn mua dinh dưỡng phẩm bổ não, dùng tiền địa phương nhiều nữa đâu, ta cũng là cái nhà này một phần tử, giúp trong nhà ra thêm chút sức, còn muốn được chia rõ ràng như vậy sao? Thế nhưng là, ngươi lập tức muốn tốt nghiệp, cần dùng tiền địa phương cũng nhiều, tìm việc làm muốn đưa lễ, còn muốn đặt mua mấy bộ ngăn nắp y lễ phục, còn muốn thi giấy phép, cùng đồng sự giao tế, giữ gìn mối quan hệ. Bạch Mỹ lại nói, công việc không so sánh với học, nam tử hán đến trên xã hội, phần eo không có tiền không được. Yên tâm đi, Bạch Di, trong lòng ta nắm chắc, không có nghe Hứa Nặc nói sao, tấm thẻ này nguyên bản chỉ có thể bán hơn 2 vạn, kết quả ta một gia hỏa náo loạn 5 vạn trở về, đây là niềm vui ngoài ý muốn, vừa vặn lấy ra giúp trong nhà một điểm nhỏ công việc. Sở Ca tiếu hì hì nói, ngài nhất định phải tính được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ mấy năm trước của mẹ ta tiền thuốc men, của ta học phí, còn có một mình ngài tại trong tiệm từ sáng sớm đến tối, vất vả dày vò cống hiến, chúng ta đều muốn một phần một ly tính toán rõ ràng sao? Cái này, Bạch Mỹ Lệ nhất thời nghẹn lời, lại là cảm khái, lại là vui mừng. Bạch Di, ngài hẳn là cải biến tâm tính, bây giờ không phải là mấy năm trước, chúng ta còn nhỏ, sự tình gì đều muốn ngài một vai chọn thời điểm. Sở Ca ưỡn ngực, tiêu ngạo nói, ta lập tức liền muốn tốt nghiệp, chỉ cần thi ra cấp B giấy phép, tiền lương so với bình thường tiểu bạch lĩnh chỉ nhiều không ít, Hứa Quân học đầu bếp, cũng rất tốt, chịu khổ, tiền cũng không ít kiếm, Hứa Nặc lại càng không cần phải nói, từ nhỏ đã là thiên tài, lao sư đều nói nàng bình thường phát huy liền có thể thi đậu liên minh trọng điểm kiến thiết thập đại trường cao đẳng, cải biến vận mệnh, trở nên nổi bật. Chúng ta người một nhà, thật giống như hiện tại địa cầu đồng dạng, thời điểm khó khăn nhất đã qua, phía trước là một mảnh quang minh, ngài cũng nên ngồi xuống nghỉ khẩu khí, hưởng hưởng phúc a, từ nay về sau, cái nhà này, có chúng ta khiêng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Mỹ Lệ cười đến không ngậm miệng được, lại đi bản thân nhi tử trên lỗ tai hung hăng nhéo một cái, nhìn một cái nhân gia Sở Nhi, đều là cùng nhau lớn lên, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ. Hứa Quân đau đến hoa hoa gọi bậy, bịt lấy lỗ tai, trừng mắt Sở Ca, lại là hủy khuất, lại là không hiểu, ai, lại tới, từ nhỏ đến lớn ngươi đi theo ta, trộm đạo chuyện xấu cũng làm không ít, làm sao mỗi lần đều là ta ăn phê bình, ngươi bị khen ngợi. Đó là bởi vì ngươi xấu quá đơn giản thô bạo, không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng. Sở Ca dương dương đắc ý, nào giống ta, xấu như thế có phẩm vị, thâm tàng bất lộ. Vậy liền để ta đến vạch trần diện mục thật của ngươi đi. Hứa Quân hướng Sở Ca nhào lên, hai cái hảo huynh đệ lập tức nháo thành nhất đoàn. Chương 7, thật có linh khí khôi phục liền tốt. Đèn hoa mới lên, khách hàng lần lượt tới cửa, nho nhỏ một nhà tiệm mì Hoành Thánh, chặt thịt, công việc mặt, bao nhân bánh, đốt nấu, chào hỏi, rửa sạch, sự tình cũng không ít. Người một nhà tăng thêm hai cái làm giúp Vương tỷ cùng Lý tỷ bận tối mày tối mặt, 8-9 giờ tối mới có thể thoáng nghỉ ngơi một lát, ngồi xuống ăn bữa cơm tối. Đây cũng là người một nhà khó được hưu nhàn thời gian. Bạch Mỹ Lệ theo thường lệ bá chiếm TV, nhìn những cái kia khóc sức mướt phim truyền hình, Hứa Nặc vừa ăn cơm một bên đem đầu chôn ở sách vở bên trong, nhìn lại là thi đại học không quan hệ nhàn thư, thư giãn một tí tế bào não. Sở Ca cùng Hứa Quân thì trao đổi địa cầu vô song trò chơi kinh nghiệm, trò chuyện mặt mày hớn hở, tràn đầy phấn khởi. Đông nhiên, trên TV truyền đến tiếng nổ, gây nên Sở Ca chú ý, hắn nhìn lướt qua, chật chật sợ hãi thán phục, hiện tại đô thị tình cảm phim bộ đều như thế cảnh tượng hoành tráng, động một chút lại bạo tạc. Ừm, Sở Nhi ta và ngươi nói, cái này phim bộ có thể đặc sắc, gọi đến từ tinh tinh ta, giảng một cái tu tiên giả xuyên qua tới địa cầu, cùng địa cầu cô nương nói yêu thương cố sự. Bạch Mỹ Lệ một bên lau nước mắt, một bên hướng Sở Ca chào hàng, tu tiên giả thần thông quảng đại, phất phất tay liền có thể nổ bay một cái ngọn núi, Sở Dĩ nhận lấy mọi người hiểu lầm, nhất định phải chia rẽ hắn cùng địa cầu cô nương không thể, ai nha, ta nói đến đơn giản, kỳ thật rất cảm nhân, ngươi thật nên nhìn một chút. Lại là xuyên qua kỳ ta. Sở Ca bĩu môi, làm sao đầu năm nay vô luận TV, phim, tiểu thuyết, trò chơi, đều là một bộ này, không phải tu tiên giả cùng ma pháp sư xuyên qua tới, liền là người địa cầu xuyên qua, bằng không liền là thức tỉnh siêu năng lực gì gì đó, liền 90 tuổi lão mãi mãi đều đối tu tiên giả, ma pháp sư, dị năng giả, linh khí khôi phục những này khái niệm nhất thanh nhị sở, gan rồng phượng tủy cũng không chịu nổi mỗi ngày ăn, liền không thể đến một chút đề tài mới mẻ sao. Nói đến linh khí khôi phục, tiểu điểm chúng ta hôm nay phát sinh sự kiện, rất khôi hài. Hứa Quân nói, có cái giống như ta đến thực tập đầu bếp, cầm tới một đầu mọc ra ba con mắt cá chép, hẳn là tiên thiên dị dạng, kết quả hắn không phải là nói con cá kia đã thức tỉnh, dùng con mắt thứ ba nói chuyện cùng hắn, con mắt sao có thể nói chuyện, mà lại ta lúc ấy ngay tại tiểu tử này bên cạnh, làm sao không nghe thấy. Tiểu tử này còn giả bộ làm như có thật, xanh cả mặt, miệng xùi bọt mép gì gì đó, chính xác là linh khí khôi phục loại tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều, não tử không bình thường. Ca, ngươi đây tự sai, linh khí khôi phục là thật, bao quát tu tiên giới, huyễn ma giới cùng dị năng thức tỉnh những này, đều là thật. Hứa Nặc cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục hết sức chuyên chú nhìn một bản tên là linh khí khôi phục, ngươi không biết 100 sự kiện tiểu thuyết khoa huyễn, nhai lấy cơm, mơ hồ không do nói, trường học của chúng ta tháng này tiến hành 3 lần kiểm tra sức khỏe, bao quát rất nhiều thi đại học kiểm tra sức khỏe hoàn toàn không cần hạng mục, so trong quân đội chọn lựa phi công còn muốn nghiêm ngặt, hẳn là tại si cha học sinh ở trong linh năng mẫn cả người, hoặc là bắt ngoài hành tinh gián. Điệp A. Sở ca cùng Hứa Quân hai mặt nhìn nhau, Sở ca vào đầu, Hứa Nặc, ngươi lại tại nói cười lạnh, làm sao ngươi biết là thật, các ngươi lão sư nói. Không phải cười lạnh, cũng không cần lão sư nói A. Hứa Nặc nghiêng đầu nhớ lại thoáng cái, liên quan tới địa ngoại gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ tồn tại sự thật, ta tiểu học năm thứ hai liền biết, từ nhỏ đến lớn, ta đều cùng các ngươi nói qua 100 lần. Tốt A, chúng ta cùng ngươi không tại cùng một cái kênh bên trên. Sở ca sảng khoái thừa nhận, ngươi cả ngày nói những cái kia kỳ kỳ quái quái, căn bản là tại đàn gậy thai châu. Nha! Nữ cao trung sinh cong lên miệng môi dưới, thổi ra rủ xuống đến cái chán một sợi tóc xanh, tiếp tục ăn cơm, đọc sách, không để ý tới những này châu. Bất quá, nếu là thật có linh khí khôi phục liền tốt. Hứa Quân hưng phấn đến trên mặt mỗi khỏa thanh xuân đậu đều lập lòe tỏa sáng, nếu là ta thức tỉnh siêu năng lực, à, liền có thể nhất phi trùng thiên, đập vào nhân sinh đỉnh phong, kiếm mấy đời đều không dùng hết tiền. Để người cả nhà đều được sống cuộc sống tốt, chí ít, chúng ta có thể mua một gian thuộc về mình bề ngoài, nghị thoáng mì hoành thánh cửa hàng tiểu khai mì hoành thánh cửa hàng, nghị thoáng sủi cảo quán tiểu khai sủi cảo quán, rốt cuộc không cần bị chủ thuê nhà điều khí. Không sai, đến lúc đó chúng ta đem bách hóa cao ốc mua lại, sở hữu chỗ nằm tất cả đều hủy đi sạch sẽ, trên dưới 7 tầng đà thông, mở một nhà toàn thế giới lớn nhất tỷ muội hồn đồn cửa hàng. Sở ca cũng ma quyền sát trưởng, Bạch Di, ngươi nói có đẹp hay không? Không có cách, hắn mặc dù so Hứa Quân hơi thành thục một điểm, nhưng cũng thật chỉ là một điểm mà thôi, chung quy là 20 không đến Đại Nam Hải, ai không khát vọng một đêm thành danh, ai không muốn nhất phi trùng thiên, ai không có huyễn tưởng qua thức tỉnh độc nhất vô nhị siêu năng lực, để cho mình danh tự vang tận mây xanh, quang mang chiếu rọi đại địa. Đừng nói không có khả năng, tuổi trẻ tiểu mang ý nghĩa hết thể khả năng, tiểu đại biểu cho vô hạn đặc sắc, phía trước liền có vô cùng bắt ngát không biết thế giới chờ đợi bọn hắn đi chinh phục. Tại Niết Bàn kỷ nguyên vừa mới bắt đầu hôm nay, Sở ca, Hứa Quân còn có toàn bộ địa cầu, tựa hồ cũng nên đón tốt đẹp nhất thời đại mới. Trời tối người yên, Sở ca nằm tại mì hoành thánh cửa hàng phía trên lầu nhỏ bên trong, tràn trọc, khó có thể ngủ. Ngày mai cuối tuần, không cần hồi trường học, hắn chuẩn bị tiếp tục lưu lại trong tiệm hỗ trợ, ngay ở chỗ này vượt qua thoáng cái. Phần eo dịch bó lớn tiền mặt, trông chất giường xếp như cũ ngủ được rất dễ chịu. Nghĩ đến buổi chiều sự tình, vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Loại này dựa vào chính mình cố gắng kiếm được tiền, vung tay lên, dùng tiền giúp trong nhà giải quyết vấn đề cảm giác, thật sự sảng khoái. Bên giường trên tường, dán vào một tấm hình, lão mụ, Bạch Di, chính mình, Hứa gia huynh muội, xem như đặc thù ảnh gia đình. Đây là Bạch Di hôn đả lão công rốt cục sau khi chết, hai tỷ muội duy nhất một lần ra ngoài du lịch lúc đập. Trên tấm ảnh dương quang sáng lạ, phong cảnh nghi nhân, mỗi người đều cười đến rất vui vẻ. Lão mụ, Sở ca nhìn xem ảnh chụp. Hồi ức lần kia du lịch từng ly từng tí, khỏe miệng không tự giác câu lên, xoang mũi lại có chút mỏi nhừ, còn nhớ rõ ngươi trước khi đi, yên tâm nhất không dưới ta, luôn cảm thấy không có ngươi chiếu cố, cuộc sống của ta khẳng định trôi qua rối tinh rối mù, ăn cũng ăn không đủ no, mặc đều mặc không ấm. Ngươi còn nói cái gì, là ngươi liên lụy ta, không có trận này bệnh, ta liền sẽ không vì tiền thuốc men ra ngoài đánh tam phân công, làm trễ nải học tập, không có thi đậu trường tốt, thậm chí liền phòng ở đều thế chấp ra ngoài, làm cho không nhà để về. Chuyên cu. Chức nghiệp học viện kỹ thuật thì thế nào, đây chỉ là khởi điểm của ta, tuyệt không phải của ta điểm cuối cùng. Năm nay nhất định muốn xuất ra cấp B giấy phép, trong vòng 3 năm xuất ra cấp A giấy phép, trong vòng 10 năm cầm tới trong truyền thuyết cấp S giấy phép, có tư cách trên sự thao túng ngàn tấn thậm chí hơn vạn tấn nặng cương thiết cự thú, trở thành một mình đảm đương một phía cương thiết kỵ sĩ. Đến lúc đó, ta là có thể đem nhà chúng ta bộ kia căn phòng mua về, lại mua một bộ trên dưới 3 tầng biệt thự lớn, nửa đêm trước ngủ căn phòng. Nửa đêm về sáng ngủ biệt thự lớn, ngẫm lại đều thoải mái. Lão mụ, ngươi trên trời có linh thiêng, hảo hảo nhìn đi, ta nhất định sẽ chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Ngươi sinh một cái xuất sắc nhất nhi tử, ngươi cho tới bây giờ không có liên lụy qua ta, ngược lại đem ta đưa lên một đầu quang mang vạn trượng con đường, mà ngươi quan tâm nhất tỷ muội còn có nhà này mì hoành thánh cửa hàng, ta cũng nhất định sẽ thay thế ngươi hảo hảo thủ hộ. Đại Nam Hải trong bóng đêm, rỗi ra nằm đấm, dùng sức vung lên, rất kiên định bộ dáng. Sau đó lại xì hơi, từ trên giường ngồi xuống, cuộn lại đầu gối, vẻ mặt đau khổ, chắp tay trước ngực, lặp đi lặp lại nhắc tới, thế nhưng là, lão mụ à, cấp B giấy phép thật là khó thi, có rất ít thuộc khóa này sinh có thể lập tức thi ra, ngươi ngàn vạn muốn phù hộ ta thông qua à, ta đã tại tất cả mọi người trước mặt khoe khoang khoác lác, nếu là thi bất quá, tại lớp học còn có trong nhà, mặt mũi này coi như ném đi được rồi, lão mụ phù hộ, lão mụ phù hộ. Chương 8, đổi nhân gian. Càng là nhắc tới, càng là ngủ không được, đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, lại nghĩ tới địa cầu vô song. Mặc dù ngay từ đầu là vì kiếm tiền, nhưng trò chơi này thật đúng là trời đánh chơi vui, thời gian nửa năm, chết hơn ngàn lần, Sở Ca lại có chút yêu đao quang kiếm ảnh, mưa bom báo đạn cảm giác, tiếp xuống mấy tháng muốn chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra, không thể lại chơi, thật có chút không nỡ. Sở Ca nhịn không được dùng di động đổ bộ địa cầu vô song website game, nhìn xem trò chơi ạ nỉm, qua qua làm nghiện cũng tốt. Liên tiếp hoa lệ âm thanh quang điện đặc hiệu về sau, Nguyên Anh lão quái cùng đời thứ 7 máy bay chiến đấu tàng hình đụng nhau, xô ra một đoàn mỹ lệ quang diễm ở trong thiên địa tung hoành chạy xuôi, hội tụ thành từng hàng kim sắc cùng huyết sắc sen kẽ chữ nhỏ, là địa cầu vô song bối cảnh thiết lập. Công nguyên năm 2020, địa cầu nên đón lâu đến trăm năm thai ách kỷ nguyên, băng sơn hòa tan, ô rổ hển trống rỗng, toàn cầu sóng nhiệt, địa chấn, hải khiếu, gió lốc, hồng thủy, nạn đói, chiến loạn, núi lửa gào thét, đại quy mô thiên thạch xâm nhập, trật tự cũ sụp đổ, kỹ thuật đại rút lui, vượt qua 100 tòa chủ yếu hòn đảo đắm chìm. Trước đó mười mấy cái thế kỷ cũng không có xuất hiện qua thiên tai nhân họa, tất cả đều tại thế kỷ 21 trung kỳ, tập trung bộc phát. Hai ách kỷ nguyên 80 năm, kịch liệt sắc vận động lệnh đại lục mới theo biển sâu quật khởi, người xương Atlantis. Hai ách kỷ nguyên 99 năm, cũ mới đại lục dần dần vững chắc, người sống sót dần dần thoát khỏi hai ách kỷ nguyên vẻ lo lắng, liên minh địa cầu sinh ra, trật tự mới xác lập, kỹ thuật cùng văn minh toàn diện trở về, cơ bản khôi phục thế kỷ 21 lúc đầu tiêu chuẩn. Mũi nhọn lĩnh vực nhau nhau lấy được đột phá, nhân khẩu lần nữa bạo tạc, Niết Bàn kỷ nguyên bắt đầu. Biển cả tăng điển, đổi nhân gian. Niết Bàn kỷ nguyên 20 năm, nhiều vị nổi danh nhà khoa học cộng đồng phát biểu tuyên bố bên ngoài vũ trụ phát hiện một loại hoàn toàn mới nguồn năng lượng, chính dùng thần bí gợn sóng hình thái, liên tục không ngừng tràn vào địa cầu. Đây là một loại vô cùng thần kỳ nguồn năng lượng mới, phóng thích ra có thể số lượng lớn dùng cùng hạch liệt biến, hạch tụ biến so sánh, lại ổn định, an toàn, không ô nhiễm. Không những có thể ứng dụng tại nhiều loại thông thường máy móc cùng điện tử sản phẩm, lệnh tính năng tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí có thể bị nhân thể hấp thu, kịch liệt cải biến tế bào hình thái, làm nhân loại đột phá sinh lý cực hạn, diễn hóa xuất vô tận thần thông. Học thuật giới đem loại này nguồn năng lượng mới mệnh danh là linh năng, Sezo hệ NG, cũng suy đoán đi qua trăm năm toàn cầu thiên thai chính là linh năng khuấy động kết quả, tương tự toàn cầu linh triều đại bạo phát, từng tại sinh vật biển đổ bộ, khủng long diệt tuyệt. Chí người sinh ra các loại nhiều cái trọng yếu lịch sử tiết điểm xuất hiện qua, trở thành tạo nên địa cầu văn minh yếu tố mấu chốt. Từ đây, địa cầu văn minh bước vào linh khí khôi phục thời đại mới. Cùng một năm, hướng về linh năng đầu nguồn lục soát, nhà khoa học tại trong vũ trụ lại có càng thêm phát hiện kinh người, kia là hai cái linh khí dư giả thế giới mới, cư trú cơ hồ so người địa cầu giống nhau như lúc sinh mệnh có trí tuệ. Niết Bàn kỷ nguyên 25 năm, bị linh khí khôi phục ảnh hưởng. Thức tỉnh các loại siêu năng lực dị năng giả lần lượt tại toàn cầu các nơi xuất hiện, khắc sâu cải biến nhân loại xã hội chính trị, kinh tế kết cấu và văn hóa, hình thái ý thức, đối hiện hữu trật tự tạo thành cực lớn xung kích. Niết Bàn kỷ nguyên 28 năm, dị năng giả bằng vào thiên phú ưu thế, dần dần bộc lộ tài năng, nhưng cũng dẫn phát người bình thường sợ hãi, chán ghét cùng đối kháng, chủng tộc sẽ rách ngày càng nghiêm trọng. Niết Bàn kỷ nguyên 30 năm, dùng chúng ta đều là nhân loại là khẩu hiệu, chỉ tại lớp đầy tộc đàn sẽ rách. Hóa giải song phương mâu thuẫn hoạt động xã hội, tại toàn cầu phạm vi bên trong lần lượt triển khai, nhưng mà, cuối năm một trận hòa bình hội nghị bên trên, dị năng giả phái chủ hòa lãnh tụ ca truyền thụ lọt vào thế lực thần bí ám sát, hội nghị hiện trường hỗn loạn tương bừng, số lớn dị năng giả mất khống chế, tạo thành vượt qua 10 vạn người thương vong, hiện đại hóa hiện trường trực. Tiếp cùng vi rút thức tin tức khuếch tán, lệnh toàn thế giới tất cả mọi người trơ mắt thấy được siêu năng mất khống chế kinh khủng. Niết Bàn kỷ nguyên 31 năm. Chiếm toàn cầu tổng nhân khẩu 1% trở lên dị năng giả phát động phản loạn, địa cầu nội chiến bộc phát. Niết Bàn kỷ nguyên 34 năm, nội chiến hừng hực khí thế, liên minh địa cầu gần như sụp đổ, đến từ tu tiên giới thế lực thần bí, liệt không mà tới, xâm lấn địa cầu. Niết Bàn kỷ nguyên 37 năm, đến từ huyễn ma giới thế lực thần bí, dùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao ma pháp, mở đại lượng lỗ sâu, liên tiếp lẫn nhau thế giới, quy mô xâm lấn địa cầu. Niết Bàn kỷ nguyên 45 năm, chiến hỏa tàn phá bừa bãi. Toàn cầu luân hãm, người địa cầu tại tu tiên giả cùng ma pháp sư song trọng trà đạp bên trong đau khổ dãy rủa. Hiện tại, các ngươi liền là sau cùng địa cầu người sống sót, vì gia viên của chúng ta, vì địa cầu vinh quang, cầm vũ khí lên, chiến đấu đến cùng đi. Giải rác mấy lời, tăng thêm không ngừng biến ảo hình tượng, dùng ngụy phim phóng sự phương thức, phát họa ra ngắn ngủi trăm năm, kinh tâm động phách lịch sử. Đương nhiên, trong đó một nửa đều là giả. Theo công nguyên năm 2020 toàn cầu thiên thai đến Niết Bàn kỷ nguyên 20 năm, đoạn này là chân thật lịch sử không sai, tiếp xuống trò chơi người chế tác liền bắt đầu thả bản thân, nói hiệu nói vượng. Cái gì nhà khoa học tuyên bố linh năng tồn tại, khủng long diệt tuyệt cùng trí người sinh ra đều cùng linh triệu bộ phát có quan hệ, dị năng giả nhau nhau thức tỉnh cũng dẫn phát địa cầu nội chiến, tu tiên giới cùng huyễn ma giới xâm lấn, đều là giả, nói mỏ nhạt. Chính như Sở Ca ban ngày cùng đồng học nói, chân thực lịch sử cùng hư cấu tình tiết xen lẫn đến cùng một chỗ, mới có đại nhập cảm, tương đối mạo hiểm kích thích, trò chơi mới có thể bán chạy mà. Hiện tại đám này văn hóa giải trí hành nghề người, càng ngày càng không tiết tháo, mắt nhìn thấy có thể kiếm tiền, như ong vỡ tổ đi đuổi linh khí khôi phục dậy sóng, càng bệnh càng hoang đường, thật sự là không biết xấu hổ. Năm nay liền là niết bàn kỷ nguyên 20 năm, ta làm sao không gặp cái nào gà rừng nhà khoa học dám nhảy ra tuyên bố, linh năng thật tồn tại. Sở Ca bĩu môi, thưởng thức vài đoạn đi ngang qua sân khấu an nhỉm, lại nhìn hai đoạn cao thủ dùng xe gắn máy cùng phi kiếm đua tốc độ trò chơi video, tắt điện thoại di động, tiếp tục trong bóng đêm, suy nghĩ tương lai phương hướng. Nếu quả thật có thể thi ra cấp B giấy phép, tự có cơ hội nhận lời mời một chút toàn cầu tính đại tập đoàn, tham dự vạn chúng chú mục siêu cấp hạng mục. Nghe nói bắt đầu trọng công ngay tại chuẩn bị long mạch công trình, muốn một lần nữa quán thông lục địa, khôi phục trăm năm trước rầm rộ. Còn có Thiên Hải tập đoàn, ngay tại rộng hải tạo ruộng, muốn đem hiện nay toàn cầu đệ nhất đại đô thị Thiên Hải thị quy mô, lại hướng biển cả khuyết trương gấp đôi, tổng nhân khẩu vượt qua 100 triệu, trở thành vô tiền khoáng hậu siêu cấp đều biết, khẳng định cũng cần đại lượng cương thiết kỵ sĩ. Bao quát cửu đỉnh kiến thiết, cũng khởi động Atlantis đại lục khai phát kế hoạch, nghe nói kia là một bọn người ở giữa như tiên cảnh đại lục mới, khắp nơi trên đất là kỳ hoa dị thảo cùng hoàng kim châu báu, còn có tại đáy biển ngủ say ước vạn năm di tích cổ xưa, liền đợi đến ta như vậy thiên tài đi khai quật, hắc hắc hắc hắc. Sở Ca vào đầu bức hai, càng nghĩ càng hưng phấn, phảng phất những thế giới này nổi tiếng công ty lớn đã hướng hắn vươn cành ô liu. Nhìn xem thời gian, chính là nửa đêm 12 giờ, hắn nhưng không có mảy may buồn ngủ, thần kinh càng ngày càng hưng phấn, ai, đều là 5 vạn khối tiền đốt, người nghèo chẳng giàu, liền lại như thế không có tiền đồ. Sở Ca dứt khoát đứng lên, thay đổi quần áo thể thao, ra ngoài đêm chạy. Chương 9, trên trời đậu. Thao túng cơ giới hạng nặng là một hạng phi thường vất vả công việc, đối thể trạng, thể năng cùng ý chí lực yêu cầu cực cao, không nói cao lớn vạm vỡ chẳng hán, ít nhất phải cơ bắp cường kiện, gân cốt hữu lực, mới có thể khống chế trên 100 tấn cương thiết cự thú. Sở dĩ, Sở Ca một mực có rèn luyện quen thuộc. Làm hắn không nghĩ tới chính là, trở thành địa cầu vô song cao cấp người chơi về sau, Sở Ca phát hiện cái này thần kỳ trò chơi cùng thế giới hiện thực, tựa hồ tồn tại huyền diệu liên hệ. Khi hắn ở trong game kinh lịch một trận liều chết chém giết, trên nhảy dưới tránh, chạy hùng hục về sau, trở về thế giới hiện thực, luôn cảm thấy cơ bắp nở, xương cốt ngứa, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều bụng đói kêu vang, nhất định phải đi thao trường lao nhanh mười mấy 20 giới, lại hung hăng trà đạp tạ, cuối cùng tìm tiện nghi tiệc đứng sảnh có một bữa cơm no đủ, mới tính thỏa mãn. Tân tân khổ khổ kiếm mấy cái đại luyện tiền, hơn phân nửa đều cống hiến cho tiệc đứng sảnh ông chủ, cứ như vậy, cũng không thiếu chịu tiệc đứng sảnh ông chủ bạch nhãn, chê hắn ăn đến quá nhiều. Gần nửa năm trôi qua, hắn đã bị trường học chung quanh vài nhà tiệc đứng sảnh xếp vào số đen, cũng không được hoan nghênh đại vị vương. Trái lại cũng giống như vậy, khi hắn tại trong hiện thực rèn luyện đặc biệt tốt, cảm giác tinh thần sung mãn, thần thanh khí sáng lúc, tiến vào trò chơi, phản ứng thần kinh tốc độ cùng sức chịu đựng các loại hạng chỉ số đều sẽ có yếu ớt tăng lên, thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. Trò chơi nhân vật cùng trong hiện thực hắn, tựa như là lẫn nhau xúc tiến quan hệ, chơi đùa cũng có thể rèn luyện thân thể. Kinh lịch thai ách kỷ nguyên đại sụp đổ, mặc dù bây giờ là thế kỷ 22, nhưng tuyệt đại bộ phận khoa học kỹ thuật bao quát phong thổ, đều dừng lại tại thế kỷ 21 lúc đầu tiêu chuẩn, giả lập du hí thương thì là số lượng không nhiều siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật đỉnh cao, Sở Ca trước kia không tiếp xúc qua, không biết mình bộ dạng này có tính không bình thường. Bất quá ngay cả Hứa Nặc bọn hắn trường chuyên cấp 3, đều dẫn vào trò chơi này, cũng không có vấn đề a. Sở Ca chạy không đại não, càng chạy càng nhanh, quanh thân cơ bắp nhấp nhô, giống như một đầu mạnh mẽ báo săn. Hắn chạy bộ có điểm đặc sắc, không phải đi thẳng tắp, mà là xà hình chi chữ, thỉnh thoảng còn dừng biến hướng, tại cư xá giải cây xanh bên trong nhảy đến vọt tới, nhưng không giống lắm báo săn, trái ngược với một cái đại hầu tử. Nguyên lai, Sở Ca chạy bộ lúc cũng đang suy nghĩ địa cầu vô song, tưởng tượng phía trước nếu là xuất hiện tu tiên giả, chính mình làm như thế nào trốn tránh, ẩn nấp cùng đánh trả. Nghĩ đi nghĩ lại, chính mình trước cười lên, cái này nếu như bị hàng xóm láng giềng nhìn thấy, chính xác cho là hắn hơn nửa đêm lên cơn. Đêm nay đêm tối, cũng giống là phát thần kinh, theo trên đám mây lóe ra hỏa diễm, chạy xuôi nham tương, đem thiên địa đốt đi cái thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh đỏ bừng. Sở Ca chưa từng thấy cổ quái như vậy đêm tối, một vạn loại sâu cạn không đồng nhất, tầng tầng lớp lớp màu đỏ phảng phất giống như chói lọi cực quang giáng lâm, màu đỏ cực quang bên trong còn kèm theo lấm ta lấm tấm cuồn sáng, như là cháy hừng hực đom đóm, lại giống là một cái cũng huyễn cũng thật, đẹp không sao tả xiết mộng cảnh. Vâng. Mưa sao băng sao. Sở Ca ngừng thở, đám chìm trong cực quang cùng mưa sao băng xen kẽ tuyệt mỹ cùng trong rung động, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, không có nghe khí tượng dự báo nói, tối nay có mưa sao băng A. Cực quang như thác nước, lưu tinh như mưa, mê ly mộng cảnh bao phủ cả tòa linh sơn thị, làm dịu nhà cao tầng, trường học nhà máy, cùng vô số thanh tỉnh hoặc ngủ say đám người. Sở Ca thấy ngây dại, đông nhiên cảm thấy tay trên cổ tay một trận nhói nhói, vô ý thức giơ cổ tay lên, lấy làm kinh hãi. Trên cổ tay của hắn dùng bẩn thỉu dây đỏ buộc lên một viên ám kim sắc hạt châu nhỏ, giống như cổ lão hổ phách suy nghĩ mà thành, bên trong còn khảm nạm lấy một đầu tiểu ngư tựa như đồ vật, hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện. Giờ phút này, phảng phất cùng mưa sao băng sinh ra cộng minh, hạt châu nhỏ vậy mà cuồn cuộn nóng lên, dần dần theo ảm đạm trở nên sáng rực. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chô vung lấy manh khóe. Hắn không thích cái này mai hạt châu nhỏ. Bởi vì đây là ba ba lưu cho hắn duy nhất di vật. Không, cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân không có tư cách làm ba ba, bất quá cống hiến một cái không có ý nghĩa tế bào mà thôi. Loại này tế bào Sở Ca mỗi ngày đều có thể sinh sản vài ước cái có được hay không. Sở Ca không biết mình có phụ thân là ai. Hắn khi còn bé rất hâm mộ người khác đều có ba ba, tự liền Hứa Quân cùng Hứa Nặc hai huynh muội cũng có một tên hôn đản lão ba, dù là tội ác tày trời, dù sao là cái có máu có thịt người sống sờ sờ a. Hắn đã từng quấn lấy lão mụ truy vấn qua rất nhiều lần, ba ba là ai, tại sao muốn vứt bỏ hai người bọn họ, lão mụ nhưng thủy chung im miệng không nói, thẳng đến thời khắc hấp hối, mới mơ hồ không rõ chỗ nói cho Sở Ca, phụ thân của hắn là từ trên trời giáng xuống, mình đầy thương tích, mất đi ký ức, bị nàng giống như tiểu cầu đồng dạng nhặt về nhà. Về sau xảy ra chuyện gì, lão mụ không nói, tóm lại là qua nửa năm không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian, chợt một ngày, gia hỏa này tiểu biến mất, phảng phất khối băng hòa tan tại trong hải dương. Rốt cuộc không có xuất hiện, duy nhất chứng minh hắn đã từng tồn tại qua vết tích, liền là cái này mai nho nhỏ hạt châu. A, còn có Sở Ca. Cái gì từ trên trời giáng xuống còn mất đi ký ức, căn bản là lừa gạt vô tri thiếu nữ thủ đoạn hèn hạ, cái này hỗn đản, đem lão mụ cả một đời đều hại thảm. Mỗi lần nhớ tới, Sở Ca đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhiều lần muốn hung hăng tâm đem hạt châu nhỏ vứt bỏ, nhưng nghĩ đến lão mụ trước khi đi tâm kia tràn ngập hạnh phúc hào quang mặt, lại không đành lòng. Huống chi đây là đầu mối duy nhất, hắn còn muốn dựa vào hạt châu nhỏ, tìm tới cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân đâu. Không sai, đây chính là Sở Ca lớn nhất tâm nguyện, tìm tới tên kia, hung hăng cho hắn một bạt tai, giúp lão mụ đem nhiều năm như vậy chua xót cùng ủy khuất, hết thể trả lại hắn, lại đem hạt châu nhỏ vung ra nam nhân kia trên mặt, nói cho hắn biết, Sở đại gia không có thèm ngươi đổ vỡ, nên trả lại cũng còn, từ hôm nay trở đi, mọi người nhất thanh nhị sở, không ai nợ ai. Biển người mênh mông. Hiện tại địa cầu có 8 tỷ nhân khẩu, muốn tìm được một cái 20 năm trước mất tích đàn ông phụ lòng, nói nghe thì dễ. Sở dĩ, Sở Ca mới liều mạng kiếm tiền, khát vọng thành công, chỉ có kiếm rất nhiều tiền, mới có thể nện xuống bó lớn tài nguyên, điều động nhân lực vật lực, tìm tới nam nhân kia. Sở Ca một bên vung tay, vừa nghĩ làm như thế nào vung tên kia cái tát. Mánh khóe lại càng ngày càng bỏng, tuyệt không phải ảo giác, hạt châu nhỏ nhiệt độ đã cao đến không thể chịu đựng được. Sở Ca phát hiện hạt châu nhỏ giống như cùng đi qua không giống nhau lắm, nheo mắt lại tiến tới nhìn. Không biết phải chăng là ảo giác, khảm nạm ở bên trong tiểu ngư, đông nhiên đống núp nhích. Sở Ca giật nảy mình, nhịp tim lọt nửa nhịp. Cả phiến thiên địa sát na loe sáng, một đạo dương nhanh múa vướt điểm sáng, đột ngột xuất hiện tại trong bầu trời đêm. Không, không phải bầu trời, nó tiểu treo ở trên ngọn cây mới, cách xa mặt đất không cao hơn 10 mét, vô thanh vô tức, thật lâu không tiêu tan, tựa như trong thiên địa, mở ra một cái động. Sở Ca cảm giác được, sợi tóc cùng đầu ngón tay đều tê tê dại dại, ước vạn đạo tĩnh điện lưu chuyển toàn thân. Đây là cái gì? Sở Ca sợ ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ quái như thế hiện tượng, nói là thiểm điện nhưng không giống lắm, hiện lên phi thường quy tắc phóng xạ hình, xoay chậm chậm. Xuyên thấu qua cái này động, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái thế giới khác, một cái như vạn hoa đồng chói lọi thế giới. Sở Ca dướn cổ lên, đang muốn xem cho rõ ràng, trong động lại hiện ra một đạo đen xì bóng người. Giống như là đáy giếng nổi lên cái bóng, bắt đầu có chút mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng, ngưng tụ ra chân thực thân thể, từ trên trời giáng xuống, rớt xuống cư xá chỗ sâu. Sau đó, cái này đoàn quỷ dị quần sáng tiểu dần dần ảm đạm, dung nhập đêm tối, biến mất không thấy. Chương 10, Tào đại gia. Huyết dạ, Kim Châu, trên trời động, trong động người. Tất cả mọi thứ, cấu thành một màn yêu dị bức tranh. Sở Ca gian nan nuốt nước miếng một cái, xoắn suýt muốn hay không đi cộng đồng đồn công an báo động, hoặc là trở về đem Hứa Quân kêu lên. Quay đầu nhìn lên, bốn phía không biết lúc nào dâng lên mê vụ, gần trong gang tấc cư dân lâu đều lờ mờ, giống như là hải thị thật lâu. Đeo trên tay 19 năm hạt châu, tại dạng này một cái yêu mị ban đêm phát sinh dị biến, hốt hoảng, Sở Ca bị không hiểu hấp dẫn, theo dải cây xanh bên trong nhặt được một cái coi như tráng kiện nhánh cây, cả gan hướng trong động người rơi xuống phương hướng đi đến. Hạnh Phúc Tân Thôn quy mô rất lớn, nhưng bình thường nửa đêm, cư xá chỗ sâu cũng không tính được ít ai lui tới, thỉnh thoảng có tuần tra ban đêm đại gia hội hô vài tiếng cửa sổ đóng kỹ, xe đạp tòa lao, mang cho người ta hư ảo cảm giác an toàn. Đây cũng là Sở Ca dám đánh bạo đi qua nguyên nhân. Nhưng càng đi về phía trước, mê vụ tiểu càng dày đặc, chẳng biết lúc nào, hắn triệt để thấy không rõ sau lưng nhà lầu cùng ánh đèn, giống như là đi vào một phương khác thế giới. Sở Ca lạnh cả người, tim đập như trống trầu, càng ngày càng hối hận, hắn dán vào chân tường, giòn rén, tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, xa xa, hắn thấy được người kia. Không, Sở Ca không dám xác định, kia đến cùng có phải hay không một cái người. Vật kia có cao hơn 2 mét. Tóc rối bời dính đầy vết máu, gương mặt biến thành màu đen như cương thi, thân hình cường tráng giống như thiết tháp, không biết là cự linh vẫn là sơ tiêu. Hắn mặc phá thành mảnh nhỏ lục bào, giống như là màn lộn xộn lấy lưới đánh cá, phía trên còn thêu lên từng chuỗi siêu siêu vẹo vẹo chữ như gà bới, giao thoa bạch cốt cùng ma đầu gì gì đó. Trên cổ phủ lấy một vòng nho nhỏ đầu lâu, phía sau treo một thanh quỷ đầu đại đao, trên thân đao lượn lờ lấy nhỏ xíu sát khí cùng huyết vụ, hiển nhiên mới từ trong trò chơi chui ra ngoài tu tiên giả. Còn mở ra tối cường đặc hiệu, nhấp nháy tỏa ánh sáng, một chút răng cưa đều không có. Lục bào quái nhân tựa hồ không quá thích hướng địa cầu hoàn cảnh, tựa như khủng long cũng không có khả năng lắm thích hướng hôm nay không khí đồng dạng, xoay người nôn mửa, phun ra một bãi màu xanh sẫm đậm đặc chất lỏng. Sau đó, hắn ngồi thẳng lên, cường tráng vô song huyết nhục chỗ sâu, phát ra lốp ba lốp bốp xương cốt bạo hưởng, cổ như rỉ sét máy móc cứng ngắc và mẹo, nhìn xem bốn phía nhà cao tầng cùng phương xa trung tâm chợ lấm ta lấm tấm. Mặt xấu thượng lưu lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bất quá, đầu xoay đến Sở Ca phương hướng lúc, lục bào quái nhân lại giống như là bụng đói kêu vang xài lang phát hiện con mồi, liếm môi một cái, vẫn đục con mắt chỗ sâu, tách ra hung tàn quan mang. Hắn phát hiện ta rồi. Sở Ca đáy lòng, một mảnh lạnh buốt, tựa như là có người theo hắn đuôi xương rồng đi lên, hung hăng chen vào một cái băng chùy. Trong hiện thực tu tiên giả, loại kia cường đại, tàn bạo, bá đạo, thế không thể đỡ cảm giác. Tựa như là mấy trăm vạn năm trước nguyên thủy ăn thịt thú, không có gì sánh kịp lực các bách, hơn xa trò chơi gấp trăm lần, không phải người bình thường có thể chống lại. Hắn là cái gì? Đồ vật. Thật sự là từ trên trời rớt xuống. Hắn giống như trong trò chơi tu tiên giả, đây là ảo giác đi, nhất định là ảo giác đi, là ta trầm mê trò chơi, sinh ra ảo giác ca. Sở Ca răng cùng đầu gối đều không tự chủ run rẩy, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Lục bào quái nhân nết miệng cười một tiếng. Hướng Sở Ca phương hướng bước ra một bước, đánh nát đại Nam Hải huyễn tưởng. Ngay tại Sở Ca gần như sụp đổ, nhịn không được muốn thét lên lúc, một chùm ánh sáng, đột nhiên đánh tới lục bào quái nhân trên mặt. Quái nhân rút lui hai bước, đưa tay ngăn trở cột sáng, nheo mắt lại hướng nguồn sáng nhìn lại. Đối Sở Ca mà nói, cái này buộc ánh sáng không tiếc tại tử vong chi hải bên trong hải đăng, hắn tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn, trong nháy mắt tuôn ra một thân sền sệt mồ hôi, cố nén hưng phấn cùng sợ hãi, đồng dạng hướng nguồn sáng nhìn lại. Muốn biết cứu tinh là ai. Sau đó Sở Ca liền thấy. Cộng đồng Tào đại gia. Sở Ca không biết nên dùng cái gì thô tục mới có thể miêu tả chính mình thời khắc này tâm lý. Tào đại gia sớm mấy năm là cư ủy hội trị bảo đảm chủ nhiệm, lao gia tử đã từng đi lính, nghe nói lúc tuổi còn trẻ ngũ hồ tứ hải đều sông sáo qua, còn đi chợ giúp qua châu Âu trùng kiến công việc, già mới lá dụng về cội, về đến cố hương phát huy nhiệt lượng thừa. Sở Ca khi còn bé rất sợ hãi Tào đại gia. Khi đó lão gia tử mới từ quân doanh trở lại quê quán, trên thân còn mang theo chinh chiến kiếp sống túc sát chi khí, thật sự là đứng như tùng, ngồi như chuông, đi như gió, đầu đầy bản thốn tóc bạc, đơn giản một đầu điếu tình bạch ngạch mánh hổ, không cần trừng mắt đều có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Sở Ca, Hứa Quân những này Hạnh Phúc Tân Thôn xấu các tiểu tử, gặp Tào đại gia, tiểu cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Về hưu cuộc sống đã lâu, Tào đại gia trên người thiết huyết sát phạt chi khí cũng dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Giống như là thổi khí bóng da đồng dạng béo, tóc cũng chậm chậm rơi sạch, biến thành một cái vòng eo ba thước tam, thể trọng 220, mặt mũi hiền lành, Phật Di Lặc đồng dạng nhà ở lao đầu mập. Về sau niên kỷ thực sự quá lớn, làm bất động trị bảo đảm chủ nhiệm, ngay tại cộng đồng làm cái cố vấn, chủ yếu phụ trách bảo vệ môi trường túi rác cấp cho, kê biên tài sản thủy điện khí ga biểu các loại hạng công việc. Lao đầu mập rất thất lạc, đem tinh lực đều đặt ở ăn được, ngược lại là ma luyện ra nấu ăn thật ngon, cả người lây dính khói lửa nhân gian chi khí, càng thêm lộ ra đáng yêu. Sở Ca thật thích hiện tại Tào Đại Gia, nhìn thấy Tào Đại Gia tựa như nhìn thấy chính mình chết đi ông ngoại, có loại thân nhân cảm giác. Mà lại, Tào Đại Gia đối đãi công việc tận tâm tận trách, mỗi năm đều là cộng đồng ưu tú người làm việc. Sở Ca nhớ rõ rất rõ ràng, lão mụ sinh bệnh kia mấy năm, Tào Đại Gia đại biểu cộng đồng đến thăm hỏi nhiều lần, hiểu rõ bọn hắn khó khăn về sau, chủ động chạy trước chạy về sau, giúp bọn hắn xin chữa bệnh trợ cấp, lại bày chiến hữu cũ mua một chút trên thị trường rất ít gặp đặc hiệu dược, làm dịu thống khổ, đề cao chất lượng sinh hoạt, giúp mẹ đại ân. Sở Ca muốn cho hắn tiền thuốc, hắn lại luôn khoát tay, nói không đáng mấy đồng tiền, chớ tính đi tính lại trách phiền phức. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, đi qua mấy năm hạnh phúc tân thôn có không ít người hảo tâm đã giúp nhà mình, Sở Ca trong lòng đều có một bản sổ sách, Tào Đại Gia nhất định phải xếp tại trước các vị. Đêm nay đại khái đến phiên Tào Đại Gia trực ban tuần tra ban đêm, hắn lớn tuổi như vậy, lại là bộ đội lui ra tới, rất thụ tôn kính, ai dám an bài cho hắn tuần tra ban đêm dạng này khổ sai sự tình. Nhưng lão đầu mập có cái tính bướng bỉnh, nhất định phải luân phiên, nói người già ban đêm ngủ không được, ra hoạt động một chút đi đứng đối thân thể tốt, có thể kéo dài tuổi thọ, ai cũng ngăn không được hắn. Hắn vẫn là bộ kia cách ăn mặc, chùi lủi trên đầu chụp mũ hơi cũ không mới che nắng mũ, phía trên là tịch dương hồng lữ hành đoàn mấy chữ, thân trên một kiện thủng trăm ngàn lỗ phá sau lưng, trên lưng in hạnh phúc lão niên đội bóng rổ, hạ thân một đầu to béo ngăn chứa quần cộc, lê lấy một đôi nhanh gãy mất dép lào, trong tay vung lấy một cái cây nghĩa bất chắc đèn tin, cơ múa có thể làm lang nha bổng dùng, lao đầu mập không dùng một phần nhỏ nó bắt tiểu thâu, đấu lưu manh. Lục bào quái nhân cùng Tào Đại Gia, cả hai. Họa phong chênh lệch cực lớn, cái trước liền là thượng cổ hung thú, cái sau liền là thượng cổ gấu trúc, ngây thơ chân thành loại kia. Tào Đại Gia lại không hề sợ hãi, mắt hổ trợn lên, đèn tin một mực chiếu vào lục bào quái nhân, từng bước tới gần. Tào Đại Gia, đừng lên đi a. Sở Ca không nhịn được nghĩ gọi, lao đầu mập ước chừng không có chơi qua địa cầu vô song, không biết tu tiên giả lợi hại, tiết hầu chỗ sâu lại giống như là chặn lấy một đống khối băng, làm sao đều gọi không ra. Lục bào quái nhân đấy mắt thả ra cực kỳ nguy hiểm tinh mang, trên mặt hiện lên từng đạo dữ tợn kinh lạc cùng mạch máu, cơ bắp cùng xương cốt từng tấc kéo căng, giống như tấn công trước đó mãnh cầm. Đừng sợ, nơi này là địa cầu. Tào Đại Gia thấy rõ ràng đối phương mặt mũi hung dữ, rốt cục đưa tay đèn tin dịch chuyển khỏi một bên, rõ ràng, trầm ổn nói, người địa cầu dân hoan nên ngươi, tới liền là người địa cầu. Sở Ca. Lục bào quái nhân. Chương 11, phi thường hiệp hội. Ngươi vừa xuyên qua tới, chính gặp xuyên qua hội chứng bối rối, có phải hay không cảm thấy tâm hoảng ý loạn, đầu đau muốn nước, cảm thấy bốn phía thế giới rất lạ lẫm, rất nguy hiểm. Tào Đại Gia 7-80 tuổi người, lại làm như có thật nói học sinh trung học nghe đều e lệ lời kịch, yên tâm, đây là hiện tượng bình thường. Chẳng mấy chốc sẽ làm dịu, địa cầu là một hoàn cảnh ưu mỹ, yên tĩnh tường hòa địa phương, không muốn hung ác như thế thân ác sát, vũ đao lộng thường, chúng ta trước tiên đem riêng phần mình pháp bảo buông xuống, có chuyện hảo hảo nói, được hay không? Tào Đại Gia lung lay đèn tin, ra hiệu đây chính là hắn pháp bảo, sau đó đem đèn tin chậm rãi phóng tới trên mặt đất, mở ra hai tay, biểu thị chính mình không có ác ý. Sở Ca trốn ở trong góc, nghe được trợn mắt hốt mồm, cái gì xuyên qua hội chứng, cái gì pháp bảo? Tào Đại Gia đến tột cùng đang nói cái gì? Sở Ca rất muốn liều lĩnh nào tới, lôi lão đầu mập liền chạy, nhưng hắn hai chân như nhũn ra, bụng nhỏ giật giật, căn bản nhấc không nổi bộ. Không biết lục bào quái nhân có nghe hiểu hay không Tào Đại Gia, nhe răng cười một tiếng, đem phía sau quỷ đầu đại đao kéo đến bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve, không có chút nào buông xuống ý tứ, đống nhiên biến sắc. Tin tưởng ngươi đã phát hiện, địa cầu nồng độ linh khí, so tu tiên giới muốn thấp rất nhiều, sở dĩ lẫn nhau lực lượng vận hành pháp tắc cũng một trời một vực, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta không cách nào câu thông, càng không có nghĩa là mọi người nhất định phải sử dụng bạo lực. Tào Đại Gia tâm bình khí hòa nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tào Tiểu Hoa, là phi thường hiệp hội nhân viên công tác, ngươi gọi ta Tào Đại Gia, Tào Sư Phó, Lao Tào thậm chí Tiểu Tào, đều được, chúng ta phi thường hiệp hội là địa cầu cái trước chuyên môn xử trí phi thường sự kiện cùng siêu phàm sinh mệnh không phải là mưu cầu lợi nhuận tính dân gian tổ chức, cái gì tu tiên giả, ma pháp sư, thánh kỵ sĩ, thượng cổ hung thú, thần thoại sinh vật, siêu năng mất khống chế, sinh hóa tang, thi, tương lai khoa học kỹ thuật, trí giới sinh mệnh. Tại đông bán cầu bên này đâu, đều thuộc về chúng ta quản. Bản hiệp hội tôn chỉ là tại linh khí khôi phục thời đại mới bên trong, ổn định trật tự xã hội, giữ gìn địa cầu hòa bình, hóa giải siêu phàm sinh mệnh cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn, để vừa mới thức tỉnh dị năng giả cảm nhận được xã hội ấm áp. Để ngộ nhập địa cầu tu tiên giả cùng ma pháp sư đều cảm thấy xem như ở nhà, để rộng rãi nhân dân quần chúng đều có thể hưởng thụ linh khí khôi phục mang tới chỗ tốt, dắt tay chung xây vùng đất mới cầu Mỹ hảo ngày mai, sở dĩ, không phải vạn bất. Đắc dĩ, chúng ta sẽ không áp dụng vũ lực, cũng hy vọng ngươi có thể khống chế chính mình, lẫn nhau triển khai chân thành, thân mật, nhiệt tình câu thông, tạo dựng địa cầu cùng tu tiên giới ở giữa hữu nghị chi cầu. Lục bào quái nhân tiếp tục ở vào một nửa cảnh giác một nửa mộng bức trạng thái bên trong. Cái quỷ gì? Sở ca cái cầm đều nhanh nện vào mu bàn chân bên trên, nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan bị cực lớn xung kích, phi thường hiệp hội, không phải liền là địa cầu vô song bên sản xuất sao? Sẽ không phải, ông trời của ta, sẽ không phải trò chơi đều là thật, hoặc là sẽ phát sinh A. Vâng, mũi nhọn giả lập kỹ thuật, bất kể chi phí đại quy mô mở rộng, chơi đùa cũng có thể tăng cường tố chất thân thể, thậm chí còn tiến vào trung học lớp học, sẽ xếp vào thi đại học tất thi khoa mục. Đủ loại chứng cứ, tất cả đều sâu trôi đến cùng một chỗ, hóa thành sấm sét giữa trời quang, đem sở ca đại náo nổ trống rỗng. Ai nha, ngươi còn bị thương, cần lập tức trị liệu, chớ không xem ra gì, coi là mạt một chút linh đan rượu dược là được, tại tu tiên giới là đi, nhưng trên địa cầu có rất nhiều các ngươi chỗ ấy không có vi khuẩn cùng virus, rất dễ dàng theo vết thương tiến vào thể nội, ngươi không có tương ứng kháng thể cùng miễn dịch cơ chế. Vạn nhất đến cái địa cầu đốn ván, ung thư máu, trị liệu rất phiền phức. Tào đại gia nghiệp vụ phi thường thuần thục, mặc dù đối phương mắt điếc tai ngơ, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, gọi là vi khuẩn cùng virus, tạm thời xem như một loại vô cùng lợi hại chướng khí đi. Ngươi hẳn phải biết, tu tiên thế giới, rộng lớn vô ngần, rất nhiều dị vực đều có khói chướng hoành hành, còn có vô ảnh vô hình ma vụ tràn ngập. Theo một ý nghĩa nào đó nói, địa cầu liền là một chỗ phi thường đặc thù dị vực, hoặc là nói, đặc thù nhất dị vực. Lục bào quái nhân nhìn xem vai phải mình, hông eo cùng trên đùi phải máu thịt be bét vết thương, không hề lo lắng xì khẩu màu xanh biếc nước bọt, cũng không buông xuống pháp bảo, ngược lại cầm quỷ đầu đại đao, chủ động tới gần. Cường tráng giống như thiết tháp thân hình, tại huyết dạ chiếu rọi, cái bóng đem Tào đại gia hoàn toàn thôn phệ. Mặc dù không có rút đao, nhưng đầu ngón tay lại phát ra chi chi thanh âm, 10 cái xanh dần móng tay dần dần duỗi dài, tựa như 10 chuôi ngâm độc dao găm. Tà ác cùng khinh miệt chi ý, lộ rõ trên mặt. Tại lục bào quái nhân trong mắt, Tào đại gia ước chừng chỉ là một khối biết đi đường thịt mỡ, vừa vặn lấy ra ăn như gió cuốn. Tiêu Liên giấu kín ở phía xa Sở Ca, cũng có thể cảm nhận được lục bào quái nhân kia cố đập vào mặt, thanh hôi vô cùng ác ý. Dừng lại, đừng núp nhích, chân quý ngươi số lượng không nhiều cơ hội, người địa cầu dân yêu quý hòa bình, nhưng cũng tuyệt không e ngại chiến tranh. Thấy đối phương khó chơi, Tào đại gia cái eo từng tấp thẳng tắp, nhặt lên đèn tin, làm lang nha bổng như vậy vung dậy, ngữ khí nghiêm khắc cũng phi pháp nhập cảnh người xin chú ý, ngươi đã tiến vào liên minh địa cầu hợp pháp lãnh thổ, cũng mang theo chưa kiểm chắc cùng phong ấn quản chế vũ khí, giới hạn ngươi trong vòng 3 giây buông xuống pháp bảo, nhấc tay đầu hàng, nếu không, ta sẽ lấy địa cầu danh nghĩa, đối ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp, bởi vậy đưa tới hết thể hậu quả. Bởi chính ngươi phụ trách. Quang minh lẫm liệt tư thế, để Sở Ca lại nghĩ tới khi còn bé làm chuyện xấu bị Tào đại gia bắt lấy sợ hãi. Sau đó, Tào đại gia tiểu liền người kéo đèn tin, bị đối phương một bàn tay đánh bay. Tốc độ thực sự quá nhanh, Sở Ca căn bản không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ gặp lục bảo quái nhân không kiên nhẫn bĩu môi, vung lên móng vuốt, Tào đại gia tiểu bay đến mấy chục mét bên ngoài, hung hăng đâm vào một viên ôm hết phẩm chất trên đại thụ, răng rác một tiếng, không biết đoạn chính là thân cây, vẫn là xương sống. A! Sở Ca kinh hô, dưới nắm tay ý thức nắm chặt. Ôi ôi! Lục bảo quái nhân phát ra như dã thú nhe răng cười, thân hình thoát một cái, trách chảo mở ra, như chim ưng từ trên trời giáng xuống. Sở Ca chỉ cảm thấy hoa mắt, lục bào quái nhân tiểu xuất hiện tại trước mặt, trách chảo đâm thật sâu vào huyết nhục của hắn, xương bả vai đều muốn bị quái nhân bóp nát, đau đến hắn hai chân loạn đạp, đá vào trên người đối phương, cùng đá vào đá hoa cương bên trên đồng dạng. Hiện tại, Sở Ca mặt cùng lục bào quái nhân mặt, chỉ kém 20 điểm. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương giữa hàm răng thịt nát, người chết liền vòng khí tức. Mặc dù ở trong game mấy ngàn lần cùng tu tiên giả sinh tử tương bác, trong hiện thực Sở Ca, trước mắt vẫn là nổi lên trận trận hát triều, trái tim cùng toàn thân lỗ chân lông cùng một chỗ co rút lại, tư duy lâm vào sợ hãi vũng lầy, căn bản kêu không được. Đúng lúc này, một cỗ quái lực, theo phía bên phải hung hăng va chạm, tựa như một hàng cao tốc chạy xe lửa, đem lục bào quái nhân đụng bay ra ngoài, va chạm trong nháy mắt, thậm chí có thể nghe được quái nhân thể nội răng rắc, đứt gân gãy xương thanh âm. Sở Ca chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mình bị người một cái quờ lấy, an toàn lục. Tiểu Sở, tại sao là ngươi? Là Tào đại gia, hắn vậy mà không chết, thậm chí còn đại phát thần uy, đem tu tiên giả đụng ra ngoài, vạn tuế. Sở Ca trong lòng một trận gieo họ, đại não, thần kinh cùng quanh thân cơ bắp dần dần khôi phục sức sống, cả lâm mà nói, ta ra đêm chạy, Tào đại gia, ngài không có sao chứ, kia đến tột cùng là cái gì? Là cái cuộn tờ lệ kẻ yêu thích, liền ở tại phía trước 25 chàng tam đơn nguyên, cả ngày trầm mê ở địa cầu vô song loại hình game giả lập, thích đem chính mình cách ăn mặc thành trong trò chơi tu tiên giả bộ dáng. Không phải sao, bạn gái chê hắn không có tiền đồ, hai ngày trước vừa phân thủ, tinh thần bị kích thích, hơn nửa đêm không ngủ được, mặc cuộn tờ lệ trang phục tiểu ra ngấm ngầm làm loạn. Tao đại gia thấm thía nói, cho nên nói, các ngươi người trẻ tuổi vẫn là phải học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, chơi đùa có thể, chớ trầm mê, biết không? Tao đại gia, ngài bệnh nói dối kỹ thuật có thể à, còn cuộn tờ lệ kẻ yêu thích, tiểu lại phía trước 25 chàng tam đơn nguyên, có cái mũi có mắt, nếu không phải ta tận mắt nhìn đến hắn từ trên trời trong động đến rơi xuống, còn nghe được ngài kia lời nói, phi thường hiệp hội gì gì đó, ta hơi kém tin. Sở ca vừa tức vừa gấp, ngài bệnh nói dối trước đó cũng không nghĩ một chút, tiểu cái này tạo hình anh em còn có thể có bạn gái. Ngay cả ta đều không có bạn gái, hắn dạng này, có thể có bạn gái. Sở ca có cọng lông bệnh, vừa căng thẳng nói tiểu nhiều, ai, nói, tiểu không khẩn trương. Chương 12, Tào đại gia, biến thân. Tào đại gia sửng sốt một chút, không nghĩ tới sở ca tâm lý tố chất tốt như vậy, nhanh như vậy tiểu tỉnh táo lại, mà lại suy nghĩ vấn đề góc độ như thế kỳ hoa. Tốt ta, hắn là tu tiên giả, chân chính tu tiên giả. Tào đại gia thừa nhận, nhìn chằm chằm cách đó không xa đập sập lấp kín tường thấp, ngay tại dãy rủa cùng khôi phục lục bảo quái nhân, gắt một cái kéo huyết nước bọn. Nguyên lai lão đầu mập cũng bị thương, bóng loang tỏa sáng mặt béo từng đợt hiện ra trắng bệnh. Tào đại gia đẩy sở ca một cái, không có thời gian giải thích, chạy mau, đây không phải ngươi hẳn là đến địa phương. Chạy. Sở ca có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, mê vụ vẫn chưa tán đi, hư vô mờ mịt, mông lung, phảng phất giống như tiên cảnh hoặc là quỷ, thật là kỳ quái, bọn hắn náo động lên động tĩnh lớn như vậy, phụ cận cư dân lâu bên trong vậy mà không ai phát hiện. Sở ca liên tục gật đầu, đúng, chúng ta chạy mau đi. Đi ra ngoài báo động, gọi cảnh sát, không, gọi quân đội đến, dùng đại pháo đánh chết hắn. Dựa theo trong trò chơi thuyết pháp, không có cái gì tu tiên giả là đại pháo hoặc là đạn đạo không cách nào giải quyết, giống như một môn đại pháo, một viên đạn đạo không giải quyết được, vậy liền đằng sau thêm mấy số không, vạn pháo dẫn dắt, hơn vạn tấn quả bom nặng ký, bảo đảm hoành thành bã vụn. Đứa nhỏ đốc, quân đội nào có dễ dàng như vậy tập kết, lại nói, đây là khu dân cư, ngươi muốn đem toàn bộ hạnh phúc tân thôn đều phá hủy. Về phần báo động, cảnh sát cũng là chuyển tới phi thường hiệp hội đến xử lý. Tào đại gia giống như gà mái che chở con gà con đồng dạng, đem sở ca hướng sau lưng đẩy, chớ mù suy nghĩ, đó là cái cực kỳ nguy hiểm tà tu, nhưng đại gia nhất định ngăn cản được hắn, ngươi liền chạy ngươi đi. Không phải, ngài về hưu đều nhanh 20 năm, còn ngăn cản cái gì a? Sở ca nghe lão đầu mập trong lồng ngực tựa như kéo ống bể đồng dạng tiếng hơi thở, gấp đến độ dầm chân, phi thường hiệp hội đến cùng tính toán làm gì? Ta cũng nhìn qua phim khoa học viễn tưởng, biết rõ loại này chuyên môn đối phó người ngoài hành tinh tổ chức thần bí, hẳn là có rất nhiều tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nghiêm chỉnh huấn luyện, giết người không chớp mắt người áo đen, bí mật đặc công gì gì đó đi, như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên ngài một cái về hưu nhiều năm cư xá bảo đảm an lão đại gia a. Ngươi không hiểu, đêm nay Linh Sơn kịch biến, dư luận xôn xao, nhân thủ thực sự khẩn trương, còn quản cái gì về hưu không về hưu. Tao đại gia cắn răng nói, mà lại, không có thời gian. Nhìn ra hỏa này cách ăn mặc, 89 phần 10 là tu tiên giới bách hoang man tộc một viên, là tà ma ngoại đạo, trời sinh tính tàn bạo thị sát, thích nhất tế luyện người sống loại hình trò xiếc. Hắn vừa mới xuyên qua tới, thân thể còn chưa vững chắc, không cách nào thích ứng địa cầu thấp linh năng hoàn cảnh, 10 thành công lực nhiều nhất có thể phát huy ra 1-2 thành, hiện tại không ngăn cản hắn, để hắn trì hoãn tới, phiền phức tựu lớn, toàn bộ cư xá đều muốn gặp nạn. Nói, Tào đại gia từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ, bất chấp tất cả. Đem bên trong dược hoàn hết thể nuốt xuống, tiện tay vứt bỏ bình thuốc, gầm nhẹ một tiếng, liền xông ra ngoài. Lúc này, lục bào quái nhân cũng theo trong mê muội khôi phục, không nghĩ tới chính mình lại bị một cái không chút nào thu hút lao giả họng hẹm đụng đổ trên mặt đất, giận tí mặt, như là một đầu trồm người lên cầu hùng, muốn đem Tào đại gia xé nát. Sở ca đưa tay đi túm, chỗ nào lôi kéo lại Tào đại gia, mắt thấy bi kịch sắp diễn ra, cảnh tượng khó tin phát sinh, Tào đại gia thể nội cũng phát ra lốp ba lốp búa bạo hưởng. Như là tiêm vào trong trò chơi gen cường hóa dược tề, cơ bắp sôi sục, nhiệt huyết chảy xiết, từng đầu thô to mạch máu cùng gân lạc phảng phất mãng xà quấn quanh ở màu đồng cổ trên da, bóng rổ sau lưng cùng to béo quần cuộc hết thể xé nát, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng lại ngắn lại thô như bàn trải lông đen, cánh. Tay trở nên so sở ca to bằng bắp đùi, đùi so sở ca cái eo thô, không ngừng co giật cơ ngực lớn bên trong, phát ra đông đông đông đông trầm đủ, nhịp tim phảng phất giống như chống trận oanh minh, không chút thua kém tại tu tiên giả kinh khủng. Ngoại trừ đầu vẫn là cái kia cười tủm tỉm tựa như Phật Di Lặc hòa ái lao nhân, Tào Đại Gia đơn giản đổi một bộ thân thể, biến thành một cỗ đúc bằng sắt thép cỗ máy chiến tranh. Ta! Má ơi! Sở Ca lần nữa trợn mắt hốt mồm. Vâng! Hai tên cự nhân bỗng nhiên va vào nhau, giống như là hai đầu cuồng tính đại phát tê giác, lẫn nhau sừng chống đỡ, cận kề cái chết không cho, dưới chân gạch đá, khối khối da bị nẻ, xuất hiện mảng lớn mạng nhện khe hở, mảnh vụn đánh bay đến giữa không trung, hóa thành cực nóng sương mù, giữa hai người không khí, đều muốn bốc cháy lên. Sở Ca cảm giác chính mình tăng quan, cũng giống là bị hai đầu to lớn không gì so sánh được tê giác hung hăng trà đạp, hoàn toàn bể nát. Làm sao bây giờ? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tào Đại Gia vậy mà cùng tu tiên giả. Cương chính mặt. Cho dù bình thường coi như cơ linh, rất có một chút mưu ma trước quỷ, đến cùng là 19 tuổi Đại Nam Hải, nơi nào thấy qua như thế có tính chấn động chẳng diện. Sở Ca bản năng phản ứng liền muốn chạy trốn. Cái này chỉ sợ cũng là tuyệt đại đa số người bình thường gặp được phi thường sự kiện phản ứng đầu tiên. Có thể Tào Đại Gia làm sao bây giờ? Mặc dù lao đầu mập biến thành đại cơ bá, sắc mặt lại càng thêm khó coi, huyệt thái dương bốc bốc nhảy loạn, thở dốc vô cùng thô trọng, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết vội bộ dáng. Sở Ca lại nghĩ tới lao mụ còn tại lúc, lặp đi lặp lại lẩm bẩm phải thật tốt cảm tạ nhân gia, chờ xuất viện, mọi người đích thân thích đi lại, ngày lễ ngày Tết cũng không thể quên. Đáng tiếc lao mụ đến cùng không có nhịn đến xuất viện, trước khi đi mấy ngày còn tại cùng Sở Ca tính toán, Tào Đại Gia năm ngoái cho chúng ta mang tới hai cái con cua rất không tệ, lại mập lại lớn. Năm nay chúng ta cũng mua mấy cái con cua tới cửa đi xem lão nhân ra. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem tốt như vậy một cái lao đầu mập, bị tu tiên giả xé thành mảnh nhỏ. Sở Ca chân tay luôn cuống, tiện tay sờ loạn, trong lúc vô tình mò tới Tào Đại Gia vừa rồi vứt bỏ bình thuốc nhỏ, nhờ ánh trăng, thấy rõ ràng phía trên chữ. Không phải cái gì gen cường hóa dược tề, mà là trị liệu bệnh tim dược vật, kháng ngưng huyết, phòng tắc máu. Đúng, Sở Ca nhớ tới, Tào Đại Gia thân thể của mình cũng không tốt lắm. Trái tim một mực có bệnh, năm ngoái vừa làm phẫu thuật. Vâng. Bình thuốc bên trên mỗi một chữ đều tại Sở Ca trong đầu hung hăng nổ tung, nổ hắn đầu góc trống rỗng, quên đi sợ hãi cùng chạy trốn. Tào Đại Gia lớn tuổi như vậy, còn cố ý bệnh đường sinh dục, biến thành khỏe đẹp cân đối quán quân dáng vẻ cùng người đùa vật lộn, trái tim của hắn vài phút đều sẽ bạo tạc. Tu tiên giả hung tàn như vậy, một khi Tào Đại Gia sụp đổ mất, ai cũng trốn không thoát, toàn bộ cư xá đều gặp nguy hiểm, đừng nói ta, Bạch Di. Hứa Quân cùng Hứa Nặc cũng sẽ mất mạng. Muốn sống sót, nhất định phải làm đi hắn. Tào Đại Gia, chịu đựng, ta đến rồi. Sở Ca gào một cú họng, nhặt lên tráng kiện nhánh cây, hai tay giơ lên cao cao, hướng rằng có không xong hai người phóng đi. Hắn không có cuồng vọng đến cho là mình có thể xử lý một tên tu tiên giả. Dù sao hắn không phải trong trò chơi tiêm vào thuốc biến đổi gen, mặc lấy cường hóa xương vỏ ngoài 19 cấp tinh anh lao binh, chỉ là một cái thân thể coi như khỏe mạnh người bình thường. Nhưng khi thắng lợi thiên bình bảo trì vi diệu cân bằng lúc, cho dù không chấm một khắc quả cân, cũng có thể cải biến rằng có không xong thế cục. Tào Đại Gia cùng lục bảo quái nhân tựa như là hai đầu đem hết toàn lực hung thú, hai chiếc đem động cơ oanh đến cực hạn xe tải nặng, mà Sở Ca quyết tâm trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Kế hoạch phi thường hoàn mỹ, lục bảo quái nhân hoàn toàn chính xác bị Tào Đại Gia gắt gao níu lại hai tay, giống như là dùng chú y một mực đóng ở trên mặt đất, toàn thân xương cốt nổ vang, cơ bắp bạo liệt. Làn da chảy ra nhỏ bé huyết châu, đàng không xuất thủ tới đối phó Sở Ca. Nhưng Sở Ca không ngờ tới, hai tên cự nhân va chạm, linh năng khuấy động không khí, lệnh 3-5m phạm vi bên trong đều nổi lơ lửng nhìn không thấy phong nhận. Vậy thì giống như hai đầu khủng long ngay tại đụng nhau, không phải phổ thông động vật có vũ có thể đơn giản đến gần. Phong nhận hung hăng cắt Sở Ca làn da, mỗi tiến lên trước một bước, đều cắt tới hắn máu me đầm địa, đau tận xương cốt. Người bình thường căn bản không chịu nổi dạng này đau đớn. Cũng chỉ có Sở Ca loại này vì tiền, quen thuộc ở trong game mở ra 150 cảm giác đau phản hồi quái thai, mới có thể chịu lấy hai tên cự nhân đụng nhau phong bạo, cắn răng tiến lên. Kém xa, dạng này đau đớn, so với trong trò chơi kém xa, gia hỏa này cấp bậc, so với trong trò chơi nguyên anh lão quái cũng kém xa, hắn liền là cái luyện khí kỳ đệ trung đệ. Sở Ca lặp đi lặp lại thôi miên chính mình, nâng lên 12 vạn phần dũng khí, cỡ khoảng cái chén ăn cơm nhánh cây hướng lục bảo quái nhân phía sau hung hăng đập tới. Chương 13 Tử vong chi cầu. Soạt. Nhánh cây căn bản xuống dốc đến trên người đối phương, tiểu chia 5 x 7, hóa thành một mịn. Sở Ca tức thì bị một cỗ quái lực bắn bay, giống như là động vật có vú bị khủng long cái đuôi quét ngang, bay ra 2-30 mét mới trùng điệp rơi xuống đất, may mắn ngã tại giải cây xanh bên trong, nhưng cũng rơi thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Những cái kia phong nhận giống như đều theo lỗ chân lông tiến vào thể nội, phá sát ngũ tạng lục phủ của hắn, đau đến hô đều không kêu được. Tiểu Sở. Tào đại gia không nghĩ tới Sở Ca gan to bằng trời đến loại trình độ này, nhìn thấy hắn như diều đứt dây cắm nhập giải cây xanh, lao đầu mập lòng nóng như lửa đốt, lực lượng hỗn loạn, dưới chân mạng nhện vết dạn càng thêm nhỏ vụn, hai chân đều lâm vào bùn đất bên trong. Lục bào quái nhân cười khẳng khặc quái dị, nhìn cũng không nhìn Sở Ca một chút, phảng phất hắn là một cái không quan trọng gì con kiến, lại đem toàn bộ lực lượng đều hóa thành sôi trào mãnh liệt hồng thủy, đánh vào Tào đại gia thể nội, ý đồ đem lao đầu mập chen thành một cục thịt bùn, hung hăng chấn áp tới lòng đất. Hoàng bét, ta quên liền xem như cấp thấp nhất luyện khí kỳ tu tiên giả, quanh thân cũng có tiên thiên cương khí hộ thể, trách không được gia hỏa này mặc kệ ta, mặc cho ta tới gần, ta căn bản không đả thương được hắn một cọng tóc gáy. Sở Ca rơi thất điên bắt đảo, thân thể đau đớn, nhỏ yếu sỉ nhục, sợ hãi tử vong. Cỡ nào cảm giác quen thuộc, phảng phất lại trở lại trong trò chơi, sẽ bị tu tiên giả giết chết, lần thứ 1001. Không thể không nói, thần kinh lẫn nhau thức game giả lập tại đắm chìm cảm giác phương diện. So phổ thông máy tính trò chơi mạnh mẽ gấp một vài lần, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ hiện thực cùng giả lập khác biệt. Mà ở trong game, sở hữu muốn giết chết hắn người, tất cả đều bỏ ra thảm liệt đại giới. Trò chơi tuyên truyền quảng cáo nói thế nào? Địa cầu, sau cùng gia viên. Sở Ca đối địa cầu như thế hùng vĩ mà chịu tượng từ ngữ không có gì khái niệm, nhưng hắn biết rõ cái gì là gia viên. Nơi này, Linh Sơn Thị Hòa Bình Nhai Đạo Hoa Viên xã khu Hạnh Phúc Tân Thôn. Là ông ngoại bà ngoại vất vả dốc sức làm, tướng mạo tư thủ cả một đời địa phương, là lão mụ xuất sinh, trưởng thành, yêu đương, sinh con, rời đi địa phương, là hắn sinh sống dòng dã 19 năm, còn đem một mực sinh hoạt địa phương. Ông ngoại bà ngoại năm đó tay nắm tay nhìn xem nơi này từng tòa cư dân lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, lão mụ cùng hắn đều từng tại bóng rừng đạo cùng trong tiểu hoa viên lưu lại hoan thanh tiếu ngữ, nơi này mỗi một khối bùn đều từng là hắn cùng Hứa Quân đồ chơi. Nơi này mỗi một hẻo lánh đều là bí mật của bọn hắn căn cứ, bọn hắn đã từng ngồi xổm ở trụ sở bí mật bên trong, ngước nhìn rực rỡ tinh không, vung vẩy năm đấm, sáng tạo từng cái so quần tinh còn rực rỡ mộng tưởng. Nơi này, liền là gia viên. Không có người, vô luận tu tiên giới nguyên anh lão quái, vẫn là huyễn ma giới ma pháp hoàng đế, có thể trả đạp gia viên của hắn. La Long, ngươi quật lại, La Hổ, ngươi nằm lấy, nơi này là địa cầu. Sở Ca mãnh liệt ho khan, thẳng tắp ngồi dậy. Đem một miệng lớn nóng hổi tiên huyết, nuốt xuống. Mặc dù kế hoạch thất bại, khoe miệng lại làm giấy lên tự tin ý cười, 19 tuổi đại nam hài đáy mắt tách ra thuộc về 19 cấp tinh anh lão binh sắc bén. Đoán đúng, gia hỏa này quả nhiên cùng Tào đại gia thế lực ngang nhau, lại bị cái gì? Thấp linh năng hoàn cảnh áp chế, cũng không có dư thừa lực lượng giết chết ta, nếu không, nhìn hắn khốc huyễn tạo hình, động động ngón tay, ta tiểu thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Coi như nguyên anh lão quái cũng không phải bất tử bất diệt, chớ nói chi là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ, cùng trúc cơ kỳ linh năng hộ thuẫn so sánh, luyện khí kỳ hộ thể cương khí tồn tại rất nhiều nhược điểm, chưa hẳn không thể xuyên thủng. Địch nhân nhược điểm, phe ta ưu thế, chung quanh địa hình, sở hữu có thể lợi dụng yếu tố. Ngẫm lại, suy nghĩ kỹ một chút, ta có thể chiến thắng hắn, đã trong trò chơi có thể, trong hiện thực cũng nhất định có thể, ta nhất định phải chiến thắng hắn. Sở Ca đáy mắt rung động hỏa diễm. Trong khu cư xá một ngọn cây cọng cỏ phảng phất đều hóa thành vũ khí, hắn run rẩy đứng lên, ánh mắt băn khoăn, nhặt lên Tào đại gia rơi trên mặt đất đèn tin, chịu lấy cương phong, lần nữa tiếp cận sừng chống đỡ bên trong cự nhân. Tào đại gia cùng lục bào quái nhân gần xanh lộ ra trên mặt, đều viết đầy chấn kinh, không rõ Sở Ca làm sao còn leo, càng không rõ thiếu niên này làm sao có thể không sợ đau đớn, không biết sống chết đến loại trình độ này. Yên tâm, Tào đại gia, loại trình độ này cương phong cắt. Với ta mà nói tựa như là con muỗi đốt đồng dạng, căn bản không. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, tê, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Sở Ca đau đến phát ra liên tiếp kêu thảm, cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Nhưng vô luận khẩu lý gọi thế nào, bước chân lại không chịu ngừng, bước ra một bước, lại một bước. Lục bào quái nhân phát ra gào thét, muốn rội ra một cái đầu ngón út, đâm chết Sở Ca. Tào đại gia mặc dù không rõ Sở Ca dụng ý, lại như thế nào có thể làm cho tu tiên giả đạt được. Quanh thân lông đen gần như muốn bức ra huyết châu, đánh bạc mạng giả, dây dưa đối phương. Lục bào quái nhân đúng như là Tào đại gia nói, bị xuyên qua hội chứng nghiêm trọng quấy nhiễu, tu vi giảm lớn, lại bị Tào đại gia dùng ngọc đá cùng vỡ tư thái áp chế gắt gao, không thể động đậy chút nào, vậy mà lần đầu tiên trong đời rơi xuống lúng túng như vậy tình cảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ca cái này người phàm nho nhỏ tới gần, lại không làm gì được hắn. Lục bào quái nhân chỉ có thể trừng mắt mắt to như chuông đồng. Bày ra một bộ nhất giữ tận kinh khủng diện mục, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem Sở Ca thiên đao vạn quả. Chỉ tiếc hắn cũng không phải là nguyên anh cường giả, không có cách nào bằng vào ánh mắt liền để Sở Ca đại nao chảy máu, tinh thần sụp đổ. Sở Ca hít sâu một hơi, đưa tay đèn tin xa xa đâm về lục bảo quái nhân mặt. Luyện khí kỳ hộ thể cương phong, có gặp mạnh thì mạnh mẽ đặc tính, có thể ngăn cản đại bộ phận cứng đối cứng công kích, nhưng đối với phi thường chậm chạp đến gần vật thể, cũng không có quá tốt bài xích tác dụng, dù sao chiến đấu bên trong địch quân công kích, cũng không có khả năng chậm như vậy tiếp cận. Đây là Sở Ca theo trong trò chơi lục lọi ra tới kinh nghiệm. Bạch. Sở Ca mở ra công tắc điện, tàu đại gia chuyên dụng đủ để chứa mười mấy tiết số một tin đại thủ điện, lập tức thả ra lóa mắt cường quang, đâm thẳng lục bảo quái nhân hai mắt. Lục bảo quái nhân con người bỗng nhiên co rút lại, đầu không tự giác lệch thoáng cái. Ba ba ba. Sở Ca một cây đèn tin điều tiết đến lấp lóe hình thức, lắc lục bảo quái nhân mắt, trong miệng còn phát ra tất tất tất tất tất âm thanh hiệu, làm bộ là laser. Nếu như vậy còn không thể làm đối phương phân tâm, hắn chỉ có thể cởi quần hướng tu tiên giả trên thân đi tiểu. Cao thủ tranh chấp, thắng bại chỉ ở trong gang tấc, chỗ nào chịu được dạng này quấy rối. Thân là một tên tu tiên giả tôn nghiêm, càng không cho phàm phu tục tử như thế khinh nhẫn. Lục bào quái nhân tức sủi bọt mép, tiên huyết đơn giản muốn nổ tung con ngươi, tức giận đến đỉnh đầu đều phun ra khói trắng, rít lên một tiếng, cưỡng ép hướng Sở Ca đụng tới. Lực theo chỗ lên, cự nhân ở giữa sừng chống đỡ, sợ nhất mất đi trọng tâm. Lục bào quái nhân nổi giận dưới vội vàng xuất thủ, phá vỡ vi diệu cân bằng, vừa lúc bị Tào đại gia nắm lấy cơ hội. Lão đầu mập quanh thân khớp nối tuôn ra vạn đạo minh lôi, thân hình tại lưng hùm vai gấu trên cơ sở, tiếp tục bành trướng thêm một vòng, tốc độ lại so viên hầu cùng con báo còn nhanh hơn, một cái xoắn ốc chuyển tới đối phương sau lưng, hai tay như thiết tỏa hoành giang, gắt gao khóa lại lục bào quái nhân eo, hất lên nhấc lên, vậy mà đem đối phương nâng đến hai chân cách mặt đất. Hai đầu cự thú ở giữa không trung vạch ra một đạo tuyệt mỹ mà lăng lệ đường vòng cung. Ối! Tào đại gia dùng huyết nhục chi khu của mình, tại tu tiên giả cùng địa ngục ở giữa, xây dựng một tòa tử vong chi cầu. Vâng! Một cái cùng loại đấu vật bên trong qua cầu quảng động tác, tràn ngập nam nhi nhiệt huyết bạo liệt dương cương, cơ bắp, xương cốt cùng ý chí va chạm, xô ra quả bom nặng ký rơi xuống đất hiệu quả, thậm chí đánh ra 2 mét vuông hố bom, bốn phía gạch đá cùng bùn đất đều cao cao nổi lên. Bụi mù càng là hội tụ thành một đoàn dương nhanh múa vướt mây xám. Lục bào quái nhân hộ thể cương phong đều bị hoanh vượn, huyết nhục văng tung tóe, đứt gân gãy xương, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tiểu biến thành hố bom bên trong phế liệu. Sở Ca lần nữa bị tung bay ra ngoài, như cái dế cơm tựa như lăn trên mặt đất tầm vài vòng, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Thành công! Hắn vui đến phát khóc, ạ diện lìn điên cuồng bài tiết, để hắn quên đi đau đớn cùng sợ hãi, ánh mắt rất nhanh khóa chặt cách đó không xa, vì một chân trên đất. Sắc mặt trắng bệch, trực xuyên thô khí Tào đại gia. Tào đại gia, ngài thế nào? Sở Ca vội vàng bổ nhào qua, ôm lấy lao đầu mập, cảm giác thân thể đối phương băng lãnh, ngược lại như nung đỏ như sắt thép nóng hổi, nhịp tim kịch liệt đến xuyên thấu qua cơ ngực lớn đều có thể rõ ràng nhìn thấy, mà lại càng ngày càng hỗn loạn, cũng càng ngày càng yếu đuối. Rất hiển nhiên, Tào đại gia làm qua giải phẫu trái tim, căn bản trèo chống không dứt cố này đại tinh tinh bản thân thể, làm ra hung tàn như vậy bom qua cầu quảng động tác. Ta không, khu khu, khu khu khu khu. Tào đại gia mãnh liệt ho khan, hình thể không ngừng thu nhỏ, giống như là quả cầu da xì hơi. Nhưng mà, lục bào quái nhân đập xuống chỗ, lại lần nữa truyền đến răng rắc nham thạch tiếng bạo liệt, một cái máu me đầm địa đại thủ, theo lòng đất đưa ra ngoài. Chương 14, trong ngộng quái thú. Không thể nào, dạng này đều không chết, đây là tu tiên giả vẫn là con rán. Sở Ca tê cả da đầu, hận không thể giống như trong trò chơi đồng dạng. Lập tức triệu hoán hỏa lực trợ rút, hỏa lực bao trùm nửa giờ, không, một giờ, không, đến đều tới, dứt khoát bao trùm 3-5 tiếng. Lục bào quái nhân hoàn toàn chính xác không chết, bộ dáng lại so chết còn khó nhìn, tựa như theo 18 tầng địa ngục bò ra tới ác quỷ, toàn thân trên dưới không có một tấc hoàn hảo không chút tổn hại làn da, khắp nơi là da chóc thịt bong, máu thịt bé bét, thậm chí có một sợi trắng nếu xương vỡ đâm ra làn da, cương phong cùng nộ khí dung hợp một chỗ, hình thành mắt trần có thể thấy huyết vụ. Hắn rốt cục rút ra bên hông quỷ đầu đại đao. Âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, lục bào quái nhân vết thương huyết dịch đều hóa thành huyền uốn lượn diên dây đỏ, bị quỷ đầu đại đao hút tới, giữ tận mặt xấu, cũng lộ ra cực độ thống khổ. Nguyên lai, cây chiến đao này dựa vào thôn phệ chủ nhân tinh huyết, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, sở dĩ lục bào quái nhân mới không nguyện ý đơn giản sử dụng. Không nghĩ tới bởi vì nhất thời khinh địch, bỏ ra so tinh huyết càng khốc liệt hơn đại giới. Hút no bụng chủ nhân tiên huyết, trên thân đao hiện ra từng đạo yêu dị phù văn, khuấy động ra dài hơn nửa mét đao mang, giống như là dùng huyết nhục là nhiên liệu ma diễm. Hiện tại, nó muốn hút máu của địch nhân. Ôi ôi ôi ôi! Tu tiên giả đã điên cuồng, phát ra trách họng trách điều, miễn cưỡng có thể bị Sở Ca nghe hiểu tiếng cười, các ngươi đều phải chết. Chạy! Tào đại gia dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lần lượt thất bại, lần lượt nếm thử, ý thức đã mơ hồ, hai mắt một mảnh vẩn đủ, lại dùng bản năng đem Sở Ca bảo hộ ở sau lưng, nói khẽ. Chạy, nơi này có ta, chạy. Sở Ca hít sâu một hơi, cảm giác ngực, dưới xương sườn cùng phần bụng đau đớn một hồi, phảng phất chính mình cũng bị sóng xung kích chấn động đến xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Không sai, hiện tại chỉ có thể chạy. Nhưng là chạy trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện, một kiện ở trong game làm qua vô số lần sự tình. Sở Ca lập tức hai tay, nắm chặt nắm đấm, dựng lên hai cái ngón giữa, sông lục bảo quái nhân mỉm cười, gàn từng chữ một, hoan nghênh đi vào địa cầu, tạp chủng. Thoải mái. Đồng dạng lời kịch, tại trong hiện thực nói ra liền là thoải mái, so ở trong game thoải mái gấp một vạn lần, ước ca. Sở Ca co cẳng liền chạy. Quả nhiên, lục bảo quái nhân mặc dù không rõ dựng thẳng ngón giữa là có ý gì, nhưng nhìn Sở Ca bộ này tặc mi thử nhãn bộ dáng cũng biết không phải cái gì tốt lời nói. Lục bào quái nhân đã bị hắn một hệ liệt ngoài ý liệu thao tác triệt để chọc giận, không để ý quỳ một chân trên đất lại không thể động đậy Tào đại gia, nhìn chằm chằm Sở Ca cái mông tiểu đuổi theo. Sở Ca chạy hùng hục, chạy ra từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất 100m. Mặc dù không có trong trò chơi siêu việt Olympic quán quân khoa trương như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đáng tiếc tốc độ như vậy, như cũ không cách nào cùng cuồng nộ tu tiên giả so sánh, cho dù đối phương bản thân bị trọng thương, khớp nối pha toái, gân lạc nghiêm trọng xé rách, hắn cũng căn bản không chạy nổi. Hô hấp ở giữa, Sở Ca liền bị lục bảo quái nhân đuổi kịp. Trôi này quỷ khóc sói gào huyết đao, không ngừng liếm láp lấy lưng của hắn, như là thiêu đốt roi dài, lưu lại răng khắp nơi vết máu. Phía trước là cư xá góc chết, đứng sừng sững lấy một đống đen xì chướng ngại, không còn có đường. Lục bảo quái nhân nhe răng cười, tăng thêm tốc độ. Sở Ca lại giống như là dọa đến mắt cá chân như nhũn ra, hai chân mất tự do một cái, trùng điệp hướng phía trước ngã sấp xuống. Cái này một phát rơi mạnh mẽ, phát ra ba một tiếng, cái mũi đều nhanh nện vào trong đầu. Nhưng cũng vừa vặn tránh thoát lục bảo quái nhân chí mạng một chảo, ngược lại làm cho đối phương thu lại không được bước chân, bị quán tính thôi động, hướng phía trước đánh tới. Theo lý thuyết, tu tiên giả khống chế đối với thân thể không đến mức như thế thô giáp. Nhưng lục bảo quái nhân bản thân bị trọng thương, khớp nối chuyển động mất linh, ánh mắt cũng bị tiên huyết che đậy, càng không cách nào thích ứng địa cầu thấp linh hoàn cảnh, nhất thời hãm không được xe. Huống chi coi như phía trước là lớp kín tưởng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thương, trực tiếp đụng xuyên liền tốt. Chỉ tiếc, chướng ngại vật cũng không phải là tường, mà là một tòa cự đại biến điện dương, bên cạnh còn dán vào màu vàng cảnh cáo bài, phía trên vẽ lấy thiểm điện phù hào, viết cao áp, nguy hiểm bốn chữ lớn. Lục bào quái nhân xem không hiểu thiểm điện phù hào, cũng không biết chữ giản thể, sở dĩ hắn trực tiếp cơ huyết đao, hung hăng va vào cao áp biến điện dương. Suy suy. Vâng. Biến điện trong dương lập tức tuôn ra một đoàn tia chớp hình cầu, thiểm điện hóa thành hỏa cầu, sương mù đằng không mà lên, toàn bộ cư xá đều trở nên đen kịt một màu. Trong bóng tối, lục bào quái nhân bị điện giật cung lượn lờ tràng cảnh phá lệ trước mắt, tại liên thanh trong tiếng kêu thảm, phảng phất điện liền xương cốt đều có thể nhìn thấy. Liền chuôi này huyết đao đều tại hồ quang điện quấn quanh cùng thôi thúc dưới, hướng ra phía ngoài bay ra, công bằng, bay thẳng Sở Ca mặt mà đến, không biết là có hay không lục bào quái nhân tức giận Sở Ca âm hiểm. Trước khi chết phát ra một kích chí mạng, Sở Ca trước mắt kim xà loạn vũ, huyết ảnh trung điệp, hắn vô ý thức đưa tay chặn lại, phảng phất nghe được răng rắc một tiếng, trên cổ tay hạt châu nhỏ triệt để vỡ vụn, hắn cũng bị hồ quang điện quất đến bay lên cao cao. Người giữa không trung, đại não lại phá lệ rõ ràng, đem lục bào quái nhân ra tiêu thì nát, cháy hừng hực hạ chẳng thấy nhất thanh nhị sở. Ta vậy mà xử lý một tên tu tiên giả, tại trong hiện thực, Sở Ca rất muốn khoa tay múa chân, cất giọng ca vàng. Lại có một cỗ lực lượng thần bí theo mánh khóe tràn vào đại não, đem hắn linh hồn kéo vào không biết phương xa. 19 tuổi đại Nam Hải, hài lòng ngất đi. Hốt hoảng, Sở Ca trong giấc ngộng. Mơ tới chính mình giáng sinh tại một mảnh u ám thâm thúy trong biển rộng, biến thành một cái rất rất nhỏ, tựa như thủy tích mềm mại mà yếu đuối sâu nhỏ. Bốn chu tinh tinh điểm điểm, nổi lơ lửng vô số lập lòe tỏa sáng sinh vật phù du, mà hắn cũng là sinh vật phù du quần lạc một viên. Những cái kia không ngừng lấp lánh sinh vật phù du thật hung a. Tựa như là từng cái dương nanh múa vướt điểm sáng nhỏ, không ngừng hướng hắn nhào tới, muốn đem hắn ăn hết. Hắn chỉ có thể ngọ nghệ chính mình nhỏ bé thân thể, tại biển lớn màu đen chỗ sâu liều mạng chạy trốn, thường thường muốn chạy trốn thật lâu, vận khí tốt thời điểm, mới có thể gặp bên trên một viên lạc đàn, so với hắn còn muốn nhỏ bé cùng ảm đạm điểm sáng nhỏ, trái lại đem đối phương thôn phệ. Dưới biển sâu sinh hoạt chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, thôn phệ cùng bị thôn phệ. Mỗi ăn hết một cái sinh vật phù du đều cho hắn tăng thêm một phần nho nhỏ lực lượng, làm hắn không ngừng sinh trưởng. Thời gian dần trôi qua, hắn thôn phệ càng ngày càng nhiều sinh vật phụ du, mọc ra thật dài xúc tu, theo thủy tích tiến hóa thành thủy mẫu. Hắn thôn phệ tốc độ nhanh hơn, xúc tu nhẹ nhàng quét qua, liền có thể thôn phệ một mảng lớn lấp lánh điểm sáng, ăn hiệu suất tăng lên kích thích hắn sinh trưởng tốc độ, cũng không lâu lắm, hắn tiểu theo thủy mẫu biến thành bạch tuộc. Cái này giống như là một cái cổ lão mà thú vị trò chơi tham thực xà, hắn tại đáy biển mạnh mẽ đâm tới, đồng thời hướng phía sinh vật phù du dày đặc hơn, quang mang càng thêm lấp lánh hải vực bơi đi, ở nơi đó, chẳng những răng đầy lấm ta lấm tấm sinh vật phù du, còn có rất nhiều giống như hắn đại gia hỏa, hoặc là sinh trưởng bén nhọn răng nanh, hoặc là có được kiên cố giáp xác, thậm chí bởi không thể phá vỡ kim loại tạo thành, quanh thân trải rộng pháo tháp, có thể phát xạ đạn đạo cùng chết. Sạch. Chờ chút, pháo tháp, đạn đạo cùng tử quang. Đây là sinh vật biển hẳn là sinh trưởng đồ vật sao? Giống như những này hình thù kỳ quái đồ vật không phải sinh vật biển, nơi này cũng không phải biển cả chỗ sâu, lại là cái gì địa phương, những ngôi sao kia điểm điểm sinh vật phụ du, đến tột cùng là cái gì đây? Sở ca không biết, trong ngộng hắn cũng không quan tâm, chỉ là một đường chiến đấu, quét ngang, nghiền ép, đem ngăn cản hắn đồ vật hết thể thôn phệ hết, tiến hóa thành mỗi loại to lớn hơn, bá đạo thậm chí giữ tợn hình thái. Rốt cục, hắn từ nhỏ tiểu nhân thủy tích, tiến hóa thành to lớn không gì so sánh được côn bằng, trở thành mảnh này hải dương không thể địch nổi bá chủ, không còn bất luận cái gì tồn tại dám cùng hắn đọ sức, toàn bộ sinh linh, vô luận là nhỏ bé sinh vật phụ du, vẫn là đã từng dương nanh múa vớt, diều võ dương ai đáy biển ma quái bọn họ, đều ở trước mặt hắn run lẩy bẩy, đối với hắn cường đại, sinh ra mãnh liệt rung động cùng sùng bái. Tại mảnh này hải dương bên trong, lực lượng cường đại nhất liền là sinh mệnh có trí tuệ tình cảm. Tất cả vật chất, năng lượng bị sinh mệnh có trí tuệ lợi dụng tổng hợp, tiêu hóa hấp thu về sau, hết thể chuyển hóa thành tình cảm loại này tinh khiết nhất kết tinh. Mà chấn kinh, rung động, sùng bái, chính là một loại mãnh liệt nhất tình cảm. Sở dĩ, hắn không còn trực tiếp thôn vệ vật chất, chỉ cần hấp thu đến từ bốn phương tám hướng rung động cùng sùng bái, liền có thể không ngừng bành trướng, tiến hóa, sinh trưởng. Cuộc sống như vậy qua thật lâu, lâu đến thời gian đều đã mất đi ý nghĩa, cuối cùng sẽ có một ngày. Một chút kỳ kỳ quái quái ra hỏa đi vào trước mặt hắn. Hắn căn bản không có chú ý tới bọn ra hỏa này, bởi vì bọn hắn thực sự quá nhỏ, đơn giản so ban đầu sinh vật phụ du còn muốn nhỏ ước vạn lần, như là vi khuẩn cùng vi rút không có ý nghĩa. Nhưng mà, những này vi khuẩn lại cơ tiêm mau xông lại. Quái mộng dừng ở đây. Hết thể đều tại bạo tạc bên trong chôn vùi, lại tại chôn vùi bên trong dựng dục ra hoàn toàn mới hạt giống. Chương 15, cấp 3 linh triệu bộc phát. Sở ca thật lâu không ngủ đến thơm như vậy. Toàn thân trên dưới nóng hừng hực cực kỳ thoải mái, ý thức dần dần thanh tỉnh, thân thể lại hề vải không muốn động đậy, còn muốn lại một hồi ổ chăn. Đúng, hắn còn giống như là một chút cổ quái kỳ lạ mộng, đầu tiên là mơ tới chính mình đêm chạy lúc gặp trong trò chơi tu tiên giả, sau đó cộng đồng tàu đại gia biến thân đại lực kim cương, cùng tu tiên giả đánh lên. Lại mơ tới chính mình biến thành một cái nho nhỏ sinh vật phụ du, một đường thôn phệ thăng cấp, biến thành tung hoành biển cả tuyệt thế hung thú, lại bị một đám vi khuẩn cùng virus dùng cây roi tiêu diệt. Ai, cái này đều lộn xộn cái gì, nhất định là trò chơi chơi đến quá nhiều, trong ngộng đều tại trầm mê. Sở ca lầu bầu lấy trở mình, đồng nhiên cảm giác có chút không đúng, hắn rõ ràng hẳn là nằm tại chồng chất trên phản, vì sao lại ngâm tại phi thường ấm áp trong chất lỏng, miệng mũi hai mắt đều bị che đậy, nhưng không có ngạt thở, ngược lại rất dễ chịu đâu. Đây là địa phương nào, giống như địa cầu vô song du hy thương, bất quá so du hy thương càng lớn, tay chân của hắn ngực cùng trên trán còn dán vào lít nha lít nhít kim loại thiết phiến, giống như là một loại nào đó. Vô cùng tân tiến chữa bệnh công trình. Sở ca lập tức làm tỉnh lại. Sau đó liền nghe đến Tào đại gia cùng một nữ nhân ở bên cạnh nói chuyện. Tào đại gia thanh âm phi thường lo lắng, Khương đại phu, ngươi nhất định muốn mau cứu hắn, đứa nhỏ này là chúng ta lắng giềng, ta nhìn lớn lên, nếu là lần này bởi vì ta sơ sẩy, để hắn có cái gì không hay xảy ra, ta tấm mặt mo này thật không có địa phương đặt. Khương đại phu là cái cắt thiết hầu, thái độ có chút hơi lạnh nhạt, yên tâm, hắn không có việc gì, chỉ là thân thể tiêu hao, tạm thời hôn mê mà thôi. Tào đại gia không quá tin tưởng, hắn thật không có bị Cương Phong cùng Hồ Quang Điện làm bị thương. Xác định đầu óc cũng không có chuyện gì sao, có thể hay không cứ như vậy ngủ mất, không tỉnh lại. Khương đại phu vẫn là lạnh lùng nói, vừa rồi làm qua não bộ quét hình, mặc dù có một nháy mắt sóng điện não cũng không quá bình thường, nhưng rất nhanh khôi phục, không có gì đáng ngại, hiện tại hôn mê cũng là nhân thể bản thân bảo hộ cơ chế, chờ một lúc liền sẽ tỉnh. Tào đại gia kiên trì, ổn thỏa lý do, có phải hay không đưa đến phi thường chữa bệnh trung tâm ở viện quan sát 2 ngày? Không cần, thật không có nằm viện chỉ trình, lại nói hiện tại cũng không có giường vị, ngài biết rõ đêm nay đến tột cùng phát sinh bao nhiêu sự tình, cả tòa Linh Sơn thị đều rối bời, giường ngủ sáng sớm tốt lành xếp đầy. Khương Đại Phu ngừng lại một chút, ngữ khí nghiêm nghị lại, ngược lại là lao đội trưởng ngài, biết rõ chính mình trái tim không tốt, cũng không cần làm những nguy hiểm này động tác, ta lần trước như thế nào cùng ngài nói, ngài ngàn vạn không thể lại biến thân, còn tưởng rằng chính mình là 20-30 tuổi tiểu hỏa từ đâu. Không có cách, Linh Sơn Thị trong lịch sử chưa bao giờ từng gặp phải như thế phạm vi lớn cấp 3 linh triệu bộc phát, trong hiệp hội tiểu gia hỏa đều loay hoay quá sức, ta đã đụng phải, cũng không thể trơ mắt nhìn xem nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn, bị uy hiếp à. Tào đại gia cười làm lành, lại nói, ta đây không phải không có chuyện gì sao. Đợi có việc sẽ trễ. Khương Đại Phu cất cao giọng, ngài không biết kích hoạt kim cương bí pháp sẽ đối với trái tim mang đến bao lớn gánh vác. Ngài không biết mình làm qua trái tim bắc cầu. Ngài thật muốn biến thành một cái đại tinh tinh sau đó bệnh tim phát tác ngã trên mặt đất giật giật. Còn lo lắng người khác trụ hay không trụ viện, ta nhìn ngài mới hẳn là lại tầm 5-3 tháng viện, toàn diện bảo dưỡng thoáng cái. Đừng, Khương Đại Phu, ta bình thường một mực tại hảo hảo bảo dưỡng, gần nhất liền mặt trực đều không đánh, liền là bảo hộ trái tim, không nhận kích thích. Tào đại gia cầu xin tha thứ, ta không thể ở viện, ở một cái viện, chuyện ngày hôm nay ta bà nương liền biết, lao thái bà này tinh khí, ai nha. Có thể tại bên thai ta lại nhải một năm, ta không cần nằm viện A. Lão đầu mập có chút trột dạ nhìn xem bác sĩ, giống như là ăn vụng kẹo que bị phát hiện tiểu hải tử. Những lời này nghe vào sở ca trong lỗ thai, lại tựa như trong đầu mở ra cái sàn nhảy, từng chữ đều tại nhảy đi cổ, đem hắn tam quan dâm đến ảo ảo. Làm cái quỷ gì, tối hôm qua không phải nằm mơ, tào đại gia thật sự là kia cái gì. Phi thường hiệp hội nhân viên công tác, hắn còn biến thân, cùng xuyên qua tới tu tiên giả đại chiến 300 hiệp. Cho nên nói, trò chơi là thật, tiểu thuyết cùng phim là thật, linh khí khôi phục là thật, tu tiên giới cùng huyễn ma giới đều là thật, trên thế giới thật có dị năng giả, siêu năng lực, tu luyện thần thông, áo thuật ma pháp, ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Những này không thể tưởng tượng nổi, nói mỏ nhạt đồ vật. Sở ca đầu óc hỗn loạn làm một đoàn, không biết thân là một người bình thường chính mình, làm như thế nào thích ứng như thế kỳ quái, hiện đại khoa học còn không cách nào giải thích thế giới quan. Lúc này, lại nghe Tào đại gia hỏi bác sĩ. Đúng rồi, Khương Đại Phu, chúng ta láng giềng tiểu hỏa tử linh năng độ mẫn cảm kết quả khảo nghiệm thế nào, đạt tới thức tỉnh tiêu chuẩn sao? Ta tận mắt nhìn thấy hắn đối kháng tên kia tu tiên giả, tốc độ, phản ứng cùng lực bộc phát đều đạt tới chuyên nghiệp vận động viên trình độ, trước kia hắn khẳng định không có lợi hại như vậy, hắn là tự do giác tỉnh giả sao? Tào đại gia kiểu nói này, Sở ca cũng nhớ tới đến, chính mình lúc ấy thật đúng là gan to bằng trời, dám đối tu tiên giả dựng thẳng ngón giữa, hơi chênh lệch một chút điểm, sẽ chết không nơi táng thân. Bất quá, thức tỉnh tiêu chuẩn, có ý tứ gì, chính mình cũng có khả năng thức tỉnh siêu năng lực. Sở ca âm thầm nói thầm, dựa theo địa cầu vô song thuyết pháp, siêu năng lực thức tỉnh chia hai loại tình huống, một loại là đi qua trường kỳ khắc khổ tu luyện, lại thêm thuốc biến đổi gen phụ trợ, khoa học, hợp lý, khả khống chỗ thức tỉnh một loại nào đó siêu năng lực, còn có một loại liền là chưa tu luyện, thậm chí bản thân đều không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu tiểu đã thức tỉnh, tên khoa học gọi tự do thức tỉnh. Nhưng diễn đàn bên trên rất nhiều người đều gọi đùa là hoang dại. Thức tỉnh. Tự do thức tỉnh chưa chắc là chuyện tốt, đại lượng dị năng giả xuất hiện khẳng định sẽ đối với nguyên bản vững chắc hình thái xã hội, chính trị thể chế cùng kinh tế cách cục sinh ra nghiêm trọng xung kích, thậm chí biến thành cường đại uy hiếp, cuối cùng dẫn đến dị năng giả cùng người bình thường ở giữa chiến tranh. Tại trò chơi thiết lập bên trong, chính là địa cầu nội chiến bộc phát, mới cho tu tiên giới cùng huyễn ma giới thừa dịp cơ hội, để hai cái này thế giới người ngoài hành tinh xâm lược vào đây. Đương nhiên, ở trong game, chờ đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới thật quy mô sầm lớn, địa cầu sẽ hủy diệt lúc, nội chiến song phương đều vạn phần hối hận. Vô luận dị năng giả vẫn là người bình thường, là tự do thức tỉnh còn là tu luyện thức tỉnh, cuối cùng đều là địa cầu đồng bào, huynh đệ huyết tại tường, bên ngoài ngự kỳ vũ, lẽ ra sóng vai dắt tay, cộng đồng đối kháng tu tiên giả cùng ma pháp sư mới đúng. Sở dĩ, trò chơi đang không ngừng phiên bản thăng cấp về sau, gia nhập rất nhiều cường lực dị năng giả nhân vật. Mà binh lính bình thường chiến lược tăng phúc, cũng càng thêm ỷ lại tại tu luyện cùng thuốc biến đổi gen, thức tỉnh các loại siêu năng lực, nhưng lúc này, liền có một chút thì đã trễ. Tui VN hiện tại, hết thể chưa phát sinh, trò chơi cũng chỉ là trò chơi, hiện thực ở trong liên minh địa cầu, đối đãi siêu năng lực thái độ sẽ là như thế nào? Rất nhiều phim, trò chơi cùng trong tiểu thuyết, nhân vật chính một khi đã thức tỉnh siêu năng lực, thường thường tiểu đứng tại chính thức mặt đối lập, không những che giấu không chịu nói ra đến, cũng không nguyện ý cùng chính thức hợp tác. Nhất định phải chính mình độc lai độc vãng. Sở ca không có loại này phản xã hội khuynh hướng, hắn cũng không ngại cùng chính thức hợp tác. Nói ví dụ, liên minh an bài cho hắn một năm lương 100 vạn, 9 giờ tới 5 giờ về, trên cùng giao nạp 5 hiểm 1 kim, có 2 ngày nghỉ cùng công chúng, ngày nghỉ cùng 5 nghỉ ngơi thể diện công việc, hắn vẫn là rất nguyện ý là liên minh hiệu lực. Thực sự không được, liên minh nhất định phải dùng mỹ nhân kế uy hiếp hắn, hắn khẽ cắn môi, cũng liền đi theo a. Hắn linh năng độ mẫn cảm là rất cao, đặc biệt là ạ diện lìn bài tiết so với thường nhân cao 50% trở lên, ở vào khoảng giữa thức tỉnh cùng chưa giác tỉnh ở giữa đi, bất quá, cái này cũng rất bình thường. Sở ca nghe được Khương Đại Phu nói, cấp 3 linh triều bộc phát, uy lực không thể khinh thường, tiếp tục dòng dã một đêm, toàn thành phố chỉ sợ có rất nhiều người đều đã thức tỉnh siêu năng lực, tương lai một đoạn thời gian, lần lượt hội sinh ra các loại biến dị, giống như hắn dạng này, vẹn vẹn ạ diện lìn bài tiết tăng cường, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, không tính là cái gì. Nghe đối phương nói mình không tính là cái gì, Sở ca nhẹ nhàng thở ra, có chút ít thất lạc. Nhưng nghĩ tới tương lai một đoạn thời gian, lần lượt lại có rất nhiều người phát sinh biến dị, Sở ca lại lo lắng. Linh triều mãnh liệt, thời đại kỳ biến, hắn cùng tỷ muội hồn đồn cửa hàng, đến tột cùng sẽ bị ép về phía phương nào đâu. Chương 16, Ngụ giáo vu nhạc. Ngay tại mê mang, bên hai lại truyền tới một chút mơ mơ hồ hồ thanh âm. Vận khí tốt, tiểu hỏa tử vận khí quá tốt rồi, khoảng cách bạo tạc gần như vậy đều vô sự, còn có chuôi này huyết đao, hiểm lại càng hiểm sát tóc của hắn, theo trên đầu bay qua, đinh vào thân cây bên trong đi, một chút cũng không có đụng phải hắn, lại đem cả viên đại thụ tươi sống hút khô, thật là dọa người. Cái gì? Sở ca nghĩ thầm, lúc ấy chàng diện như thế mạo hiểm sao, hắn làm sao nhớ rõ thiểm điện bay thẳng mi tâm mà đến, dọa đến linh hồn hắn xuất hiếu, vô ý thức đưa tay chặt lại. A, trên cổ tay hạt châu nhỏ đâu, làm sao không thấy? Tiếp theo, là mấy cái thanh âm bất đồng. Tiểu hỏa tử vận khí tốt, phúc lớn mạng lớn, hẳn là đi mua sổ số. Tiểu tử này thân thể cùng tâm lý tố chất cũng thật là dọa người, rõ ràng chỉ là người bình thường, lại dám cùng tu tiên giả vật lộn, mặc dù là bản thân bị trọng thương, bị pháp tắc gáp chế tu tiên giả, cũng thật lợi hại. Nghe lão đội trưởng nói, hắn vậy mà có thể chịu lấy tiên thiên cương khí tiến lên, đối với người bình thường tới nói, kia phải thừa nhận bao lớn thống khổ, quả thực là cái quái vật. Tựa hồ rất nhiều người đang nghị luận hắn. Chờ chút, những âm thanh này không phải lỗ tai nghe đến, mà là trực tiếp hiện ra tại trong đầu của hắn, giống như là loang lổ bác bác, phá thành mảnh nhỏ gợn sóng. Ngay sau đó, gợn sóng tiêu hóa thành lập lòe tỏa sáng tinh mang, như là nho nhỏ kim sắc đom đóm, ở trong cơ thể hắn tán loạn, dung nhập huyết mạch của hắn, kinh lạc cùng trong cơ thể, mang cho hắn trước nay chưa từng có dễ chịu cùng ấm áp. Huyết nhục của hắn giống như là hạn hán đã lâu mà ra bị nẻ đại địa, như đói như khát chỗ hấp thu điểm sáng màu vàng nóng. Đây cũng là tình huống như thế nào? Sở ca sửng sốt một hồi lâu, thanh âm vẫn như cũ không ngừng truyền đến, hắn có thể rất rõ ràng phân biệt ra được hai loại thanh âm khác biệt, Tào đại gia cùng Khương đại phu đối thoại, là hắn dùng lỗ tai nghe được, mà những này chấn kinh hắn vận khí tốt, thần kinh vững chắc không sợ đau thanh âm, không giống như là theo khẩu lý nói ra, giống như là người khác tiếng lòng, bị hắn trực tiếp cảm giác được. Sau đó, những này đáy lòng sợ hãi thán phục đều hóa thành nho nhỏ điểm sáng màu vàng nóng, tản mát đến tứ chi bách hải của hắn ở giữa, như vũ lộ cam lâm, thoải mái vạn vật. Đương nhiên, tiếng lòng phi thường mơ hồ, tựa như là theo gió lốc hoặc là dưới biển sâu truyền đến liễu díu, quấy nhiều hơi mạnh mẽ một điểm, tựu cái gì đều nghe không được. Vì cái gì người khác ở trong lòng đối ta chấn kinh thoáng cái, ta cũng cảm giác dễ chịu cùng lớn mạnh một chút, người khác càng là chấn kinh, ta càng là dễ chịu cùng cường đại. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Sở ca suy nghĩ lung tung. Hắn nghĩ tới trong ngộng đầu kia không biết tên quái thú, liền có thể thôn phệ người khác rung động cùng sùng bái, chuyển hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Mấy chục mai điểm sáng nhỏ ở trong đầu hắn nhẹ nhàng nhảy múa, phảng phất ngộng cảnh tái hiện, có như vậy một nháy mắt, Sở ca thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến đầu góc của mình mạch máu phân bố, thật là doa người. Hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, mở to mắt, ngồi dậy. Đại lượng nhiệt nóng chất lỏng sền sệt theo trên thân trượt xuống, lộ ra yếu ớt như giống như trẻ nít làn da, thật là kỳ quái, hắn nhớ rõ chính mình cùng tu tiên giả vật lộn lúc, hẳn là thụ không ít cắt tổn thương cùng chảy ra, làm sao một chút cũng không đau, cũng cảm giác không thấy vết thương, ngược lại có loại cơ bắp tràn đầy, kích động xúc động. Dưới thân đài này chữa bệnh khí giới, tạm thời xưng là y y liệu thương đi, bày ra tại đỉnh đầu màu bạc trắng thổi phồng trong lều vải, theo trong suốt màn cửa nhìn ra phía ngoài, chính mình còn đợi tại cư xá một góc. Bên ngoài đứng đầy mặc màu đen quân dụng giáp khác, thần sắc điêu luyện, nửa đêm đều mang theo kính râm lớn hù dọa người ra hỏa, khí chất kia, không phải lính đặc chủng liền là sát thủ, dù sao so Tào đại gia loại kia cư xá bảo an lão đại gia tạo hình, tinh thần nhiều. Còn có một số áo khoác trắng cùng mặc phòng dịch phục người, cầm trong tay các loại dụng cụ, tại bồn hoa cùng rải cây xanh bên trong quét nhìn. Bốn phía còn kéo cảnh giới tuyến đứng ở phía ngoài cảnh sát cùng cục điện lực nhân viên công tác, còn có sáng sớm hàng xóm láng giềng. Chủ yếu là đại gia đại mụ bọn họ, thò đầu ra nhìn, nghị luận ầm ĩ. Cục điện lực nhân viên công tác chính cho đám láng giềng giải thích, lao tiểu khu, mạch điện biến chất, lâu năm thiếu tu sửa, dùng điện cao phong trong nháy mắt phụ tải quá lớn, biến điện dương lập tức tự nổ, không có việc gì không có việc gì, mọi người yên tâm, rất nhanh liền có thể sửa tốt. Hàng xóm láng giềng căn bản không tin, lừa gạt ai đây, tuyến đường biến chất đưa đến hỏa hoạn bạo tạc, đến như vậy nhiều cảnh sát cùng hắc giáp khác. Khẳng định là có người muốn trộm biến điện trong dương linh kiện đi bán lấy tiền, náo động lên mạng người. Sở Ca mắt sắc, nhận ra trong đó một vị cảnh sát là xã khu đồn công an hách cảnh quan, còn có mấy cái đại gia đại mụ, cũng thường đến tỉ mội hồn đồn cửa hàng ăn cơm. Hách cảnh quan xuất hiện, để Sở Ca thoáng an tâm một chút, có loại địa cầu còn tại chuyển động, hết thể bình thường cảm giác. Tiểu Sở, ngươi tỉnh rồi, còn nhớ rõ sự tỉnh vừa rồi sao? Tao đại gia mặt béo đụng lên tới. Hắn lại khôi phục hòa ái dễ gần nhà ở lão đầu mập tạo hình, ai có thể nghĩ tới tại mỏng da đại nhân bánh 18 cái điệp nhì bánh bao dưới mặt mặt, ẩn giấu đi một đầu lưng bạc đại tinh tinh đâu. Sở Ca nhìn chằm chằm Tào đại gia nhìn nửa ngày, vô cùng đáng thương nói, nếu như ta nhớ rõ, các ngươi có phải hay không liền muốn thanh trừ trí nhớ của ta, tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong như thế, nắm căn tiểu côn côn, răng rác một tiếng, ta tiểu cái gì cũng không biết. Ai u, ngươi nhìn đại gia trí nhớ này, ngươi nếu không nâng. Cái này gốc dạ ta còn quên. Tào đại gia vỗ đầu một cái, đem hắn chi kia thân kinh bách chiến đèn tin giơ lên, nhắm ngay Sở Ca, tiểu sở, ngươi nhìn, đại gia đèn tin bên trong có cái thứ tốt, ngươi tập trung lực chú ý, nhìn chằm chằm bóng đèn nhìn, nhìn chằm chằm. Sở Ca. Ha ha, đại gia cùng ngươi đùa giỡn đâu, mở tiểu trò đùa, sôi nổi thoáng cái bầu không khí. Tào đại gia thu tay lại đèn tin, cười tủm tỉm nói, có phải hay không cảm thấy ha ha vui lên về sau, cả người đều bừng lòng. Một chút đều không khẩn trương. Sở Ca rất ưu buồn nhìn chằm chằm Tào đại gia, thật muốn đánh lao đầu một trận. Hít sâu một hơi, thôi được rồi, một phương diện hắn kính già yếu trẻ, một phương diện khác, hắn đoán chừng chính mình đánh không lại Tào đại gia. Tiểu tử ngươi có thể, tâm lý tố chất không tệ. Tào đại gia hướng Sở Ca nhếch lên ngón cái, chỉ vào lều vải cùng cảnh giới tuyến bên ngoài ngó giáo rác hàng xóm láng giềng, giải thích nói, yên tâm đi, không có tiêu trừ ký ức loại sự tình này, hiện tại cũng niên đại gì. Tin tức thời đại. Nhiều như vậy quần chúng vây xem nhìn xem, ảnh chụp cùng video đã sớm tại các loại luận đàn, vòng bằng hữu cùng xã giao phần mềm bên trên bay đầy trời, chưa hẳn chúng ta còn có thể đem toàn thành thậm chí toàn thế giới dân chung ký ức đều thanh trừ. Sở Ca nghĩ cũng phải. Đầu năm nay, một nam một nữ tại trên bàn cơm thân cái miệng, chưa chừng ngày thứ hai video tiểu truyền khắp toàn cầu, bị vài ước người soi mói, linh khí khôi phục chuyện lớn như vậy, không có khả năng triệt để phong tỏa. Mà lại, theo phi thường hiệp hội đẩy ra địa cầu vô song đến xem, liên minh cũng không muốn giấu giếm, mà là dùng nước gấm nấu hết xanh phương thức, một chút xíu để dân chúng tiếp nhận. Cái này cũng rất dễ lý giải, dù sao toàn thể địa cầu công dân đều muốn một lòng đoàn kết, cùng tu tiên giả còn có ma pháp sư quyết nhất tử chiến mà. Sở dĩ, đều là thật. Sở Ca không biết nên nói cái gì cho phải, tiếp nhận 19 năm chủ nghĩa duy vật giáo dục gương ngạnh dây rủi lấy, thật có tu tiên giả, vậy thế giới lại biến thành dạng gì a? Đúng vậy a, ai cũng không biết thế giới đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì. Tào đại gia thở dài, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc cùng thâm trầm. Dù sao, thời đại khác biệt, từ nay về sau, trên địa cầu linh khí chỉ số hội càng ngày càng cao, khí hậu cùng hoàn cảnh sẽ còn tiếp tục biến hóa, có khả năng hiện ra càng nhiều tu tiên giả, siêu năng lực, ma pháp sư, bao quát thiên sứ, ác ma, đại la kim tiên cùng yêu ma quỷ quái các loại trong thần thoại sinh vật, thậm chí một ngày kia, phát hiện càng thêm náo nhiệt vũ trụ. Cùng tình không dị tộc còn có vũ trụ văn minh tiếp. Xúc, cuối cùng, nhân loại văn minh sẽ bị linh khí loại này quỷ đồ chơi mang đi phương nào, bức thành cái dạng gì? Ai biết được? Ta có chút choáng. Sở Ca vị đầu, làm sao nghe được như thế mơ hồ, giống như là tiểu thuyết khoa huyễn cùng trong phim ảnh nội dung. Ta xem qua vài bản linh khí khôi phục đề tài tiểu thuyết mạng, còn có phim cùng trò chơi, bao quát bát điểm ngăn phim truyền hình, đều cùng Tào đại gia ngươi nói không sai biệt lắm. Đúng vậy. Đi qua vài chục năm ở giữa, liên minh là tổ chức qua một nhóm thông tục văn hóa cùng giải trí sản nghiệp giới nhân sĩ, để bọn hắn dùng linh khí khôi phục làm chủ đề, sáng tác đại lượng nhân dân quần chúng thích nghe ngóng văn nghệ tác phẩm, bao quát ngươi nói tiểu thuyết mạng, dùng loại này nhuận vật mảnh im ắng phương thức, để toàn thể địa cầu công dân đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tiếp nhận linh khí khôi phục cơ bản khái niệm, ngụ giáo vu nhạc nhà, hiện. Tại xem ra, hiệu quả vẫn là có thể. Tao đại gia nói, ngươi nhìn. Chính là bởi vì ngươi đã thấy nhiều tiểu thuyết, chơi nhiều rồi trò chơi, thật gặp được sự tình, mới có thể lâm nguy không sợ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, kịch đấu tu tiên giả. Sở Ca chỉ cảm thấy trong cổ họng chặn lấy thứ gì liền là nhả không ra. Chẹn họng nửa ngày, phát hiện một khi tiếp nhận dạng này thiết lập, cũng thật hợp lý. Chương 17, khiếp sợ lực lượng. Chờ một chút, cái kia chính là nói. Sở Ca nghĩ nghĩ, đông nhiên khẩn trương lên, giống như trò chơi là thật, dựa theo địa cầu vô song thuyết pháp, tà ác tu tiên giả lập tức liền phải quy mô lớn xâm lấn địa cầu. Đây cũng không phải, tu tiên giả hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng chúng ta đối với tu tiên giới nhận biết, vẫn là ngắm hoa trong màn sương, ít ngồi đáy giếng, đương nhiên bọn hắn đối với địa cầu hiểu rõ thì càng ít, tạm thời còn nói không hơn xâm lấn địa cầu, coi như thật muốn xâm lấn, cũng khẳng định không phải trong trò chơi đơn giản như vậy thô bạo chiến thuật biển người, kiến phụ công thành, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Tào đại gia rất thẳng thắn chỗ nói, trò chơi nha, một phương diện muốn truy cầu đặc sắc kích thích hiệu quả, một phương diện khác cũng nghĩ cho toàn cầu nhân dân đánh một chi dự phòng châm, nói cho mọi người tại xấu nhất tình huống dưới, tương lai có thể là bộ dáng gì, nhưng chỉ cần chúng ta sóng vai dắt tay, lý tính câu thông, bình tĩnh ứng đối, cái này xấu tương lai, hoàn toàn là có thể tránh khỏi, đây cũng là phi thường hiệp hội sứ mệnh. Tuyệt đại đa số tu tiên giả cũng không phải là tội ác tày trời người xấu, hôm nay chúng ta gặp được tên kia, đến từ Bách Hoang Man tộc, tại tu tiên giới cũng thuộc về tà ma ngoại đạo, tội ác chồng chết, xuyên qua tới, tự nhiên đến chết không đổi. Ngoại trừ tà ma ngoại đạo, tu tiên giới còn có rất nhiều danh môn chính phái, có trừ bạo giúp kẻ yếu đại hiệp, chẳng yêu trừ ma kiếm tiên, bao quát tay trói gà không chặt bình dân bách tính. Nếu là những người này xuyên qua tới, vấn đề liền không lớn, mọi người hoàn toàn có cơ hội hài hòa chung sống, đôi bên cùng có lợi, thậm chí một ngày kia, tay trong tay cùng một chỗ khai phát tinh thần đại hải, sáng tạo mỹ hảo tương lai. Là sao? Sở Ca rất hoài nghi. Vô luận địa cầu vô song vẫn là vừa rồi tao ngộ, đều để hắn rất khó tưởng tượng tốt tu tiên giả là cái dạng gì, chó không đổi được đức ức, tu tiên giả còn có thể có người tốt. Bọn hắn không đều là cao cao tại thượng, tàn khốc vô tình, diệt tuyệt nhân tính vương bát đản. Ai nha, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Nguyên lai là vị kia Khương Đại Phu, đem thật lớn một chi dược thủy hung hăng tiêm vào đến Sở Ca trong ngông đi đi, liền trong trò chơi 150% cảm giác đau phản hồi rèn luyện ra được da dày thịt béo đều không chịu được nổi. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nước mũi đều nhanh phun ra ngoài. Ngươi bị hao tổn bộ phận thân thể đã chữa trị hoàn tất, liền là vừa mới bài tiết quá nhiều ạ diện lỉn, dùng sức quá độ, còn có cơ ngang hòa tan chứng nguy hiểm, về sau mấy ngày khả năng có ra rời, thích ngủ triệu chứng. Khương Đại Phu sụ mặt, lạnh lùng nói, chờ một lúc cho ngươi một chiếc điện thoại, có cái gì không thoải mái, tùy thời cùng ta liên hệ. Nàng lười nhác nhìn nhiều Sở Ca một chút, chú ý tự đi ra ngoài, đứng tại cửa ra vào, cởi xuống khẩu trang. Chống nạnh hút thuốc. Cái này nữ bác sĩ thật hung a. Sở Ca thẻ lưỡi, ta không chọc giận nàng, như thế nào cùng thiếu nàng tiền đồng dạng, cả khuôn mặt đều là hắc. Ai bảo ngươi nói tu tiên giả đều diệt tuyệt nhân tính, lanh khốc vô tình, còn chó không đổi được đức ức. Tao đại gia hạ giọng, cố nén cười nói, Khương Đại Phu liền là tu tiên giả, ngươi đây không phải ngay trước hòa thượng mắng con lửa chọc sao. Ai? Sở Ca chấn kinh, tam quan nát một chỗ, chẳng lẽ vị này Khương Đại Phu cũng là theo tu tiên giới xuyên qua tới địa cầu đi lên, đây cũng quá. Trắng trợn đi. Lúc này, chữa bệnh lều vải rèm lại bị xốc lên, một cái vương vức tựa như cổ đại mãnh tướng trắng hán, xài bước đi đến Tào đại gia trước mặt, ba đứng nghiêm một cái, kính cái quân lễ, khàn cả giọng gầm rú nói, báo cáo lao đội trưởng, Hạnh Phúc Tân thôn phương viên 3 cây số phạm vi bên trong đều lục soát hoàn tất, tạm thời không có phát hiện thứ hai chỗ vết nứt không gian, sơ bộ nhận định đây là cùng một chỗ cô lập ngẫu nhiên xảy ra tính xuyên qua sự kiện. Đối phương chỉ có một người, mời lão. Đội trưởng chỉ thị. Tiếng giống như sấm, hơi kém đem Sở Ca lỗ tai nổ điếc. Được rồi, Mã Hùng ngươi không muốn mỗi lần đều như vậy hô to gọi nhỏ, nhớ kỹ một sự kiện, nơi này không phải bộ đội, ngươi ta cũng không còn là quân nhân, phi thường hiệp hội là một cái vô hại dân gian tổ chức, chúng ta đều là dân chúng, nhất định muốn thân mật, hòa ái, thân thiết, điệu thấp, hiểu chưa? Tao đại gia nói, chỉ một cái Sở Ca, giới thiệu một chút. Vị này là nhanh chóng phản ứng tiểu đội Mã Hùng, Mã đội trưởng, hàng yêu bắt quái, bắt người xuyên Việt là một thanh hảo thủ, đây là chúng ta láng giềng gọi Sở Ca, tiểu hỏa tử người không tệ, rất có dũng khí, hôm nay nhờ có hắn cùng tu tiên giả Chu Toàn thật lâu, nếu không không có dễ dàng như vậy. Mã Hùng bóng đèn mắt to, hướng Sở Ca quay tới. Tiểu hỏa tử mệnh thật to lớn, huyết đao hướng xuống mặt nửa tấc, mạng nhỏ liền không có. Sở Ca nghe được thanh âm của hắn. Chờ chút, Mã Hùng bờ môi căn bản không nhúc nhích. Câu nói này trực tiếp hiện lên ở Sở Ca trong đầu, là Mã Hùng tiếng lòng. Ngay sau đó, mỗi một đạo sợ hai than gọn sóng, đều hóa thành một viên nho nhỏ điểm sáng màu vàng óng, theo Mã Hùng phương hướng, truyền tống đến Sở Ca náo hải. Sở Ca dùng mình. Lần nữa xác nhận, không phải ảo giác, chính mình thật đã thức tỉnh một loại nào đó. Ghê gớm năng lực. Sở lão đệ tốt. Mã Hùng đưa tay. Những lời này là từ trong miệng hắn nói ra, tự nhiên cũng không có tan làm điểm sáng màu vàng nóng. Xem ra, cùng nói chuyện không quan hệ, chỉ có cùng loại kinh ngạc, chấn kinh, rung động gợn sóng, mới có thể tại Sở Ca trong đầu nhấc lên gợn sóng. Mã Hùng người cũng như tên, như cao mã đại, lưng hùm vai gấu, cương tiêu thiết chú đại thủ, xem xét liền có thể bóp nát Sở Ca 3 năm cây xương ngón tay. Hai người nắm tay, Sở Ca bị đau, vô ý thức điều động lưu chuyển toàn thân điểm sáng màu vàng nóng, hướng bàn tay du động đi qua. Theo từng mai điểm sáng màu vàng nóng dung nhập trên bàn tay cơ bắp cùng xương cốt, tay phải của hắn tựa hồ trở nên có lực một chút. A. Mã Hùng cảm giác được Sở Ca trên bàn tay lực lượng kịch liệt tăng lên, sắc mặt hơi đổi một chút, âm thầm có chút giật mình. Nhìn không ra, tiểu tử này khí lực thật là lớn, chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ cao thủ, muốn cùng ta đọ sức đọ sức. Sở Ca lần nữa nhìn thấy Mã Hùng ngông lung tiếng lòng. Đồng dạng, những này tiếng lòng cũng hóa thành điểm điểm lưu quang, đạo đạo kim mang, liên tục không ngừng vận chuyển tới, âm thầm làm dịu Sở Ca thân thể. Không biết là Mã Hùng đặc biệt kinh ngạc, hay là hắn thực lực so người khác đều mạnh hơn, theo trong đầu hắn xuất hiện kim mang, so trước đó tất cả điểm sáng màu vàng nóng đều muốn cực đại cùng sáng rực, mang cho Sở Ca cảm giác cũng phá lệ dễ chịu. Sở Ca trong lòng vui mừng, tựa hồ nắm giữ khiếu môn. Xem ra, thực lực của đối phương càng mạnh, kinh ngạc trình độ càng cao, vận chuyển tới điểm sáng màu vàng nóng cũng càng nhiều, càng sáng. Ngay sau đó, hắn tựu cảm thấy tay trưởng kịch liệt đau nhức. Lại là Mã Hùng tăng thêm 3 phần khí lực, tựa như một cái kìm nhổ đinh gắt gao cắn chặt, đem Sở Ca bóp cái ai ai trực hiếu, cái gì điểm sáng màu vàng nóng đều vô dụng. Tốt à, điểm sáng màu vàng nóng đối thân thể cường hóa tương đối có hạn, tạm thời chỉ có thể nói, có chút ít còn hơn không. Đương nhiên, cũng có thể là Sở Ca cho Mã Hùng chế tạo kinh ngạc, còn chưa đủ mạnh liệt nguyên nhân, giống như có thể kinh đến Mã Hùng nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng, nửa ngày nói không ra lời, nói không chừng liền có thể từ trên người hắn cướp lấy càng nhiều điểm sáng màu vàng nóng. Mã Hùng, làm cái gì vậy? Tào Đại Gia một chút nhìn ra bọn hắn nắm tay tiểu động tác, đổi sắc mặt, cùng chúng ta láng giềng tiểu hỏa tử nói đùa. Khương Đại Phu nói hắn còn không có thức tỉnh đâu. Xin lỗi xin lỗi. Mã Hùng cũng phát hiện Sở Ca liền là người bình thường, còn tưởng rằng mới vừa rồi là ảo giác của mình, náo cái đỏ chót mặt, vội vàng buông tay, Sở lão đệ không có sao chứ, ta có chút nhi thất thần, ai, này làm sao làm. Được rồi, tối nay dư luận xôn xao, khắp nơi đều kêu loạn, các ngươi còn có thật nhiều nhiễu loạn chờ lấy xử lý, hơi lưu mấy người, cùng xã khu hách cảnh quan một khối trấn an quần chúng, người khác, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Tào Đại Gia hướng Mã Hùng phất phất tay, lại xông Sở Ca nói, tiểu Sở, ngươi không có việc gì liền tốt, nghỉ ngơi một hồi, liền về nhà đi thôi, đương nhiên, nên dặn dò, vẫn là phải dặn dò vài câu. Đệ nhất, chuyện ngày hôm nay, ngươi lập công lớn, hiện tại các hạng ban thưởng tiêu chuẩn còn không có định ra đến, nhưng thị cấp thấy việc nghĩa hăng hái làm cá nhân tiên tiến cũng không có vấn đề, bao quát chúng ta phi thường hiệp hội, đối với hiệp trợ bắt người xuyên Việt tốt đẹp công dân, cũng có vật chất phương diện ban thưởng, ngươi yên tâm, đại gia nhất định tận lực giúp ngươi tranh thủ, ê, còn có cái này, ngươi cầm lấy đi uống, bồi bổ nguyên khí. Tào Đại Gia theo Mã Hùng trong tay tiếp nhận một cái kim loại bình, đưa cho Sở Ca. Gen cường hóa dược tề. Sở Ca hai mắt tỏa sáng, phát hiện kim loại bình cùng địa cầu vô song bên trong thuốc biến đổi gen rất giống, thốt ra, thật có thứ này. Đương nhiên là có, bất quá đây chính là cơ sở nhất tu luyện bộ tề, cùng trong trò chơi loại kia cao nùng xúc chiến trường hưng phấn dược tề không phải một chuyện, thật có mạnh như vậy hiệu dược tề, thân thể của ngươi cũng không chịu nổi, nó liền là giúp ngươi tiêu trừ mệt nhọc, khôi phục tinh thần, dự phòng cơ ngang hòa tan chứng. Tào Đại Gia dừng một chút, lại nói, tiểu cái này, cũng là phi thường hiệp hội nhân viên công tác tại cường độ tu luyện cao hoặc sau khi chiến đấu mới có thể uống, đoán chừng đối với ngươi mà nói, sức mạnh vẫn là quá lớn, cứ như vậy, ngươi mua một chút vận động công năng đồ uống, tốt đến vui sướng Zbun đều có thể, phân 3 năm ngày uống, một bình Zbun, đổi một bình đóng cường hóa dược tề, sáng trưa tối uống 3 lần, xong nghỉ ngơi nhiều, ăn nhiều cao lỏng trắng trứng đồ vật, người trẻ tuổi. Nha, rất nhanh liền chỉ hoan đến đây. Chương 18, đã thức tỉnh làm sao bây giờ? Thuốc biến đổi gen. Đổi Zbun uống. Sở Ca vẫn là rất muốn nhả rãnh. Ừm, tốt nhất mua giải nhỏ phí công lam bình loại kia, như an chua cường hóa hình, loại kia đổi thuốc biến đổi gen hiệu quả tốt một chút, liền là chớ đêm hôm khuya khoát uống, uống ngủ không yên, tu luyện là một môn khoa học, mỗi cái chi tiết đều muốn chú ý. Tao Đại Gia nói, thứ hai, đêm nay huyên náo động tĩnh không nhỏ, chúng ta không có khả năng yêu cầu ngươi giữ bí mật, một người giữ bí mật cũng vô dụng, sở dĩ ngươi muốn nói cứ nói đi, vô luận nói cho người nhà, đồng học vẫn là hàng xóm láng giềng, thậm chí lên mạng phát bài viết, phát vòng bằng hữu đi khoe khoang, đều có thể, đương nhiên bọn hắn tin hay không là một cái khác mã sự tình. Chỉ có một đầu, chớ khen đại kỳ tử, càng chớ theo dệt vô cớ, chân tướng là cái gì, ngươi liền nói cái gì, chớ bệnh tu tiên giả ba đầu sáu tay, một cái hỏa cầu tiểu nổ bay một ngôi nhà dạng này nói dối, nếu không dẫn phát đại quy mô khủng hoảng, ngươi là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Ta đây hiểu. Sở Ca gật đầu, hắn biết do yêu ngôn hoặc chúng hậu quả, cất bước chỉ an câu lưu 15 ngày, hắn cũng không muốn lấy thân thử nghiệm. Thứ ba, qua mấy ngày khả năng còn muốn làm phiền ngươi. Tao đại gia nói, cái kia bách hoang man tộc không chết, hắn sẽ lấy phi pháp nhập cảnh tội, phi pháp mang theo tính công kích pháp bảo tội, cố ý tổn thương tội các loại nhiều hạng tội danh bị nhấc lên công tố, ngươi ta đều là chứng nhân, đến lúc đó không thể thiếu muốn ra tòa, vạn nhất chậm trễ công việc của ngươi cùng học tập, không có ý tư a. Cái gì? Tên kia sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, biến điện dương đều nổ hắn còn không chết. Sở Ca âm thầm liễu lưới, lại cảm thấy họa phong rõ ràng không đúng, làm gì, chúng ta còn muốn khởi tố một cái. Tu tiên giả. Đó là đương nhiên, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, không phân người bình thường vẫn là tu tiên giả, ngươi xuyên qua tới địa cầu đến, liền muốn tiếp nhận liên minh địa cầu luật pháp quản hạt, đinh là đinh, mạo là mạo, coi như minh chính điển hình, cũng có một cái thuyết pháp, đây mới gọi là theo luật trị cầu mà. Tao đại gia nói, đem mấy bao chân không nhựa tợ lặt tiệp phong đồ tốt đưa qua, là sở cao y đi phục cùng điện thoại gì gì đó, đều bị điện giật cung đốt thủng, ngươi vật phẩm tùy thân đều cháy hỏng, chính mình đi mua mới đi, 3.000 khối trở xuống, lấy hóa đơn đến phi thường hiệp hội đến thanh lý. Nha! Sở ca cảm thấy họa phong càng ngày càng kỳ quái, coi như hắn có thể tiếp nhận trên thế giới có tu tiên giả, vẫn là rất khó đem tu tiên giả cùng hóa đơn thanh lý hai cái này khái niệm dung hợp một chỗ. Thứ tư, ai? Cái này cũng không cần thiết giấu giếm ngươi, đêm qua Linh Sơn thị giáng lâm một trận phi thường đặc thù mưa sao băng, tương lai một đoạn thời gian sẽ xuất hiện các loại cổ quái kỳ lạ hiện tượng, rất nhiều người đều hội thức tỉnh, kia cái gì, siêu năng lực. Tao đại gia lao thao, vạn nhất ngươi không cẩn thận cũng thấy tỉnh, đại gia đề nghị ngươi, mau chóng đến hộ tịch sở tại địa cư ủy hội hoặc là đồn công an đăng ký, ai, ta nhớ được nhà ngươi bộ kia phòng ở cũ bán mất, vậy ngươi hộ khẩu rơi vào chỗ nào, là chúng ta xã khu vẫn là đại học. Chúng ta chỗ này không phải học khu phòng, người mua khi đó không có xoắn suýt, của ta hộ khẩu còn tại phòng ở cũ bên trong. Sở ca nói, cùng thành đọc sách, trường học không cưỡng chế chuyển hộ khẩu. Vậy là được rồi, vạn nhất ngươi đã thức tỉnh, liền đi đồn công an tìm hách cảnh quan đăng ký. Tao đại gia nghĩ nghĩ, được rồi, hách cảnh quan bọn hắn cái này mấy ngày cũng vội vàng đến gà bay chó chạy, ngươi trực tiếp tới tìm ta đi, đại gia dẫn ngươi đi kiểm tra thân thể. Cái này, sở ca nhịp tim tăng tốc mấy phần. Hắn ngược lại không lo lắng cho mình ạ dễn lín buộc phát sự tình, Khương Đại Phu đều nói, đây là cơ sở nhất, phổ cập nhất, không đáng giá nhắc tới năng lực, nếu là chủ động đăng ký có thể thay cái liên minh công chức công việc, cũng không tệ. Nhưng nương theo trận mắt hốc mồm cùng cực độ chấn kinh xuất hiện điểm sáng màu vàng óng, cũng quá quỷ dị. Sở ca thử do xét nói, Tào đại gia, đã thức tỉnh tiểu nhất định phải đăng ký sao, không ghi danh liền sẽ bị phi thường hiệp hội. Bắt đi. Cái này nói cái gì? Tào đại gia vui vẻ. Khoát tay nói, chớ khẩn trương, tiểu sở, phi thường hiệp hội là một cái thường thường không có gì lạ dân gian tổ chức, không phải là liên minh đương cục càng không phải là phạm tội đội, sao có thể tùy ý bắt người đâu. Liên minh địa cầu bảo hộ công dân tư ẩn quyền, coi như thật đã thức tỉnh siêu năng lực, nghĩ đến đăng ký tiểu đăng ký, không muốn tới tiểu không đến thôi, chỉ cần không phạm pháp phạm tội, không nhiễu loạn trị an xã hội, không trở ngại địa cầu chuyển động, không ai bắt ngươi. Sở ca liếc nhìn vương vức mã hùng. Lại nhìn xem bên ngoài hắc giáp khắc kính dâm cùng sát thủ chuyên nghiệp tựa như nhân viên công tác, căn bản không tin, cái này thể trạng, cái này tổ chức, thỏa thỏa xuất ngũ lính đặc chủng A, còn có trải rộng thành hương trong trò chơi, một ngày muốn đốt bao nhiêu tiền, cái gì tổ chức có thể chống lên trường hợp như vậy, trong nhà có mỏ A. Chờ chút, Sở ca nghĩ nghĩ, nhìn ý tứ này, phi thường hiệp hội làm không tốt thật khống chế bí mật tinh quáng, linh quáng, động thiên phúc địa loại hình, nhân gia thật có mỏ. Dân gian tổ chức, còn thường thường không có gì lạ. Tin ngươi tả. Đương nhiên, vì mình khỏe mạnh cùng an toàn nghĩ, ta là đề nghị, thật đã thức tỉnh, tốt nhất đăng ký thoáng cái, làm kiểm tra, tuyệt đối không nên hủy bệnh kỳ ý hề. Tào đại gia cười ha hả nói, thế nào, ngươi thức tỉnh siêu năng lực à nha? Tạm thời còn không có, nhưng ta suy nghĩ, ta như thế thiên phú dị bẩm, phóng nhãn toàn bộ cư xá, đều là phượng mao lân rắc tồn tại, tương lai khẳng định phải thức tỉnh a. Sở ca cùng Tào đại gia giả bộ ngớ ngẩn, đánh trước nghe nghe ngóng tình huống, một khi thức tỉnh cũng tốt chính xác đối đãi, chí ít chớ phiền phức ngài lại thay đổi cái đại tinh tinh, bước lên bệnh tim phát tác nguy hiểm tới thu thập ta mà. Ha ha ha, tiểu tử ngươi giác ngộ rất cao à, hy vọng ngươi là thật như vậy nghĩ, không phải cùng đại gia nói đùa, bởi vì siêu năng lực thực sự dung không được trò đùa. Tào đại gia ngữ trọng tâm trường nói, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, mỗi một loại nhìn như bỗng dưng chiếm được lễ vật, cũng sẽ ở âm thầm cho thấy bằng giá, ngươi đạt được năng lực càng mạnh, trả ra đại giới lại càng lớn, đồng thời, cũng càng nguy hiểm. Chớ không tin, ngươi xem một chút đại gia ta, ngươi vừa rồi tận mắt nhìn đến ta là thế nào biến thân, lại là làm sao nằm dạp trên mặt đất thở không nổi, đúng không? Nhân thể bộ phận cơ thịt bỗng nhiên bành trướng cùng cứng rắn, mang cho ngũ tạng lục phủ đặc biệt là trái tim áp lực cũng sẽ tăng gấp bội. Năm đó giống như ta tu luyện kim cương bí pháp chiến sĩ, 89 phần 10 đều sẽ đến nghiêm trọng bệnh tim, có thể chống đến ta số tuổi này, đã tính toán khỏe mạnh trường thọ. Không có gì lạ ngữ khí, lại lệnh Sở Ca đối Tào đại gia nổi lòng tôn kính, nhưng lại không hiểu, Phật môn thần thông, cũng bá đạo như vậy. Cái gì Phật môn thần thông? Tào đại gia không rõ. Chuyện cu. À, không phải Phật gia kim cương, liền là đại tinh tinh, leo đến cao ốc chọc trời đi lên đánh máy bay cái kia kim cương. Tào đại gia nói. Sở Ca cảm thấy, làm sao linh khí khôi phục, chính mình lao muốn đậu đen rau muống đâu. Giống chúng ta dạng này, coi như may mắn, bởi vì chúng ta có tổ chức quan tâm, có danh sư chỉ điểm, sung túc dinh dưỡng cùng thiên tài địa bảo, còn có khoa học phương pháp tu luyện cùng hoàn thiện tu luyện công trình, bao quát đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội ở sau lưng duy trì. Tào đại gia tiếp tục nói, nếu như không có những này đâu. Giống như một tên hoang dại dị năng giả, trong lúc vô tình đã thức tỉnh lệnh thân thể bành trướng 3 năm lần siêu năng lực. Trái tim của hắn cùng từng cái khí quan đem bị bao lớn áp lực, hắn muốn tiêu hao bao nhiêu đồ ăn mới có thể chèo chống to lớn không gì so sánh được thân thể, hắn lại làm như thế nào đối mặt thân thể xuất hiện các loại dị thường, đơn giản nhất, hắn biết rõ nên ăn cái gì bảo hộ trái tim dược vật sao. Cái gì cũng không biết, tự mình một người mù suy nghĩ, lớn nhất khả năng liền là thức tỉnh không có 2 ngày, giáp băng ngã xuống trên mặt đất, bệnh tim phát tác, chết, trong phim ảnh đương nhiên sẽ không phát sinh loại sự tình này, nhưng hiện thực cùng tiểu thuyết, trò chơi. Phim cũng không cùng, hy vọng ngươi minh bạch điểm này. Sở Ca nghe, liên tục gật đầu. Mặc dù ở trong game hung hãn không sợ chết, nhưng trong hiện thực hắn vẫn là rất trân quý sinh mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là chết tử tế không bằng lại sống đi. Ta nghe ngài, Tào đại gia. Sở Ca nói, vạn nhất đã thức tỉnh siêu năng lực, trước tiên đến chúng ta xã khu đến đăng ký. Cái này đúng, một cái hảo hán ba cái rút, đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, nhân loại cùng xuất sinh khác biệt lớn nhất. Chính là chúng ta độ cao tổ chức hóa cùng xã hội hóa. Tào đại gia nói, ta cũng tuổi trẻ qua, biết rõ tiểu thanh niên ý nghĩ, đã thức tỉnh siêu năng lực, đã muốn làm anh hùng, làm minh tinh, làm phù ông, dùng siêu năng lực cải biến vận mệnh, còn không nguyện ý phục tùng chỉ huy, chịu không nổi nửa chút trói buộc, đúng không? Ý nghĩ rất tốt, nhưng muốn mộng tưởng trở thành sự thật, liền không thể một người làm bừa làm càng rỡ, vẫn là phải tôn trọng pháp luật, tin tưởng tổ chức, tại cái này. Pháp luật pháp quy cùng xã hội công ước quanh tròn bên trong. Tại liên minh bồi dưỡng cùng chỉ đạo dưới, dựng đứng chính xác tư tưởng xem cùng đạo đức quan, sử dụng năng lực, tạo phúc đám người, là xã hội, vì quốc gia, là văn minh, là địa cầu, làm ra vốn, có cống hiến, ngươi minh bạch đi. Minh bạch. Sở Ca mãnh liệt gật đầu, có làm hay không cống hiến không nói trước, chí ít ta chắc chắn sẽ không phạm pháp loạn kỷ cương, ngài tiểu yên tâm 120% đi. Sở Ca thông minh đâu, theo phi thường hiệp hội cái này một đám người ngựa nghiêm chỉnh huấn luyện. Còn có Tào đại gia niên kỳ nhìn, liên minh địa cầu khẳng định đã sớm phát hiện linh khí khôi phục manh mối, khai thác một hệ liệt hành chi hữu hiệu ứng đối biện pháp. Giống như đã thức tỉnh điểm siêu năng lực, lập tức không biết mình họ gì tên gì, coi là lao tử thiên hạ đệ nhất, đi làm sàng làm bậy, kết quả khẳng định cùng vừa rồi cái kia tu tiên giả đồng dạng, bị luật pháp chế tài. Có được siêu năng lực, dùng hợp pháp phương thức liền có thể kiếm rất nhiều tiền, dương danh lập vạn cũng không khó khăn, cần gì phải phạm pháp. Người tuổi trẻ bây giờ a, gọi các ngươi làm một chút cống hiến, làm sao lại khó như vậy đâu. Tào đại gia cười chỉ Sở Ca, nhưng cũng không để ý, vung tay lên nói, đi, về nhà đi, gần nhất không có chuyện đừng có chạy lung tung, trung thực ở nhà cùng trường học đợi tốt nhất. Cái này xong. Sở Ca lại có chút mê mang, ta thật có thể đi sao, ta nên. Làm gì đi đâu. Nên làm gì làm cái đó đi thôi, cũng không ai ngăn đón ngươi a, ngươi nguyên bản tính thế nào. Tào đại gia hỏi. Ta vốn là muốn trở về dụng công đọc sách, thi một cái công trình máy móc cấp B giấy phép, nhận lời mời một nhà tiền lương cao, phúc lợi tốt công ty lớn, chống lên cái nhà này, để cho ta mẹ trên trời có linh thiêng, cũng có thể cao hứng một chút. Sở Ca lẩm bẩm nói, nhưng bây giờ, linh khí khôi phục, sinh hoạt còn có thể tiếp tục. Giấc mộng của ta, còn có thể thực hiện sao? Đứa nhỏ ngốc. Tào đại gia lại cười, lão đầu mập chen tại trong khe thịt đậu xanh đôi mắt nhỏ thả ra ánh sáng ôn nhu. Hắn vịn Sở Ca theo y liệu thương bên trong đứng lên, chỉ vào Mã Hùng cùng bên ngoài một vòng lớn phi thường hiệp hội nhân viên công tác, nhẹ giọng lại kiên định nói, chúng ta những người này làm hết thể cố gắng, chính là vì để các ngươi có thể tiếp tục qua bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt, sở dĩ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có cái gì mộng tưởng liền đi liều mạng truy đuổi đi, đừng sợ. Linh khí khôi phục, tu tiên giả cùng ma pháp sư những vật kia, trời sập không xuống, thật sụp đổ xuống, có chúng ta đâu. Chương 19, Đại Trượng Phu. Tại tàu đại gia hộ tổng giới, Sở Ca lách qua quần chúng vây xem, lặng lẽ từ tiểu khu đằng sau đi. Tàu đại gia rất thiếp tâm cho Sở Ca đeo đỉnh đầu phòng dịch mặt nạ, giấu giếm thân phận, miễn cho đại gia đại mụ bọn họ tưởng rằng hắn trộm biến địa dương, ban ngày chạy đến tỉ muội hồn đồn cửa hàng đến vây xem. Phi thường hiệp hội nhân viên công tác, những cái kia hắc giáp khắc kính dâm lớn xuất ngũ lính đặc chủng cùng sát thủ chuyên nghiệp bọn họ, tự nhiên biết rõ Sở Ca hành động vĩ đại, gặp hắn ra, nhao nhao ở trong lòng phát ra sợ hãi thán phục. Vô số hóng ánh sáng long lanh kim sắc đom đóm, theo mười mấy cái hắc giáp khắc cùng kính dâm lớn trên đầu mới nổi lên, lắc lắc cung dung, bách điểu triều phượng, bay về phía Sở Ca. Tiến vào Sở Ca đầu lúc, có lẽ là sóng điện nào ở giữa quấy nhiễu, còn truyền đến đinh đinh đang đang, chuông gió chập chờn, kim tệ va chạm thanh âm, êm tai cực kỳ. Bộ này huyền diệu mà quỷ dị chẳng cảnh, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy Sở Ca, siêu năng lực tồn tại. Đứng tại cư xá cửa sau, cùng tàu đại gia gặp lại, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy mê mang, đối linh khí khôi phục, đối tự thân năng lực, cùng chính mình, người nhà thậm chí toàn bộ địa cầu tương lai. Lão đầu mập có chút bình thường bóng lưng, cùng đêm qua tôn này cự linh thần khôi vị thân thể, hung hăng oanh ra bom qua cầu quảng dung hợp một chỗ, dần dần cao lớn, lại lệnh Sở Ca tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Tào đại gia. Sở Ca thốt ra, sông lão đầu mập bóng lưng hô, có cơ hội lời nói, ta có thể đi theo ngài học tập, làm sao thức tỉnh cùng sử dụng siêu năng lực sao? Tào đại gia dừng lại, quay người, cười nói, vì cái gì? Vì cái gì? Sở Ca nao nao, gãi ra đầu nói, trên sách, phim còn có trong trò chơi, không đều như vậy sao? Linh khí khôi phục, tất cả mọi người muốn tu luyện thôi. Ha ha, tất cả mọi người muốn tu luyện cũng không phải cái gì lý do tốt, ta có thể dạy ngươi. Nhưng ngươi trước hết tìm tới một cái không có trở ngại lý do, tìm tới chuyên thuộc về ngươi. Tín ngưỡng cùng yêu quý. Tào đại gia nói, tu luyện rất khổ à, không có tín ngưỡng cùng yêu quý, không tiếp tục kiên trì được. Ta muốn trở thành người như ngươi. Sở Ca vô ý thức nói, ngươi tối hôm qua cái kia thạch phá thiên kinh hãi qua cầu cảng, hoa, thực sự quá ba khí, so tu tiên giả khống chế phi kiếm đẹp trai hơn gấp trăm lần, đây mới là địa cầu thuần gia môn nhi phương thức chiến đấu, đây mới là chân chính anh hùng. Anh hùng a. Tào đại gia cười cười, ta cũng không phải cái gì anh hùng, chẳng qua là một cái. Đã từng nhìn thấy qua anh hùng người, chớ hồ nháo, trở về đi. Nói xong câu đó, tào đại gia khoát khoát tay, dần dần đi xa. Sáng sớm gió nhẹ thổi tới, lão đầu mập đại quần cục theo gió nhảy múa, có một phen đặc biệt tiêu sái cảm giác, gọi là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, đúng là như thế. Sở Ca trong lòng, nhấc lên gọn sóng. Tào đại gia thật sự là giấu ở trong phố xá cao nhân. Dám cùng tu tiên giả cường chính mặt, lại biết điều như vậy, xoay a. Tào đại gia càng là khiêm tốn, Sở Ca càng là sùng bái, hắn vẫn đắm chìm trong cái kia thạch phá thiên kinh hai siêu cấp quảng ném kỹ bên trong không thể tự kiềm chế, hô hấp đều nóng rực lên, nếu là ta cũng sẽ kim cương bí pháp, sau đó học tào đại gia như thế tiêu sái bộ dáng, đánh xong tu tiên giả liền chạy, thâm tàng công cùng tên, nhưng lại không để ý để người ta biết, cái đồ chơi này, có thể kích phát bao nhiêu người kinh ngạc, chấn kinh, rung động. Không sai, ta nhất định muốn hướng Tào đại gia học tập, bởi vì cái gọi là đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Chính suy nghĩ làm như thế nào hướng Tào đại gia học tập đâu, chợt thấy lao đầu mập vội vội vàng vàng, một đường chạy chậm trở về. Giúp một chút, tiểu sở, đánh cái yểm hộ. Tào đại gia đầu đầy mồ hôi, xông Sở Ca nháy mắt ra hiệu. A. Sở Ca không rõ nội tình, hai người không kịp đáp lời, liền thấy một người mặc hoa áo choàng ngắn, sấy lấy đầu đầy tóc quăn bên trong niên lão phụ nữ theo giải cây xanh bên trong nhảy ra, à, tựa như là Tào đại gia bạn già, Tào đại mụ. Chuyện ra sao? Tào đại mụ chống nạnh, quăng mặt lại, ngươi thế nào lại cùng phi thường hiệp hội người pha trộn đến cùng một chỗ, còn bắt tu tiên giả? Không, không có a. Lão đầu mập đầu lưỡi đều ngắn một đoạn, mặt mũi tràn đầy giống như trẻ nít vô tội, là Mã Hùng bọn hắn bắt lấy tu tiên giả, ta tiểu cùng hách cảnh quan cùng một chỗ, giúp đỡ duy trì thoáng cái trật tự. Sơ tán quần chúng vây xem gì gì đó. Thật sao? Tào đại mụ nheo mắt lại, vậy ngươi y hề phục đâu, ngươi tối hôm qua mặc không phải cái này thân. Tào đại gia mồ hôi sau lưng cùng đại quần cục, đều tại biến thân bên trong xé nát, bạo áo nha. Không phải sao? Tào đại gia nhìn xem trên người mình, đậu xanh trong mắt nhỏ đều là mê mang, tiểu cái này thân à, Nguyệt Nga, ngươi nhớ lầm đi. Phi, ngươi tối hôm qua mặc chính là ngăn chứa quần cộc, sáng sớm biến đường vân, sau lưng cũng không đúng, lỗ thủng mắt vị trí không giống, cái này ta bù đắp, món kia còn chưa kịp bổ. Tao đại mụ đáy mắt tinh mang càng ngày càng nguy hiểm, tao tiểu hoa, ngươi lại thay đổi thân đi. Biến thân. Cái quái gì? Tao đại gia quay đầu, nhìn xem Sở Ca, nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó vua hót một cái, à, ngươi nói biến thân à, không có, thật lâu không biến thân, lớn tuổi, thể cốt yếu, chỗ nào còn có thể biến thân. Không tin ngươi hỏi mì hoành thánh cửa hàng tiểu sở, ta cùng hắn chân trước chân sau đổi tới, liền đi nhìn xem náo nhiệt. Ai ai ai ai, Nguyệt Nga, ngươi buông tay. Tao tiểu hoa, ngươi còn dám gạt người, ngươi mỗi lần gạt người mắt trái đều muốn nháy ba lần, lao nương theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi một vểnh lên cái mông ta liền biết ngươi muốn thả cái dám vẫn là đi, ngươi còn nói chính mình không biến thân. Tao đại mụ xuất thủ như điện, một cái nắm chặt tao đại gia lỗ thai, tiểu ngươi có thể a, tiểu ngươi lợi hại a, khắp thiên hạ chỉ một mình ngươi hội biến thân a, tiểu ngươi một cái siêu anh hùng, không có ngươi địa cầu đều không chuyển đúng không? Không phải, Nguyệt Nga, ngươi nghe ta giải thích. Tao đại gia ôm đầu, lúc ấy tình huống vô cùng nguy hiểm, chuyện đột nhiên xảy ra. Lại đột nhiên có thể có ngươi sắc mặt trắng bệch nằm trên giường giật giật đột nhiên, lại nguy hiểm có thể có ngươi trái tim bắc cầu nguy hiểm. Cái gì không có cách, nhiều như vậy phi thường đặc công đều nghĩ không ra biện pháp, nhất định phải ngươi cái lao già hõm hẹm đứng ra. Ta còn không biết ngươi, ngươi chính là yêu xính anh hùng, vừa gặp phải yêu ma quỷ quái cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, là cái gì chim chóc biến. Tao đại mụ buông ra tào đại gia, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Một bên khóc một bên đập đùi, bất quá, thời gian này không có cách nào qua, lúc tuổi còn trẻ tại bộ đội cứ như vậy, vừa ra nhiệm vụ tiểu gọi người nhu thoái tâm, mỗi ngày lo lắng làm tiểu quả phụ, ra ra, cùng ngươi lá dụng về cội, coi là có thể qua mấy ngày thành tinh thời gian, không nghĩ tới ngươi cái lao bất tử vẫn là như vậy, động một chút lại đi ra ngoài xính anh hùng, khoe khoang xính đến trên bàn giải phẫu, trái tim bên. Trong đắp bốn cái cầu, đổi một cái cánh, lời thề son sắt tuyệt không lại đi ra muốn chết, ta cũng làng đốc. Mỡ heo làm tâm trí mê muội, lại tin ngươi một lần, mang phân đem nước tiểu hầu hạ ngươi, kết quả đây, lúc này mới bao lâu, lúc này mới bao lâu. Dạng này cả ngày lẫn đêm lo lắng hãi hùng, là người qua thời gian sao? Ngươi không phát bệnh, ta bệnh tim đều nhanh phát tác. Tao tiểu hoa, ngươi trả về cái gì nhà a? Ngươi chuyển phi thường hiệp hội ở thôi, ngươi đi làm ngươi đại anh hùng thôi, ngươi đi cứu vớt thế giới thôi, nghe ta lại nhải nhiều khó chịu, hàng yêu phục ma nhiều thông khoái, đúng không, ngươi nói chuyện. Ngươi tại sao không nói chuyện, không nói lời nào liền là ở trong lòng mắng ta a? Tào đại mụ hung hăng trừng mắt tào đại gia, lệ quang bên trong tràn đầy ưu oán. Không không không, ta làm sao dám mắng ngươi, không phải, làm sao cam lòng mắng ngươi, Nguyệt Nga ngươi đừng khóc, ngươi cũng đừng như thế đại hống đại khiếu, chờ một lúc đem hàng xóm láng giềng đều đưa tới. Lao đầu mập ưỡn nghiêm mặt ôm lấy lao bà, nhổ củ cải đồng dạng đem nàng rút lên đến, ở bên ngoài, ta lớn nhỏ là cái cô vấn, chừa chút cho ta nhi mặt mũi, về nhà mắng nữa. Không uổng phí ngươi khí lực, về nhà ta soi vào gương chửi mình được hay không? Ta chư bắt giới soi gương, trong ngoài không phải người được hay không? Xa khu cố vấn, so hạt vừng nhỏ, so cây kim đại. Tào đại mụ vùng vây hai lần, chỗ nào dậy đến qua tào đại gia, nàng tức giận đến tại lão đầu mập trên lưng hung hăng bấm một cái, thuận thế sờ đến trong ngực, không biết xấu hổ, còn đau không, trong ngực buồn bực không buồn bực, bác sĩ nhìn qua sao? Không có chuyện, trong hiệp hội Khương Đại Phu nhìn qua, nói ta cùng 18 tuổi tiểu hỏa tử đồng dạng, hổ đều đánh cho chết.